Chương 151. Cặn bã. Na Cha phun một bãi nước miếng, chân đạp tuần hải dạ xoa thi thể, một bộ vẻ mặt miệt thị. Trên mặt còn mong rơi xuống một chút điểm huyết tí. Tuy nhiên đây là hắn chuyển thế trọng sinh về sau, lần thứ nhất chém giết sinh linh, nhưng Na Cha không có bất kỳ cảm giác khó chịu, ngược lại là cả người cực kỳ phấn khởi. Lũ huyết khí tràn vào hắn nguyên thần bên trong. Nghiệp lực cùng điểm xấu lượng kiếp quy tắc, quấn quanh ở Na Cha sinh mệnh trường hà bên trên, hắn phúc nguyên trở nên cực kỳ ảm đạm, sinh cơ cũng như ẩn như hiện. Thân thể hãm vào lượng kiếp, Na Cha cũng không tự hiểu. Hỗn Thiên Lăng hóa thành ngàn vạn trượng, tại Đông Hải bên trong khuấy động, nhấc lên vô tận gợn sóng, hướng về Trần Đường Quan cùng Đông Hải chi tân lục địa mà đi. Trong lúc nhất thời, nhân tộc sinh linh ai oán âm thanh nổi lên bốn phía, còn tưởng rằng là Đông Hải Long Vương giận, cho bọn hắn hạ xuống trừng phạt. Thật tình không biết, cái này hết thảy đều là Lý Tĩnh thật lớn mà gây họa. Sợ rằng không đợi Đông Hải Long Vương nổi giận, Na Cha đã sớm sẽ đem Trần Đường Quan phá vỡ, khiến sở hữu bách tính chết đuối ở trong nước biển. Đông Hải Long cung, ngao binh tài hoa xuất chúng, ngồi họ san hô trên bảo tọa, bị một đám binh tôm tướng của vây quanh ở chính giữa. Với tư cách Đông Hải Long Vương ngao quảng thứ ba, ngao binh huyết thống thuần chủng, chính là hàng thật giá thật thần long, toàn thân tu vi càng là đạt đến thái ớt kim tiên trung kỳ, chấp trưởng một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo long kiếm. Khải bẩm điện hạ, Tuần Hải Dạ Xoa bị Na Cha giết chết. Ngay tại ngao binh ăn linh quả, thưởng thụ thủ hạ thổi phồng thời khắc, một cái binh tôm tướng cua chật vật chạy đến bên cạnh hắn, quỳ xuống lạy, cả người run rẩy, thanh âm đều có chút khàn tiếng. Na Cha diện sát Tuần Hải Dạ Xoa thời điểm, cái này binh tôm tướng cua ngay tại ngoài và giảm. Có thể là Na Cha khinh thường với đối với hắn xuất thủ, hắn cái này mới tránh thoát một kiếp. Cái gì? Ngao binh trong nháy mắt nổi lên, long kiếm hiện ra. Quần quần sát khí tung hành, trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Chỉ là nghiệt chướng, lại dám đối với long tộc ta hạ thủ, chỉ bằng ngươi là kia Triệu Công Minh thân truyền đại đệ tử sao? Phái người đi thống trị phụ vương, bản thái tử đi trước đem Na Cha diện sát lại nói. Lập tức, Ngao Bính mang theo một đám thủ hạ, hướng về Na Cha phương hướng bay đi. Trừ hắn ra, những cái kia binh tôm tướng của phần lớn là thiên tiên, chân tiên hàng ngũ, liền kim tiên đều là ít ỏi không có làm ấy. Nguyên bản Tuần Hải Dạ Xoa là Ngao Bính đệ nhất lực thủ hạ. Liên loại này bị cắt, Ngao Bính đương nhiên sẽ không thiện thôi căm ngừng. Long cung sâu bên trong, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng ôm lấy mấy vị long nữ, cử chỉ cực kỳ phóng đãng. Đột nhiên, một đạo linh quang tại hắn trong nguyên thần nổ bể ra đến. Tiểu Long cẩn tuân Long Hoàng chỉ lệnh. Hiển nhiên, đạo linh quang này bên trong mang theo Long Hoàng ứng Long pháp lệnh, mà Ngao Quảng cũng biết nên làm như thế nào. Phân phó, không cần lo ta kia con bất hiếu, vô luận sinh tử, tùy hắn đi liền tốt. Vạn nhất Ngao Bính bị giết hết, bản vương tướng soái dẫn Long tộc thủy quân tiến công Kim Ngao đảo, để cho các Long tộc thống lĩnh chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng không có tâm tư cùng tiểu thiếp tầm hoan tác nhạc. Một đôi long mục vượt qua ngàn tỷ dặm biển sâu, nhìn về phía kia đông. Hải mặt biển địa phương, Ngao Bính mang theo một đám binh tôm tướng cua, rất mau tới đến trên Đông Hải. Chỉ thấy Na Cha trên người mặc kiếm hồng, bắt lấy Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển, không ngừng tại trong Đông Hải làm mưa làm gió, còn mong có phải hay không bắt mấy cái thủy tộc, đem bỏ vào trong túi. Về phần Tuần Hải Dạ Xoa thi thể, thì bị Na Cha dựng lên lửa trại, chính tại trên vị nướng tí tách bước lên dầu. Tươi mới mùi thơm lan tràn ra. Nghiệt xúc, ngươi vậy mà như thế vũ nhục ta Đông Hải Long tộc. Không chỉ đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa, còn mong đem bản thể cho nướng, bản thái tử phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Giết. Ngao Bính giận đến tay run, hai mắt sắc bén, lập loè lửa giận. Bên cạnh hắn binh tôm tướng cua, cũng ngay lúc này tinh thần quần chúng phấn chấn, các hiện thần thông, thẳng hướng Na Cha. Ngươi nghĩ vì là kia xỉu bắt quái báo thủ, vậy liền cứ tới đi. Bất quá tiểu gia ta đã coi thường Tuần Hải Dạ Xoa thịt, ngược lại thì ngươi long huyết, long thủy, thịt rồng hương vị chắc hẳn tốt hơn một chút. Nếu như dùng ngươi long lân cùng long cân, cho phụ thân chế tạo một kiện đai lưng, vậy liền càng tốt hơn. Na Cha hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Ngao Bính, chảy xuống tham lam nước miếng. Nếu như là lúc trước, nắm giữ kiếp trước Linh Châu tử ký ức, cho Na Cha 100 cái mật cũng không dám cùng Đông Hải Long tộc là địch, dù sao Long Hoàng ứng Long cùng Thánh Mẫu Nữ Hoa, quan hệ không cạn. Hai người chính là tiên đệ Đông Vương công đạo lữ, khẳng định cùng nhau tại ngọc trên giường hầu hạ qua tiên đế. Nhưng bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn che giấu thiên cơ, còn mong phân phó Nhiên Đăng đạo nhân trong bóng tối điều động nhân quả nghiệp lực xâm nhập Na Cha nguyên thần, Na Cha lúc này mới không cẩn thận lọt vào lượng kiếp bên trong, IQ đã trở nên cực kỳ thấp kém. Trong đầu chỉ có một mục tiêu, chính là chém giết Ngao Bính. Nghe vậy, Ngao Bính nổi giận mắng, khinh người quá đáng, nếu ngươi muốn tìm chết, bản thái tử liền tiễn ngươi lên đường. Chờ ta đem ngươi diệt sát, liền bắt phụ thân ngươi Lý Tĩnh cùng mẫu thân Ân Thị, dùng bọn họ tâm đầu huyết đến rửa sạch huyết hải thâm cửu, lễ tế Tuần Hải Dạ Xoa chân linh cùng nguyên thần. Xem kiếm. Không chỉ bảo, lỗi của cha. Ngao Bính tuy biết Na Cha là Linh Châu tự chuyển thế, nhưng người sau lớn lối như thế, hắn cũng không chuẩn bị nương tay. Hơn nữa, còn chuẩn bị đối với Lý Tĩnh cùng ân phu nhân hạ thủ. Lần này, liền xúc phạm Na Cha nghịch lân. Còn sống một chút hai quy, cũng tại lượng kiếp chi khí bên dưới biến mất hầu như không còn. Hai mắt đỏ như máu, giống như ác ma. Chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, thúc dục Hỗn Thiên Lăng cùng Càn Khôn Quyển, Na Cha cùng Ngao Bính lớn đánh nhau, toàn bộ Đông Hải đều rung chuyển. Trong lúc nhất thời, chiến đấu phong ba càn quét mà ra, một ít binh tôm tướng cua trực tiếp hóa thành bụi. Phàm là vẫn lạc binh tôm tướng cua, lên một lượt phong thần bảng trở thành thiên binh thiên tướng. Nhưng mà cái kết quả này, ngược lại lại tương đối không sai. Binh tôm tướng cua, tới chỗ nào đều là cặn bã, bước vào thiên đỉnh còn có thể lăn lộn đến thiên đạo khí vận cùng công đức, cớ sao mà không làm đây? Kiếm diệt Càn Khôn. Ngao Bính ánh mắt lấp lóe, rất là uy phong. Trực tiếp một kiếm chém tại Na Cha cánh tay phải IQ. Sắc bén địa kiếm khí đem cánh tay phải xé nát, Na Cha trên thân còn xuất hiện mấy đạo kiếm ngân, có máu tươi không ngừng tuôn trào. Ha ha ha, liền cái này. Ngao Bính nhất cước đem Na Cha đập bay, sau đó lộ ra long nạo thiên một dạng nụ cười. Dựa vào thân thể mạnh mẽ cùng bản nguyên thâm hậu, hắn rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà, Na Tra như cũng không kém. Hôn Thiên Lăng, chói hắn. Càn Khôn Quyền, ta đánh. Na Tra hai mắt bộc phát huyết hồng, Hôn Thiên Lăng quét bay ngao bính long kiếm, sau đó phong tỏa vạn dặm hư không, trong nháy mắt liền đem ngao bính bó thành tống. Ngay cả miệng cũng bị phong bế. Sau đó, Càn Khôn Quyền giống như báo táp liền đập xuống tại ngao bính trên thân, hắn sừng rồng đều bị cắt đứt. Tại Na Tra nụ cười tàn nhẫn bên trong, hỏa tiêm thương cắm vào ngao bính sống lưng bên trong. Kèm theo từng trận im lặng gào thét bi thương cùng thở dốc. Ngao bính, người bị thương nặng, mặc cho Na Tra bắt chẹt. Đông Hải Long cung, Ngao Quảng tâm tính sụp đổ. Mẹ cái mong, bản vương không có dạng phế vật này nhi tử. Mất mặt ta. 15137. Chương 152. Cuồng vọng. Uy hiếp ta phụ mẫu, ngươi thì nên trả ra tương ứng đại giới. Na Tra thu hồi Hôn Thiên Lăng, ngao bính rơi vào một nơi trên đảo nhỏ. Bởi vì người bị thương nặng, hắn rất nhanh liền hóa thành 10 vạn trượng thần long bản thể, thở hổn hển, tiếp nhận lớn hết sức thống khổ, không cam lòng nhìn đến Na Tra. Đường đường Đông Hải Tam thái tử, lại lạc được tình cảnh như vậy. Bản thái tử, lơ là. Ngươi nếu thật dám giết ta, phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao bính dây rủa quát tầm lên. Long ngâm thanh âm vang vọng tại bên trong đất trời, chỉ là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn sẽ không nghĩ tới, bản thân đã bị Đông Hải Long vương bán. Hụ. Người cái này cá trạch nhỏ, chết đến nơi rồi còn muốn giữ ra giữ rít, nhìn tiểu gia ta làm sao thu thập ngươi. Na Tra nắm lên ngao bính long kiếm, trực tiếp rạch ra hắn phần lưng. Máu tươi hội tụ thành bờ sông, đem Đông Hải nhiễm thành huyết sắc. Rất nhiều thủy tộc đều nghịch thiên phi thăng, lột xác thành long tộc, chỉ là cũng không phải là chính thức thuần chủng long tộc thôi. Không. A a a a. Ngao bính thống khổ gào thét bi thương, có thể một giây kế tiếp liền thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, ánh mắt tạm đạm xuống. Long cân bị Na Tra rút ra. Lịch Lân cùng hơn 10 khối nhất lập loại lần tiên, nhuộm long huyết, tại liệt diễm hừng hực bên trong cùng long cân biến ảo lên. Không cần thiết chốc lát, liền diễn hóa thành một sợi dây lưng. Cá chạch nhỏ, chết đi. Na Tra vận dụng đại pháp lực, đem ngao bính thân thể cưỡng ép co rút nhỏ thì mấy thước lớn tiểu, sau đó cầm lên hỏa tiêm thương liền đem nó từ đầu đâm đến đuôi. Sâu. Vị nướng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mổ xẻ bụng trừ tràng nội tạng, chỉ để lại long can cùng long tâm, long lân cũng bị Na Tra dùng long kiếm cạo đi, còn lại bóng ánh trong suốt thịt rồng. Xì xì xì. Ngao bính nghe chính mình thân thể bị từng bước nướng chín, cả người tuy nhiên còn chưa vỡ lạc, nhưng mà nhanh hồn về Tây Thiên. Lúc này, hắn nhịn được hối tiếc lên. Long tộc sinh mệnh lực, tại sao như vậy ngoan cường đi? Nếu không là hắn lơ là, nhất định sẽ đánh bại Na Tra, mà không hiện tại một dạng rơi vào kết quả như thế này. Bản thái tử, hận a. BONG Lai Tiên Đảo, Hồng Mông Tiên Cung bên trong. Ứng Long muội muội, mau đem ngao bính chân linh cùng nguyên thần nhận lấy đi. Na Tra lần này làm quá mức. Thánh mẫu nữ hoa hướng về phía Ứng Long nói ra, trên mặt xuất hiện một chút áy náy. Vì là diễn kịch, ngao bính gặp phải quá thê thảm. Quan trọng nhất là Long tộc thể diện chịu đến tổn thất, hơn nữa Ứng Long còn mong phải hao phí bản nguyên, đến lúc đó giúp ngao bính trọng tố thân thể. Ngao bính không tốt, lần giáo huấn này đủ hắn chịu. Bản hoàng cái này liền đem hắn chân linh cùng nguyên thần thu. Ứng Long khẽ mỉm cười, một đạo vô hình pháp lực tôn trào. Trong chớp mắt, ngao bính ý thức tiêu tán, chết tại Na Tra trong tay, chỉ có chân linh cùng nguyên thần bị Ứng Long trong bóng tối đánh vào Đông Hải Long cung hóa long chỉ bên trong. Lần này đả kích phía dưới, ngao bính đều muốn hoài nghi nhân sinh. Ta chết sao? Tại hóa long chỉ vô tận bản nguyên luận dưỡng phía dưới, ngao bính khôi phục rất nhanh ý thức. Mở mắt, cực kỳ mờ mịt. Long khu, tại từng bước diễn hóa, còn có con kiến cắn xé một dạng đau khổ. Bản vương còn mong, thật hy vọng ngươi chết. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, không biết lúc nào xuất hiện ở ngao bính bên cạnh. Một bạt hai, vỗ vào ngao bính trên mặt. Thật vất vả trọng tố long thủ, liền loại này hóa thành cho bụi, bị Ngao Quảng đánh tan. Phụ vương, ngươi muốn báo thù cho ta a? Ngao bính vội vàng nói, không có chút nào nhìn thấy Ngao Quảng lửa giận. Bát bát bát, lại là mười mấy cái bạt tay, suýt nữa đem ngao bính đập chết. Để ngươi khoa trương, để ngươi dựa vào Long tộc Tam Thái tử danh hào trang bức, bản vương còn tưởng rằng ngươi có thể thêm chút giáo huấn, không nghĩ đến vẫn như cũ lần này ngoan cố không thay đổi. Chờ trọng tố thân thể sau đó, ngươi liền đi theo địa tổ trấn nguyên tử khai hích hỗn độn đi. Lão tử khi nào sinh ngươi tên phế vật này đồ chơi? Ngao Quảng cả người đều tại bừa bộn bên trong, càng đem ngao bính mắng một cầu huyết lâm đầu. Thua ở Na Tra, không mất mặt, không biết giáo huấn, mới để cho người tức giận. Nhìn đến chính mình phụ vương nổi giận, ngao bính cái này mới khôi phục IQ, suy tư lên tiền căn hậu quả. Giống như từ đầu đến cuối, hắn tại gặp đến Na Tra về sau, ngao phảng phất liền lọt vào hỗn loạn bên trong, thậm chí đều không hướng ngao tìm kiếm rộng rãi cứu, liền trực tiếp ngọn cụ tỏi. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, không đánh lại nhất định là muốn viện binh a. Phụ vương cứu ta, cái này một lần, vậy mà cũng không có la đi ra. Phụ vương, có người mưu hại ta. Cái người này, ta hoài nghi là ngươi. Ngao bính không có hảo ý nhìn đến Ngao Quảng. Đường đường Đông Hải Long Vương, chuẩn thánh tu vi, làm sao xem xét được thấy không đến chính mình con ruột gặp nạn. Hơn nữa tại chính mình trước khi lên đường, cũng làm người ta đi bẩm báo phụ vương Ngao Quảng. Cái này hết thảy nội dung cốt truyện, không phải là Ngao Quảng kịp thời xuất thủ, cứu chính mình sao? Nghe vậy, Ngao Quảng mặt sầm lại. Ngươi vẫn tính thông minh, bất quá bản vương chỉ là trong đó một vòng a. Đây là cha từ lão tổ tông cùng kỳ châu đó yêu cầu đến một giọt tinh huyết, có thể giúp ngươi trọng tố căn cơ, nắm giữ không thua gì tiên tiên thần linh cân cước. Lần này ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc. Ngao Quảng ngữ khí từng bước trở nên ôn hòa, đem lôi đỉnh bạo long cùng kỳ tình huyết đánh vào hóa long chỉ bên trong. Nhất thời, quần quần long nguyên hỗn hợp tình huyết nhanh chóng tu bổ lên ngao bính thân thể. Về phần Ngao Quảng, tất tụ hợp đại quân, chuẩn bị hướng về Trần Đường Quan cùng Tiệt Giáo làm khó dễ. Kim Ngao Đảo, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn che giấu thiên cơ, phong tỏa Na Tra cùng ngao bính đại chiến khu vực, Thông Thiên Giáo chủ cùng 10 vạn Tiệt Giáo đệ tử dĩ nhiên không có nhận thấy được không thích hợp. Thông Thiên sư đệ, bản tọa đến trước, ngươi không ra nên tiếp sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn xếp bằng ở Vân Thai bên trên, xuất hiện ở Kim Ngao đảo môn hộ địa phương, thanh âm hướng về Bích Du cung truyền đi, hắn không có ngày trước cao ngạo, ngược lại là tư thái thả rất thấp. Vì có thể triệt để gài bẫy Tiệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị đem Thông Thiên giáo chủ đẩy ra. Mấy hơi thở về sau, một giọng nói truyền ra, Thông Thiên giáo chủ hiện thân. Nguyên Thủy, ngươi đến ta Kim Ngao đảo làm sao? Khó nói, là muốn lần nữa bị bản tọa Hồng Mông Lượng Thiên kiếm trọng thương sao? Thông Thiên giáo chủ nói một cách lạnh lùng. Cái gì huynh đệ chi tình, sư tình nghĩa huynh đệ, đều là cước chó. Hiện tại, hắn tin phụng mệnh tuyệt đối thực lực. Ô kia, lần trước là sư huynh ta không đúng, trải qua lần trước bên bờ sinh tử cảm ngộ, bản tọa đã đốn ngộ. Lần này trước đến Kim Ngao đảo, chính là mời ngươi trước đi Tây Phương chỉ bảo, chúng ta cùng chuẩn đề sư đệ cùng tiếp dẫn sư đệ luận đạo một phen, Thái Thanh sư huynh đã đi vào. Trấn Nguyên Tử đạo hữu không phải lần trước tái diễn tu di sơn nha, thuận tiện chúng ta cùng đi xem nhìn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ảnh đệ phụ thể. Buổi nói chuyện giọt nước không lọt, để cho Thông Thiên giáo chủ tìm không đến một chút khuyết điểm. Dù sao Thái Thanh lão tử đều đi, kia duy chỉ có Thông Thiên không đi, liền hiện ra là hắn cẩn thận mắt. Suy tư chốc lát, Thông Thiên giáo chủ không có ban nãy lạnh lùng. Nếu ngươi thành tín mời bản tọa, vậy ta nhóm liền đi đi. Thông Thiên giáo chủ ngự kiếm mà đi, hướng về Tây Phương thế giới phá không mà đi. Cùng ngày cùng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một chút hàn mang. 28-15-230. Chương 153, Thông Thiên giáo chủ bị âm. Tây Phương thế giới. Linh Sơn chi đỉnh. Chuẩn Đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Hoang Đông Phương. Nhìn cách Tử Nguyên bắt đầu sư huynh thành công hốt du đến Thông Thiên sư huynh, chỉ là chúng ta lần này tính toán như thế thiệt giáo, chờ đến Thông Thiên sư huynh kịp phản ứng, người ta sợ rằng đều không có quả ngon để ăn. Chuẩn Đề thánh nhân sở chính mình đầu trọc, trên mặt hiện ra cực kỳ do dự. Tây Phương giáo cùng Xiển giáo kết minh, cũng không biết là đúng là sai. Nghe vậy, tiếp dẫn thánh nhân thở dài nói, thiệt giáo vạn tiên lai triều, thủy chung là cây lớn chiêu gió, đã uy hiếp được ta Tây Phương giáo cùng Xiển giáo địa vị. Lại nói thiệt giáo 10 vạn đệ tử, cùng Phật môn hữu duyên, chỉ có nhờ vào đó lần phong thần lực kiếp, chúng ta mới có thể đem nó độ hóa đến phía Tây mà tới. Huống chi, lần trước Thông Thiên sư huynh đối với Nguyên Thủy sư huynh chính là hạ tử thủ, ở trong lòng hắn, tình đồng môn đã sớm thành chó dám. Nếu như chúng ta không nói trước động thủ, dẫn đầu gặp họa chính là Tây Phương giáo. Hồng Hoang thế giới, thiên đạo khí vận cứ như vậy nhiều chút. Tiệt giáo số mệnh, so sánh Tây Phương giáo cùng Xiển giáo cộng lại còn nhiều hơn, cái này làm sao không biết để cho Tây Phương nhị thánh đỏ con mắt. Mấy chục năm trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn bại vào Thông Thiên giáo chủ tay. Nếu mà không phải Tây Phương nhị thánh vì đó nói rút, Thông Thiên giáo chủ sớm đã đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh vào thiên đạo luân hồi, hơn nữa nhân cơ hội mà sát Xiển giáo. Lợi ích tranh đâu, thảm thiết vô cùng. Không có chính nghĩa tà ác, đúng sai hay không? Hồng Hoang bên trong, từ trước đến giờ đều là người thắng làm đầu, người thua làm giặc thôi. Sư huynh nói rất hay. Bất quá ta nhóm vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, để phòng Thông Thiên sư huynh nổi lên tác loạn, lấy hắn hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên kiếm uy có thể, sợ rằng cộng thêm Nguyên Thủy sư huynh cũng khó mà ngăn cản a. Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt có chút lo âu, nhưng mà nghĩ đến Tây Phương giáo tương lai, hắn lại nắm chặt hai tay, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Lần này đối với Tiệt giáo âm mưu, có thể không chỉ chừng này. Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, xuất lĩnh thập nhị kim tiên đã trong bóng tối tụ hợp tại Kim Ngao đảo phụ cận. Đồng dạng, Tây Phương giáo vị Lai Phật Bạch Trạch cũng dẫn dắt dược sư Lưu Ly Quan Phật, Di Lặc Phật, Địa Tạng Vương chờ một đám Phật đà, làm tốt đánh lén Tiệt giáo chuẩn bị. Người không tàn nhẫn, vị bất ổn. Tây Phương nhị thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm tốt lưỡng bại cầu thương chuẩn bị. Thời gian trôi qua, chưa tới một khắc, hai đạo thân ảnh rơi vào Linh Sơn chi đỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân mang màu đen đạo bào, bên trên vân vân lấp loé, từng luồng thiên đạo khí thế vẩn quanh toàn thân, sắc mặt uy nghiêm, cực kỳ trang trọng. Thông Thiên giáo chủ một bộ hắc bào, khí chất mang theo rơi xuống cùng phóng đãng không kềm chế được. Kiếm khí xé nát không gian cùng bản nguyên, dẫn động địa hỏa phong thủy tàn phá bờ bãi, vô số thứ nguyên thế giới liên tục không ngừng. Sinh ra, lại hủy diệt tại lực lượng. Hắn bên dưới, Thái Thanh sư huynh đâu? Thông Thiên giáo chủ trong tâm xuất hiện dự cảm không tốt. Nhìn đến trống rỗng Linh Sơn chỉ đỉnh, trừ Tây Phương nhị thánh, nơi nào có Thái Thanh lão tử bóng dáng? Hồng Mông Lượng Thiên kiếm thoáng qua xuất hiện. Tại Thông Thiên giáo chủ ánh mắt sắc bén bên trong, Tây Phương nhị thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ký kết trận pháp, đem hắn vây khốn lên, vô số thiên đạo quy tắc hóa thành lồng giam, đem hắn giam cầm phong tỏa. Thất lễ, Thông Thiên sư huynh. Đồ Vũ kiếm, đi. Tiếp dẫn thánh nhân cho Thông Thiên giáo chủ ném đi ấy nay ánh mắt, giơ tay lên một thanh trường kiếm xuất hiện, lơ lửng tại trước người hắn, vô biên thiên địa sát khí bao phủ mà ra. Thiên khung hóa thành hắc ám, âm gió vụ vụ, trời trăng ảm đạm. Tiếp dẫn sư đệ, ngươi lúc nào thì đem Đồ Vũ kiếm làm đến? Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn đến Chuẩn Đề thánh nhân. Ngay cả Chuẩn Đề thánh nhân, ấy mà vẻ mặt thật không thể tin. Chính mình vị sư huynh này, khi nào đi Thái Dương Tinh, hắn làm sao không phát hiện đâu? Còn mong đem Đông Hoàng Thái Nhất Đồ Vũ kiếm lấy được. Quả thực là khủng bố thế này. Thấy vậy, tiếp dẫn thánh nhân lúc này mới giải thích. Nguyên lai hắn vì là để người vạn nhất, tự mình đi tới Thái Dương Tinh cùng Đông Hoàng Thái Nhất thâm nhập trao đổi một phen, bởi vì Tiệt giáo là thương triều, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn cùng Tây Phương giáo tạm thời kết minh. Nghe tiếp dẫn thánh nhân muốn vây giết Thông Thiên giáo chủ, Đông Hoàng Thái Nhất không có một chút khách khí, liền đem Đồ Vũ kiếm cho hắn mượn. Ai bảo Thông Thiên giáo chủ cùng Đông Vương công đi gần đâu? Trước đây không lâu, bởi vì Hiên Viên phần tâm yêu, Đông Hoàng Thái Nhất thiếu chút nữa quỷ, bị Đông Vương công ngăn chặn lại vận mệnh của họng, mặt mũi lưa thưa toái, rơi một chỗ. Cái này không, Đông Hoàng Thái Nhất muốn mượn Tây Phương nhị thánh tay, lấy trước Thông Thiên giáo chủ khai đao. Tốt ngươi cái này tiếp dẫn, đem sư đệ ta cũng lừa gạt được đi. Chuẩn Đề thánh nhân tức giận vỗ tiếp dẫn thánh nhân bả vai, giơ tay lên lại cho người sau so sánh một ngón tay cái. Lần này ấm áp tràn diện, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong mắt, lại có vẻ cực kỳ trào phúng ý vị. Nghĩ lại đã từng tam thanh, cũng là nhanh như vậy vui mừng cùng đoàn kết. Bất đắc dĩ chuyện cũ như khói, nan giải tâm buồn a. Hư không bên trong, Đồ Vũ kiếm cùng Hồng Mông Lượng Tiên kiếm lơ lửng, diễn hóa vô tận kiếm khí cùng thần thông, vô cùng kiểm đạo ngân hà ngang qua toàn bộ thương khung, thắp sáng tối tăm thế giới. Đi. Thông Thiên giáo chủ tiện tay nhất động, Hồng Mông Lượng Tiên kiếm phi hướng về hỗn độn trong cái khe, cùng Đồ Vũ kiếm so sánh hợp lại. Đến một bước này, hắn cũng không có đường lui. Nếu như hắn cưỡng ép vận dụng Hồng Mông Lượng Tiên kiếm ngăn địch, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định cũng sẽ lấy ra bản cổ phiến, chẳng trước hết để cho bản mệnh chí bảo đem Đồ Vũ kiếm trấn áp. Hậu Thiên công đức chí bảo, Thông Thiên giáo chủ đối với Hồng Mông Lượng Tiên kiếm có lòng tin này. Thấy một màn này, Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là phong tỏa hư không, lại không có có chủ hướng đi đến Thông Thiên giáo chủ xuất thủ. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ba người các ngươi muốn tính kế thế nào ta Tiệt giáo? Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, đưa tay cầm ra một bầu rượu, liền uống lên. Thông Thiên sư huynh, chúng ta thật không có tâm tư gì xấu. Đến, uống rượu. Chuẩn Đề thánh nhân tối đâm đâm bắt lấy bầu rượu, lấy ra bốn một ly rượu, tự mình vì là ba người khác rót rượu. Mượn Hoa Hiên Phật, bị hắn chơi được rất rõ ràng. Bầu rượu này, vẫn là Thông Thiên giáo chủ a. Tay không bắt sói, tiếp dẫn thánh nhân tiểu tâm tư là một bộ một bộ. Hụ. Thông Thiên giáo chủ uống rượu, nhàn nhạt lạnh rên một tiếng. Kỳ thực, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình Tiệt giáo 10 vạn đệ tử, có thể hay không đảm đương đại cục. Bên kia, kịch hay mở màn. Chân đương quan. Na Cha trở lại Vũ Hầu phủ về sau, liền đem đai lưng hiến tặng cho Lý Tĩnh. Hơn nữa, còn dùng ngao bính còn lại long lân, cho ân phu nhân luyện chế một kiện bảo, bên trên lóe rực rỡ thất thải thần quang, trong nháy mắt nhắm chúng hai người cao hứng vô cùng. Thật lớn mà, rốt cuộc trở nên hiếu thuận. Na Cha, ngươi biết Đông Hải Long Vương, tại sao muốn nước ngập ta Trần Đường quan sao? Lý Tĩnh hài lòng sờ đai lưng, kia dịu dàng xúc cảm, để cho hắn hết sức thoải mái. Hơn nữa, đình trệ đã lâu tu vi, vậy mà ngay lúc này chậm chậm tinh tiến. Cái này, Na Cha do dự dự, ấp a ấp úng không dám nói chuyện. Hoàng bét. Khi thời gian chú ý nghịch nước, kết quả để cho vạn trượng sóng cả yêm không nhân tộc nơi. Na Cha, trong tâm hoảng loạn vô cùng. Ngẫm nghĩ phía dưới, hắn mới phát giác, Trần Đường quan thai nạn, là hắn mang theo. Yêu cầu tiểu lễ vật cùng ngũ tình khen ngợi. 153 ẻn nịt 23. Chương 154. Trong phủ, Lý Tĩnh hơi biến sắc mặt, tân phu nhân khỏe miệng nụ cười biến mất. Na Cha bộ dáng này, bình thường đều xuất hiện ở hắn gây họa về sau. Nghịch tử, ngươi có phải hay không lại cho lão phu gây họa? Lý Tĩnh tháo gỡ đai lưng, trực tiếp quất vào Na Cha trên thân. Hống hống hống. Từng đạo long ngâm lượn lờ không dứt. Lý Tĩnh không để ý ân phu nhân ngăn trở, rất nhanh liền đem Na Cha quất ngã xuống đất, người sau giống như không dám chút nào chống cự, chỉ là mặc cho Lý Tĩnh phát tiết lửa giận trong lòng. Song con độc nhất. Ngày trước, tại hắn đánh Na Cha lúc trước, cái này nghiệt xúc đều sẽ lấy ra hồn tiên lăng ngăn cản. Nhưng bây giờ, Na Cha lại không có có ngày trước không tốt. Ngoan, có chút quỷ dị. Na Cha, nói cho mẹ, ngươi đến tột cùng đắc tội là ai? Ân phu nhân thấy Lý Tĩnh dừng tay, sau đó lúc này mới đem Na Cha ôm vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng vuốt ve thương thế hắn vết, bên trên máu tươi chảy ròng. Không thể không nói, Na Cha cho Lý Tĩnh luyện chế đai lưng, liền là đối phó chính hắn. Lúc trước còn mong phụ tử tự hiếu, hiện tại cũng muốn cha con tương tàn. Nhìn đến ân phu nhân lo âu thần sắc, Na Cha lúc này mới chậm rãi nói ra hết thảy, vừa nói còn mong, ra dấu đem ngao bính rút gần bái xương một màn. Cái gì? Ngươi đem Tuần Hải Dạ Xoa chém giết, còn mong đem Long Hải Tam Thái tử hành hạ đến chết, nguyên lai ta cái này đại lưng là Long Cân cùng Long Lân làm, ngươi lần này chính là sông đại họa. Cúp nhanh lên ra Trần Đường Quan, đi Kim Ngao đảo tìm sư tôn ngươi giúp đó, lão phu liền tính nghĩ bảo vệ ngươi, cũng là hữu tâm vô lực. Lý Tĩnh nghiêm nghị hô, sau đó đem Na Cha đuổi ra Vũ Hầu phủ. Mặc cho ân phu nhân làm sao ngăn trở cầu tha thứ, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Tĩnh, ngươi thật là một cái bột mềm. Ta gây ra chuyện, ta tự mình tới gánh, không cần ngươi giả từ bi. Na Cha lạnh rên một tiếng, tiện tay đem Lý Tĩnh đai lưng đoạt tới, cuốn ở trên người mình, bất quá thoạt nhìn có chút lôi thôi lết thiết. Liền ở đây lúc, gió lạnh rít gào, sóng to gió lớn. Đông Hải Long Vương cưỡi mây đạp gió, mang lấy mấy vạn binh tôm tướng cua buông xuống tại Trần Đường quan bầu trời, quần quần lôi đỉnh đột nhiên nổ tung, vô biên uy áp đem Na Cha tập trung. Long Vương ra hiển linh. Bái kiến Long Vương. Trần Đường quan bách tính, phần lớn đều là tu vi thấp phàm phu tục tử. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương đứng ở hư không bên trong, mọi người nhanh chóng quỳ bái dập đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ sùng kính. Tuy nhiên lúc trước Trần Đường quan gặp phải biến động, nhưng những người này tộc bách tính cũng không trách tội Đông Hải Long Vương, còn tưởng rằng là chính mình nơi nào có chỗ không đúng, đập vào mắt Long tộc uy nghiêm. Dù sao, tại nhân tộc sinh ra ban đầu, Long tộc liền trở thành nhân tộc thủ hộ thần thú. Đông Hải Long Vương sẽ không dễ dàng đối với nhân tộc xuất thủ, bởi vì lúc đó nhiễm phải nhân quả nghiệp lực, chịu đến nhân đạo quy tắc trừng phạt. Lý Tĩnh, ngươi dám dùng bản vương Long Nhi Long Cân cùng Long Lân làm đai lưng, cũng không dám hiện thân ra mắt bản vương sao? Phụ trái tử hoàn, rất hợp lý đi. Ngao Quảng thanh âm hùng hậu mang theo một tia lanh ý. Na Cha là Linh Châu tự chuyển thế, liền tính hắn cũng đắc tội không nổi. Nhưng Lý Tĩnh là mềm mại quả hồng, có thể mặc cho tự cấm bóp. Hơn nữa cuộc nháo kịch này vốn chính là Long Hoàng cùng Thánh Mẫu nữ oa trong bóng tối mưu đồ. Cho nên Ngao Quảng mục tiêu chân chính là Lý Tĩnh, còn có Tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh Triệu Công Minh. Đến một bước này, Lý Tĩnh cũng không dám ẩn nút Ngao Quảng, vẻ mặt cẩn thận dè đặt địa đối với Ngao Quảng không mình hành lễ. Gặp qua Đông Hải Long Vương. Không biết Long Vương đến trước ta Trần Đường Quan, hương sư động chúng như vậy, đến tột cùng là vì chuyện gì a? Đai lưng, cái gì đai lưng đâu? Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Ngược lại chính Na Cha chỉ là hắn tiện nghi lớn mà, trên bản chất vẫn là thánh mẫu nữ hoa dưới trướng Linh Châu tử. Bốn bỏ năm lên, không phải thân sinh. Thời khắc mấu chốt, nên hô vẫn là muốn bấy. Tại Đông Hải Long Vương hiện thân một khắc này, Lý Tĩnh liền trộm cắp lột xuống ân phu nhân thất thải váy dài, đem tiểu mẹ mẹ ẩn giấu đến Na Cha trong chăn. Dùng ngao bính long lân luyện chế váy dài, Lý Tĩnh thật không dám để cho mình phu nhân mặc. Đắc tội Na Cha, kia lớn không đoạn tuyệt cha con quan hệ. Để cho Đông Hải Long Vương đem lửa giận phát tiết tại Trần Đường Quan Mây ước bách tính trên thân, Lý Tĩnh liền tính thân vẫn đạo tiêu, cũng không đủ hoàn lại Na Cha mắc phải tội nghiệp. Có thể có được đế tân coi trọng, trước tiên thành Trần Đường Quan tổng binh, sau đó tại Triệu Công Minh dưới thao tác được sắc phong làm vũ hầu, Lý Tĩnh quy cùng tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh. Ban nãy, hắn liền nghĩ minh bạch, Trần Đường Quan gặp phải biến động, khả năng cao chỉ sợ là Na Cha trong lúc vô tình làm. Hưng hục, hưng hục. Na Cha giận đến trái tim đau. Hắn vẫn là cái hải tử a. Liên loại này bị chính mình tiện nghi phụ thân hố, Lý Tĩnh tên tạp chủng này phụ thân, không cần cũng được. Lý Tĩnh, cho tiểu gia ta chết. Đại hiếu tử Na Cha lấy ra hỏa tiêm thương, liền hướng Lý Tĩnh phát tới. Nhớ hắn đường đường thánh mẫu nữ hoa dưới trướng Linh Châu tự chuyển thế, kiếp trước chính là đại La Kim Tiên tu vi, lại bị Lý Tĩnh 1 đến 2, 2 đến 3 mà giả bán. Trên một giây vẫn là con trai ngoan, nhưng bây giờ biến thành loạn thần tặc tử. Na Cha, không nhẫn nhịn được. Ngươi cái này nữ tử, vậy mà mưu sát cha. Bát bảo tinh xảo đặc sắc xá lợi tử như ý hoàng kim bảo tháp, trấn áp quỷ sát, luyện hóa yêu ma, cho lão phu quỳ xuống. Long Vương, ta cái này liền đem nghiệt xúc đây truy bắt, ngược lại giao cho đạo hữu xử lý. Lý Tĩnh chính là độ ách chân nhân đệ tử, truyền thừa Thái Thanh đạo pháp. Cảnh giới thấp kém, nhưng linh bảo còn có thể. Món bảo vật này chính là trước đây không lâu, độ ách chân nhân tự mình truyền cho hắn. Pháp lực khẽ nhúc nhích, toàn bộ đánh ra. Hoàng kim bảo tháp hóa thành hơn 10 trượng, lộ ra khủng bố quy tắc cùng uy năng, trấn áp tại Na Cha đỉnh đầu. Xích kim chỉ sắc quy tắc tỏa liên, đem Na Cha nhốt ở đáy tháp xuống. Liên tính hắn thúc dục hôn thiên lăng, càn khôn quyển cũng không làm nên chuyện gì. Về phần vốn là vốn thuộc về ngao bính long kiếm, Na Cha còn chưa triệt để luyện hóa, cũng không dám thật lấy ra. Hắn sợ Đông Hải Long Vương trực tiếp diệt chính mình. Vân Tiêu chi đỉnh, ngao quảng há hốc mồm. So với Na Cha, bản vương tam thái tử ngao bính xem như hiếu thuận nhiều. Không thể không nói, Lý Tĩnh thật mẹ nó là một nhân tài. Ngao quảng cười lớn một tiếng. Kia mấy vạn binh tôm tướng cua, lúc này cũng cười lớn. Na Cha, thật là hống đường đại hiếu a. Lý Tĩnh, mau đem ta thả ra. Na Cha gào thét, gân xanh bạo liệt. Lúc này hắn không muốn làm Na Cha, muốn về đến Hồng Mông Tiên Cung đi theo Thánh Mẫu Nữ Hoa tu đạo. Nhân gian, thật đáng sợ. Kia Lý Tĩnh, tâm thái tàn nhẫn, liền thân sinh nhị tử đều không dung tha. Lan, nhất cước đá tại Na Cha trên lồng ngực, cường đại công kích khiến cho nó trực tiếp miệng phun máu tươi, quỳ ngã vào đại địa bên trên. Long Vương, vô luận Na Cha mắc phải tội nghiệp gì, đều cùng lão phu cùng Trần Đường Quan không liên quan, nếu là ngươi không tin, có thể bước vào Vũ Hầu phủ lục soát. Lý Tĩnh lời thể son sắt, diễn cùng thật giống như. Na Cha một cái mạng, so ra kém Trần Đường Quan mi ước bách tính. Hơn nữa trước đây, nó đã khiến cho 1 triệu người tộc sinh linh táng thân đại hải. Tại Lý Tĩnh xem ra, Na Cha không thể tha thứ. Chỉ chốc lát sau, một cái binh tôn tướng cua mang theo một kiện thất thải váy dài xuất hiện ở mọi người bên cạnh. Khải bẩm Long Vương, đây là ở đâu trá trong chăn tìm ra? Cái gì? Na Cha còn có cái này thích? 2815430. Chương 155. Chân đương quan. Mọi người một mảnh xôn xao. Na Cha nhìn như là một tiểu hải tử, nhưng mà thủ đoạn bị bợm chơi được rất nhiều a. Lao ra. Na Cha chính là chúng ta thân sinh cốt nhục a. Ngươi không thể như thế. Ân phu nhân đang nhìn đến thất thải váy dài một khắc này, nàng nhận thấy được Na Cha sắc mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng. Kia giống như là bị đoạt xá. Ha ha ha. Không nghĩ đến ta mẫu thân cũng là như vậy hư ngụy tiểu nhân. Từ nay về sau, tiểu gia ta Na Cha cùng Lý Tĩnh một nhà một đao chém đứt, lại không có tình phụ tử, mẹ con tri ân. Lý Tĩnh, ngươi hài lòng đi. Na Cha thanh âm băng lãnh, thanh âm vang vọng tại Trần Đường Quan bầu trời. Gió lạnh rít gào, nước biển dâng trào. Mưa rào tầm tã, tại ẩm ẩm bên trong lôi đình buông xuống, kia nổ tung ngân quang soi tại Na Cha trên mặt, hắn hai mắt hiện lên huyết quang, nhuộm vô tận hắc khí. Na Cha, lại có đoạn nhập ma đạo xu hướng. Na Cha, không muốn, không muốn a. Ngươi làm mẫu thân trên thân rất xuống thịt, có thể muôn ngàn lần không thể làm chuyện điên rồ a. Đông Hải Long Vương, cái này thất thải váy dài cùng đai lưng, là Na Cha dùng Tam Thái Tử Long Lân cùng Long Cân luyện chế mà thành, muốn trách thì trách ta quản giáo không nghiêm, đây mới nhường Na Cha gây thành họa lớn ngập trời. Yêu cầu ngươi thả qua Na Cha, ta thay thế mình Hải Nhi chịu phạt. Ấn phu nhân gào thét, quỳ ngã vào đại địa bên trên. Băng lãnh nước mưa rơi vào trên thân, nàng không có một chút dao động, ngược lại bò hướng Na Cha phương hướng, đem chính mình tiểu nhị tử ôm vào trong ngực. Phu nhân, Na Cha trêu ra họa, không lẽ nên do ngươi ta cùng với Trần Đường Quan mấy ước bách tính đến đánh? Trước đây Na Cha không tốt, khuấy động Đông Hải dẫn phát biển động, đã để mấy trăm vạn bách tính táng thân trong biển. Lần này nhân quả nghiệp lực, cần Na Cha chính mình hoàn lại. Lý Tĩnh chậm rãi bước, đi tới ân phu nhân bên cạnh, đem nàng kéo lên. Trong mắt không có một chút biểu tình, cùng Na Cha chỉ là mắt đối mắt trong nháy mắt, liền mạnh kéo mình phu nhân muốn rời khỏi, không muốn giúp Na Cha mang tiếng oan. Trong lòng hắn, Na Cha còn kém rất rất xa dân chúng thương sinh. Đây là hắn Lý Tĩnh nói. Ta không muốn. Ân phu nhân kéo Na Cha cánh tay, song móng tay dạt nước, máu tươi không ngừng tuôn trào. Thấy vậy, Na Cha đục ngầu hai mắt, thoáng qua một tia thanh minh. Lý Tĩnh, tại trong lòng ngươi, có hay không có chính thức từng có ta cái này tiện nghi nhi tử? Từ đầu đến cuối, ngươi đối với ta đều là hư tình giả ý, cái này một lần tiểu gia ta muốn nghe câu nói thật. Na Cha khí tức quanh người hiện ra xa suốt tinh thần, hướng về phía Lý Tĩnh nhẹ giọng hỏi nói. Một khắc này, kia không ai bị nổi Linh Châu tử, cùng không tốt Na Cha biến mất, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông chưa tới 10 tuổi hài đồng, muốn được phụ thân thừa nhận. Từ đầu đến cuối, vô luận là nghiệt giết ngao bính, vẫn là dẫn phát biến động. Những này tại Na Cha xem ra đều là chuyện nhỏ. Dù sao hắn kiếp trước là thánh mẫu nữ hoa dưới trướng Linh Châu tử, người mang đại La Kim Tiên tu vi, làm theo chuẩn tắc liền là cường giả vi tôn, người yếu làm kiến hôi. Na Cha hiểu rõ Ngao Bính thân phận, hắn vẫn không do dự chút nào thống hạ tay. Vì là không phải thịt rồng long huyết, chỉ là Lý Tĩnh cái này tiện nghị phụ thân thừa nhận thôi. Chuyển thế trong tu, Na Cha thật muốn lịch luyện hồng trần. Có thể Lý Tĩnh thái độ đã sớm thành hắn tâm ma. Từ nơi đản sinh, Na Cha tại vị này Trần Đường quan tổng binh, thương triều vũ hầu trong mắt chính là hoàn toàn yêu nghiệt. Cho dù sau đó bái Triệu Công Minh vi sư, những này thành kiến cũng không có biến mất qua. Đường đường tiên thiên thần chi, tại Lý Tĩnh chấp niệm bên trong, hết lần này tới lần khác thành yêu nghiệt tai họa. Linh Châu tử, hồng hoang khai hích đến nay về sau một khỏa. Luận cân cước, hắn xa còn lâu mới có thể cùng những cái kia đỉnh phong tiên thiên thần linh muốn so sánh với, nhưng tư chất cùng tiềm lực lại có thể so với xiển giáo thập nhị kim tiên, lục nhị mi hầu sinh linh. Có lẽ đã từng có một cái chớp mắt như vậy giữa, ngươi tại lao phu trong lòng là thân ta sinh hải nhi. Chỉ là, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đã bất đồng. Bất tương vi mưu, ngươi vì sao không thể giống như kim cha, mộc cha một dạng bột phận, khắc khổ tu hành. Ngược lại thì không tốt vô cùng, trời sinh tính không chịu nổi giáo hóa. Na Cha, ngươi vĩnh viễn chỉ là linh châu tử, trở thành lao phu hải tử cũng không quá là một đợt hồng trần lịch luyện thôi. Sở hữu hết thảy, người ta tất cả đều là cái này phong thần lượng kiếp bên trong quân cờ. Lý Tĩnh lạnh nhạt nói, không phải chủng tộc ta, tất có dị tâm. Na Cha, chưa bao giờ tôn trọng qua phổ thông người dân sinh mệnh, cũng chưa từng đem hắn làm chính thức phụ thân. Hữu duyên vô phận, đã thành định cục. Thật hy vọng, Na Cha có thể cùng Kim Cha, Mộc Cha loại này phổ thông a. Vạn một dạng suy nghĩ, hội tụ thành bờ sông, lưu chuyển mở ra, áp tới Lý Tĩnh vô pháp thở dốc. Một khắc này, hắn mệt mỏi. Đa tạ Vũ Hầu, Na Cha hiểu rõ. Hướng về phía Lý Tĩnh hơi không người, Na Cha nhận tâm đem ân phu nhân hai tay cưỡng ép đẩy ra, cũng không có để ý tới hai người, hắn tiếp tục bay đến Ngao Quảng bên cạnh. Văn bối Na Cha, gặp qua Đông Hải Long Vương. Ta mạng này trung tiếp khó, xem như trải qua một nửa, chỉ là kia Ngao Bính hiện tại thế nào? Cái này một lần ta thân thể hãm vào lượng kiếp, nhiễm phải nhân quả nghiệp lực, lúc này mới linh trí không hiến hách, xông ra đại họa như thế. Na Cha hướng về phía Ngao Quảng sau khi hành lễ, trong ánh mắt ma khí đã tàn đi. Linh Châu tử chuyển thế, chưa từng là chính thức không tốt. Nếu là không chịu nổi giáo hóa, hắn cũng sẽ không bị Thánh Mẫu Nữ Hoa xem trọng, tại vị này thiên đạo thánh nhân dưới trướng tu luyện đạo pháp. Nghĩ tới nghĩ lui, Na Cha đã sớm lĩnh hội mấy phần huyền cơ. Chỉ là những này, hiện tại còn mong, không thể nói ra được thôi. Thật sự cho rằng, Triệu Công Minh đem Na Cha thu làm đệ tử thân truyền, là xuất phát từ yêu tại sao? Sơn Hà xã tắc đổ, không phải dễ nắm như thế. Ngao Bính đã tại hóa Long Chỉ bên trong trọng tố Long Khu, còn được Long tộc lao tổ cùng kỳ bổn nguyên tinh huyết, hắn sau này tạo hóa hẳn không thua kém ngươi. Đợi phong thần lượng tiếp kết thúc, ta muốn nhìn một chút ngươi cực hạn ở chỗ nào, sau đó ta hy vọng nhìn thấy ngươi cùng Ngao Bính đánh một trận đàng hoàng. Ngao Quảng lúc này biểu tình không đến lúc khoa trương. Nếu Na Cha đã nửa chân đạp đến ra mệnh kiếp, thì hắn cũng không cần thiết bức bách nữa người đáng thương này. Với tư cách Ngao Bính phụ vương, Ngao Quảng từ trước đến giờ là đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa. Nhưng Lý Tĩnh, xác thực không xứng làm Na Cha phụ thân. Có lẽ mỗi cái sinh linh trong lòng nói bất đồng đi. Lý Tĩnh đem dân chúng tầm thường tính mạng đem so với Na Cha còn nặng hơn, có thể tại người tu đạo trong tâm, bọn họ lại thiếu đối với sinh mạng lòng kính sợ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đại đạo 3000, diễn hóa chư thiên vạn vật. Thiên cơ, không có định số. Ngao Bính huynh không có việc gì là tốt rồi, chờ hai ta chính thức sau khi so tài, ta nghị bái Ngao Bính vì huynh trưởng. Sau đó, ta sẽ yêu cầu nữ hoa nương nương làm chứng kiến, thống trị ta cùng với Ngao Bính kết bái đại điện. Đông Hải Long Vương, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Na Cha một bộ tựa như quen bộ dáng, khoe miệng thoáng qua một tia cơ trí nụ cười. Không biết Ngao Bính sẽ đồng ý sao? Nghe vậy, Ngao Quảng sờ sờ Na Cha đầu, sau đó tùy ý liếc Lý Tĩnh một cái, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Liên tính Ngao Bính không muốn, bản vương cũng phải để cho ngươi cho rằng con nuôi. Đến lúc muốn ăn nướng thịt rồng, ta để cho Ngao Bính cắt cho ngươi. Người nào đó a, bỏ qua nga. 28-15530. Chương 156. Phong vân biến ảo, thiên khung ảm đạm. Đông Hải Long Vương buổi nói chuyện, rơi vào Lý Tĩnh trong lỗ tai cực kỳ chói tai. Cảm thụ được vô số nóng rát ánh mắt, trên mặt hắn trở nên tái mét, nhưng như cố gắt gao đem ân phu nhân ôm vào trong ngực, không để cho cùng Na Cha tiếp xúc. Hết thảy duyên phận, sắp chặt đứt. Na Cha, gặp qua nghĩa phụ. Hướng về phía Đông Hải Long Vương, Na Cha hành quỳ bái dập đầu chi lễ. Chỉ là, Na Cha chưa bao giờ quỳ bái tại Lý Tĩnh bên cạnh, đương nhiên là trừ phạm sai lầm thời điểm. Có lẽ ở trong lòng hắn, Lý Tĩnh cũng không xứng làm phụ thân hắn đi. Đây cũng là nói, chính là vận mệnh. Có thể nói là tuyệt không thể tả. Đứng lên đi. Tuy nhiên ngươi là ta con nuôi, nhưng ngươi cũng muốn đoạn những này nhân quả, loại này mới có thể bước ra một bước kia. Không chỉ bảo, lỗi của cha, không dạy được nghiêm, sư lười biếng. Triệu Công Minh, tại sao hiện tại còn chưa hiện thân đâu? Ngao Quảng nghỉ hoặc không hiểu nhìn hướng Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng. Giống như huyết sắc kia thiên cung, hàm chứa quỷ dị khó lường âm mưu. Khó nói, Kim Ngao đảo gặp nạn. Đại thiện. Na Cha gật đầu một cái, đem tia đai lưng đưa tới Ngao Quảng trong tay. Thất thải váy dài cùng đại lưng, hóa thành một vệt sáng, tại Ngao Quảng pháp lực phía dưới, hướng về Hóa Long Chỉ bay đi. Những này là Ngao Bính bản nguyên nơi ở. Lập tức, mẹ, đây là ta cuối cùng một lần gọi ngươi. Na Cha đi tới ân phu nhân bên cạnh, lau khô vị này từ mẫu nước mắt. Tại cái này Trần Đường quan bên trong, chỉ có vị phụ nhân này chính thức đem hắn coi là thân nhân, ngay cả nắm giữ tình thần Kim Cha cùng một cha, cũng chưa từng đem Na Cha làm thân huynh đệ. Nói, có chút cô độc a. Na Cha, đi thôi. Có thể cùng ngươi có mẹ con duyên, mẫu thân đã rất thỏa mãn. Không nên trách Lý Tĩnh, hắn cũng có lời khó nói nổi khổ. Hơn nữa chính hướng về hắn nói, đã bất đồng bất tương vi mưu, cuối cùng là hắn không xứng thôi. Ân phu nhân bình tĩnh lại. Với tư cách Lý Tĩnh phu nhân, nàng nắm giữ chân tiên sơ kỳ tu vi, đạo tâm tự nhiên xem như bền bỉ. Chỉ là tại Na Cha cái này hài tử bên cạnh, nàng vẫn luôn toát ra với tư cách từ mâu ôn nhu và yêu chìm mà thôi. Na Cha biết rõ. Na Cha trong mắt lóe lệ quang, cuối cùng vẫn không có bỏ ở, đầu tựa vào ân phu nhân trong lòng, cảm thụ kia tức sắc biến mất mâu ái cùng ấm áp. Không cần thiết chốc lát, Na Cha bình tĩnh lại, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm. Bình thường linh bảo, không tổn thương được hắn. Chỉ có cái này vốn là vốn thuộc về Ngao Bính Long kiếm, phẩm cấp chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể chặt đứt nhân quả, cắt chém Na Cha huyết nhục xương cốt mà thôi. Hôm nay ta Na Cha, chặt đứt cùng Lý Tĩnh vợ chồng tình phụ tử, mẹ con chỉ ân. Gỡ xương còn mong, cha, loại bỏ thì còn mong, mẫu. Mong thiên đạo, giám chi. Quật cương thanh âm, tuyên truyền giác ngộ. Vang vọng tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, dẫn đến được vô số sinh linh rồn rập ghé mắt. Na Cha cử động lần này là bất hiếu chi vì là thiên đạo không được. Gỡ xương đổi cha, loại bỏ thì còn mong, mẫu. Thật là một cái ngoan nhân a. Đông Hải Long cung, Hóa Long trì bên trong. Ngao Bính Long khu hình thức ban đầu đã kiếm, lam sắc lôi đỉnh không ngừng lấp lóe, long kia giác biến thành màu băng lam, ẩn chứa nồng nặc lôi đỉnh bản nguyên. Na Cha, bản điện hạ tha thứ ngươi. Không thể không nói, ngươi thật đúng là một đại hiếu tử, Lý Tĩnh cũng là tốt phụ thân a. Ngao Bính tự lẩm bẩm, trong mắt không có ngày trước oán hận. Từ khi Na Cha muốn cùng hắn kết bái một khắc này, Ngao Bính đã thả xuống cừu hận. Lượng kiếp quái phá, nếu không Na Cha cũng sẽ không như thế hồ đồ. Linh Sơn chỉ đỉnh. Chuẩn Đề thánh nhân vẻ mặt buồn rầu, đâm ngực dậm chân, Na Cha đạo tâm kiên nghị, làm cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên a, đáng tiếc bị Thông Thiên sư huynh trước tiên kết thúc. Nếu không, sư huynh để cho ta đem Na Cha độ hóa, để cho tu hành Phật môn đạo pháp đi. Nếu như dược sự Lưu Ly Quang Phật đem Na Cha thu làm đệ tử thân truyền, kia cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tác đồ, có phần không thể rơi vào Tây Phương giáo trong tay a. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là lòng đầy căm phẫn. Tiết giáo, làm sao có thể thu lãm đến nhiều nhân tài như vậy đâu? Cút đi. Tây Phương giáo cùng Xiển giáo, sở hữu đệ tử thân truyền cùng nội môn đệ tử toàn bộ xuất động, hiện tại chỉ sợ sớm đã đối với Kim Ngao đạo phát động công kích đi. Nếu không là bản tọa khinh thường với hiện tại ra tay với các ngươi sớm liền biến thành ta Hồng Mông Lượng Thiên dưới thân kiếm vong hồn. Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói ra. Thiên cơ hỗn loạn, lượng kiếp điểm xấu tàn phá bừa bãi. Hôm nay Linh Sơn đã bị Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp lực phong tỏa, thân niệm của hắn chỉ có thể bao phủ toàn bộ Tây Phương thế giới, mà không thể thấy rõ Đông Hải trên Kim Ngao đảo hết thảy. Hy vọng Đa Bảo cùng Triệu Công Minh có thể đảm đương nhiệm vụ lớn a. Ha ha. Tiếp dẫn thánh nhân khẽ cười một tiếng. Thông Thiên giáo chủ Hồng Mông Lượng Tiên kiếm còn chưa đem đổ vu kiếm trấn áp, nhìn như phong khinh vân đạm, không hề bận tâm tiệt giáo chỉ chủ, thầm nghĩ nhất định sợ hãi vờ lờ đi. Chuẩn Đề sư đệ, Tiếp dẫn sư đệ, các ngươi phạm cùng Thông Thiên một dạng sai lầm, cũng muốn thu lãm sinh linh gia nhập giáo phái, tụ lại thiên địa công đức cùng khí vận. Nhưng không nói trước những sinh linh kia căn cước, chính là thiện ác hay không các ngươi đều không có phần trong sạch a. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ, như những sinh linh kia thật lòng tích chứa thiện niệm, có Phật đà một dạng yêu thương chỉ tâm, kia Tây Phương giáo đạo thống đã sớm triệt để thu được thiên đạo thừa nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cho Tây Phương Nhị Thánh lưu mặt, điểm ra chính mình suy nghĩ. Căn cước không phải phán xét lý do duy nhất, nhưng thiện ác cùng phẩm tính tuyệt đối là. Tuy nhiên, chính hắn vẫn là lấy căn cước làm chủ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhận là hắn không phải thiện ác không phần có bối. Nghe vậy, Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt có chút khó coi. Thông Thiên giáo chủ ngược lại ở một bên xem của vui. Ngày trước đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thị tiệt giáo đệ tử, hiện tại liền Tây Phương giáo đệ tử đều muốn phê phán một phen, thật là hồng hoang thế giới đệ nhất phun a. Nguyên Thủy sư huynh, lời ấy sai rồi. Phàm là bị bản Phật cùng Chuẩn Đề sư đệ độ hóa sinh linh, tại Phật môn đạo pháp hun đúc xuống, đã rửa sạch tà niệm cùng ác niệm, lấy thiên hạ lòng dạ từ bi. Tiếp dẫn thánh nhân phản bác. Tây Phương giáo không được bất luận người nào vũ nhục, cho dù người này là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không được. Nhìn đến Tây Phương Nhị Thánh nổi nóng biểu tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một hơi. Vậy sư Đà Lĩnh, Linh Sơn Đông Bộ, kia vạn dặm nhân tộc hải cốt lại là chuyện gì xảy ra đâu? La Hán phục hổ, tại chưa gia nhập trước lợi dụng nhân tộc vì là huyết thực, tại trở thành Phật môn đệ tử sau đó lại trở nên làm trầm trọng thêm, chỉ là hai vị sư đệ nhận vì nhân tộc là phù du con kiến hôi, lúc này mới không có coi trọng thôi. Đều nói bản tọa kỳ thị phi mao đái giác, vật hèn sinh sau hậu thiên sinh linh, nhưng các ngươi những này cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, giáo phái đệ tử, lại làm sao không phải miệt thị nhân tộc, còn có những cái kia học sinh kém linh đi. Lời vừa nói ra, thiên hoa tán loạn, địa dũng kim liên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà ngộ đạo. Toàn thân tu vi đột phá đến thiên đạo thánh nhân trung kỳ, kinh ngạc đến ngây người các lộ đại năng. Còn có Dương Tiễn, bản thể hắn chính là Bi Ngạn Hoa, càng là chịu đến tiên để đồng vương công xem trọng. Hai vị sư đệ, các ngươi hối hận không? 156 SF3. Chương 157. Vô hình trao phúng, chí mạng nhất. Tây Phương Nhị Thánh cùng Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi, nhưng cứ thế mà tìm không có bất kỳ phản bác Nguyên Thủy Thiên Tôn lý do. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là hồng hoang thế giới quy tắc, cường giả coi mạng người như cỏ rác, người yếu tại khổ hải bên trong vùng đấy. Phàm là đắc đạo đại năng, cái nào không phải lấy vô số xương trắng chế tạo chính mình đại đạo cùng đạo tâm. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ngay lúc này đốn ngộ, cảnh giới đột phá đến thiên đạo thánh nhân trung kỳ. Huyền môn nhị sư huynh, khủng bố thế này. Nguyên Thủy sư huynh, hết thể nhìn duyên đi. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Xiển giáo thuận theo thiên đạo, giải thích văn vật, nhưng ta Tây Phương giáo làm độ hóa chúng sinh, tung hô Phật môn và pháp. Bản Phật không sai, Tây Phương giáo cũng không có sai, sai là thiên địa chúng sinh, cùng vận mệnh nhân quả. Chuẩn Đề thánh nhân đắm chìm trong Phật quang bên trong, mặt lộ từ bi chỉ sắc, mang lòng vũ trụ thương khung. Phật môn 3000 đạo pháp, tại trong hư không không ngừng biến ảo, diễn hóa vô cùng dị tượng. Ngộ, nhưng không nhiều. So với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề thánh nhân ngộ tính thật có khiếm khuyết. đại đạo vì là cạnh tranh, bản tọa cũng là hạt tóc trong biển thôi. Chư vị sư đệ, tự thu xếp ổn thỏa đi. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc về Chuẩn Đề Thánh Nhân một cái, sau đó liền dương mắt nhìn hướng về Trần Đường Quan. Màn diễn này rất là khéo. Trong phủ, Na Cha trong tay long kiếm, một hồi chém vào chính mình trên cánh tay trái. Xoẹt. Máu tươi tiêu xạ, thảm thiết vô cùng. Một tảng lớn huyết nhục bị Na Cha cắt đi, ném ở Lý Tĩnh vợ chồng bên cạnh. Mọi người tại đây không khỏi trở nên động dung. Ngay cả Lý Tĩnh, mỹ mắt cũng run run, nhưng cuối cùng không có nói gì. Dù sao, hắn không xứng. Thiên lôi cuộn cuộn, mưa gió gào thét. Na Cha còn không cho vi sư dừng tay. Liên tại Na Cha loại bỏ đến long kiếm, muốn đâm vào chính mình buồng tìm chỉ lúc, một đạo vang dội đạo âm đột nhiên xuất hiện, nhấc lên vô tận gọn sóng. Chỉ thấy Triệu Công Minh đỉnh đầu sơn hà xã tác đồ, ngũ hành châu lơ lửng tại toàn thân, cựu long ly hỏa cháo ngưng tụ chín đầu thần long, thôn nạp đến lửa cháy hừng hực. Sư tôn, ngươi làm sao? Na Cha nghe vậy, nhanh chóng nhìn về phía bầu trời. Triệu Công Minh đạo bảo pha thoái, lồng ngực vết thương tuôn trào máu tươi, cả người khí tức có chút hề bại. Là ai tổn thương chính mình sư tôn? Tiểu tướng đốc, bần đạo không có gì đáng ngại. Vậy nhiều chút cầu tử xiển giáo đệ tử, thừa dịp ngươi thông thiên sư tổ đi tới linh sơn thời khắc, vậy mà tại nhiên đăng đạo nhân dưới sự xuất tĩnh, cùng nhau tiến công ta tiệt giáo Kim Ngao đạo. Nếu không là ta với ngươi đa bảo sư bá còn có các vị sư thúc liều mạng chống cự, Kim Ngao đạo lần này thật đúng là muốn bị công phá. Thật may ta thiết lập ở trên thân thể ngươi nguyên thần ấn ký hiển hóa, nếu không ta còn thật không biết ngươi xông ra đại họa như thế, còn muốn diễn ra một làn sóng đoạn tuyệt quan hệ nháo kịch. Triệu Công Minh lạnh nhạt nói, ngôn ngữ ở giữa có chút thoải mái, thế nhưng trên thân thể vết thương tiết lộ ra chuyến này hung hiểm. Cưỡng ép tại xiển giáo thập nhị kim tiên bao vây rồi, rời khỏi Kim Ngao đảo đi tới Trần Đường Quan, Triệu Công Minh nhất định gặp phải cực lớn trở ngại. Phải biết, trừ Tân Tấn xiển giáo Kim Tiên Khương Tử Nha, còn lại xiển giáo đệ tử thân truyền, thấp nhất đều là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi. Thậm chí, xiển giáo thủ tọa Quảng Thành Tử, nửa bước đã đạp vào chuẩn thánh cảnh giới. Sư tôn, đều do Na Cha lọt vào lượng kiếp bên trong, chính là hôm nay ta phải muốn cùng Lý Tĩnh vợ chồng đoạn tuyệt quan hệ. Còn mong sư tôn thành toàn. Na Cha quỳ bái tại Triệu Công Minh bên cạnh, trong mắt tràn đầy một tia quả cường. Đây là hắn đạo, nhất thiết phải đi. Thấy vậy, Triệu Công Minh có chút do dự bất quyết. Na Cha hắn là không tốt, không chịu nổi giáo hóa, nhưng đánh trong đáy lòng vẫn là cái hảo hải tử. Trước đó, Triệu Công Minh thừa nhận hắn là vì là liên lụy Thánh Mâu nữ hoa quan hệ, còn có cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ lúc này mới đối với Na Cha cực kỳ yêu thương. Nhưng ngắn ngủi trong 10 năm, phần này tình thầy trò trở nên rất kiên cố. Hôm nay lại nhìn thấy Na Cha tìm được chính mình đạo, Triệu Công Minh là chính thức tán thành cái này thân truyền đại đệ tử. Không vì cái gì khác, chỉ vì Na Cha tư chất cùng phẩm tính. Đạo hữu, liền do Na Cha đi thôi. Cho dù hắn thân tử đạo tiêu, còn có Thánh Mâu nữ hoa trong bóng tối nhìn đến đâu, sẽ không mặc cho Na Cha xảy ra chuyện. Ngao Quảng hướng về phía Triệu Công Minh nói ra. Vài ba lời, xem như điểm hóa vị này tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh. Đại thiện. Phản phất là giải thoát một dạng, Triệu Công Minh nhắm hai mắt lại, khẽ bước cảm. Sơn Hà xã tác đồ, Ngũ Hành Châu cùng Cựu Long Lý Hỏa cháo thu hồi trong cơ thể, hắn lúc này mới ngồi xếp bằng ở trong hư không, hấp thu tiên tiên linh khí khôi phục thương thế. Thập nhị kim tiên vây công, trốn ra được chính là để cho hắn phế giá rất lớn. A. Đạt được Triệu Công Minh tán thành. Na Cha phải tay nắm chặt long kiếm, mạnh mẽ đâm vào lồng ngực bên trong, đem ngũ tạng lục phủ toàn bộ hái ra, tiện tay ném ở đại địa bên trên. Từng tấc huyết nục từ trên thân thể chốc ra. Thảm thiết, khủng bố chia làm đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người giận cả tóc gáy, giống như là tại băng lánh trong nước biển du một vòng giống như. Bỉ, tiểu huynh đệ. Na Cha mặt cắt không còn giọt máu, do lên long kiếm chém vào cánh mạng mình căn nguyên trên. Từ chưa trải qua mưa gió, cũng đã theo gió biến mất. Na Cha, là kẻ hung hăng a. Bất kể là Lý Tĩnh, vẫn là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, đều ở đây khắc xuống nửa người trở nên lạnh lẽo thê lương, trong mơ hồ run rẩy động một cái. Cách mấy trượng, bọn hắn cũng đều cảm nhận được Na Cha thống khổ. Hồng Hoang thế giới vị thứ nhất thái giám, dĩ nhiên là khoảng chừng 10 tuổi Na Cha. Không rõ, thiên đạo có thể hay không hạ xuống công đức đâu. Thuần thục, huyết nhục toàn bộ cắt lấy, chỉ để lại trần chuồng xương trắng. Một đạo nghèo, một đạo giàu. Na Cha đem mục tiêu nhắm ngay mình đầu lâu, trên đỉnh Tam Hoa tại sợ đầu bên trong khiêu động, lập lòe hào quang lóe ánh. Khiến người thương tiếc, Na Cha không còn sống lâu nữa. Sư tôn, ta không đúng với ngài. Gặp lại. Na Cha đem long kiếm cắm vào đầu lâu bên trong, xoắn nát trên đỉnh Tam Hoa. Nguyên thần cùng chân linh cũng hóa thành phấn vụn, biến mất tại bên trong đất trời. Còn lại chỉ là một tia tàn hồn. Trừ phi thiên đạo thánh nhân xuất thủ, nếu không Na Cha vô luận như thế nào đều vô pháp phục sinh, thậm chí ngay cả luân hồi chuyển thế cũng làm không được. Ầm. Na Cha ngã xuống, cốt đầu chiếc tán loạn trên mặt đất. Kèm theo nước mưa rửa sạch, huyết nhục cùng xương cốt bị cuốn vào Đông Hải bên trong, bị một ít Đông Hải thủy tộc thôn vệ. Đồ Nhi, Triệu Công Minh cúi đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Biết rõ Na Cha còn có thể tại Thánh Mẫu Nữ Hoa đại pháp lực xuống phục sinh, hắn một khắc này cũng không khỏi thương cảm. Làm thầy người khác người, khó thực hiện a. Từ khi thu Na Cha vì là thân truyền đại đệ tử, Triệu Công Minh gần đây mấy năm qua đều có chút ý thủ ý cước. Lý Tĩnh, bần đạo ban đầu có chút coi trọng ngươi, ngươi bụng dạ còn không bằng ân phu nhân. Đông Hải Long Vương, ta phải về Kim Ngao đảo, chúng ta ngày sau gặp lại. Triệu Công Minh nhìn về phía Lý Tĩnh ánh mắt có chút oán hận. Tại hướng Ngao rộng rãi chắp tay về sau, hắn phất tay áo rời đi, không có kích thích bất kỳ gọn sóng nào. Kim Ngao đảo, cần hắn đi thủ hộ. 2815730. Chương 158. Một đợt náo kịch rốt cuộc kết thúc. Na Cha kia sợi tàn hồn, tại Thánh Mẫu Nữ Hoa dưới sự chỉ dẫn, bay tới Hồng Mông Tiên Cung bên trong. Tạo hóa bổn nguyên, đi. Nữ Hoa môi đỏ khẽ nhếch, đem một đoàn huyền quang dung nhập vào Na Cha tàn hồn bên trong. Kèm theo vô thượng dị tượng, Na Cha tản đi nguyên thần cùng chân linh chậm rãi từ Trần Đường Quan tụ đến, lại lần nữa diễn hóa lên. Nữ hoa tỷ tỷ, hôm nay xiển giáo tiến công Kim Ngao đảo, Tây Phương giáo cũng trong bóng tối rình rập, ta nghĩ trực tiếp đi Linh Sơn bên trên, đợi Tiệt giáo rơi xuống hạ phòng, bước kia Thông Thiên giáo chủ đi vào khuôn khổ. Long Hoàng ứng Long chậm rãi nói ra. Nàng đã phân phó Ngao Quảng, tại Tiệt giáo ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, xuất thủ ngăn trở xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân tiên tử, Hạm Chi tiên tử, đều là thế gian tuyệt sắc, nhan trị không thua gì Tam Tiêu. Liên la khí chất, khả năng so ra kém nữ hoa, ứng Long, Tây Vương Mẫu đợi người. Dù vậy, cái này 6 vị nữ tiên cũng là yếu điệu thuộc nữ, vạn người không được một tồn tại, tại ứng Long xem ra, có tư cách trở thành tiên để đồng vương công đạo lữ. Đại thiện. Nữ hoa gật đầu một cái, đưa mắt nhìn ứng Long rời đi. Sóng cả cuồn cuộn, hơi nước phiêu tán. Kim Ngao đảo tạo hóa trung thần tú, tiên khí nồng nặc, thiên đạo quy tắc bao phủ. Chỉ là, trong không khí nhiều thêm một tia ngay ngắn nghiêm nghị. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền thấy Kim Ngao đảo phụ cận trên mặt biển, bay mấy cái trăm cỗ thi thể, những cái kia trên đạo bảo thần văn, biểu dương bọn họ là Tiệt giáo đệ tử. Xiến giáo thập nhị kim tiên, Nam Cực tiên ông, Bạch Hạc đồng tử, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Cái này một lần, còn có thân công báo cùng một chúng ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử. Nhưng cộng lại, tuyệt đối không vượt qua được trăm vị. Trước đây đại chiến, chỉ có thập nhị kim tiên nên chiến, liền cùng Tiệt giáo đánh tương xứng. Không phải Tiệt giáo đệ tử thực lực thấp kém, mà là Xiển giáo thập nhị kim tiên nhân thủ một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, hơn nữa Khương Tử Nha còn có đả thần tiên nơi tay, chính là đặc biệt nhắm vào sinh linh trên đỉnh Tam Hoa cùng trong lồng ngực ngũ khí. Mấy trăm vị Tiệt giáo đệ tử, gần 3 phần đều là Khương Tử Nha đưa lên phong thần bảng. Đa bảo sư đệ, ngoan ngoãn thu lại hộ đạo đại trận, nếu không đối đãi với ta môn tướng kỳ công phá, ngươi Tiệt giáo 10 vạn đệ tử đem lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói thật với ngươi đi, Thông Thiên sư thúc đã bị Thiên Tôn hốt dù đến Linh Sơn, hiện tại sợ rằng tự thân khó bảo toàn, dựa vào mượn thực lực các ngươi, căn bản không phải ta Xiển giáo đối thủ. Dược sư Lưu Ly Quan Phật, ngươi nên Tây Phương giáo ra sân." Quảng Thành Tử Vân Đạm Phong khinh nói ra. Từ khi trở thành Xiển giáo thủ tọa về sau, hắn kế thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn y bát, đem Ngọc Thanh đạo pháp tu luyện tới Lô Hỏa thuần thanh tình trạng. Cảnh giới chính là Đại La Kim Tiên điên phong, nhưng chỉ cần nhất chiều đốn ngộ, là có thể chém tới nhất thi, đập vào chuẩn thánh sơ kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với hắn 10 phần coi trọng, ban thưởng tất cả pháp bảo. Cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Phiên Tiên Ấn, cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Lạc Hồn Trung. Còn có 3 kiện thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo, theo thứ tự là Thư Hùng Song Kiếm, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, Tảo Hà Y. Toàn thân trang bị có thể nói vô địch. Hơn nữa Phiên Tiên Ấn chính là nửa đoạn Bất Chu Sơn luyện chế, ẩn chứa bản cổ đại thần uy á, coi như là chuẩn thánh sơ kỳ trong thời gian ngắn cũng khó có thể chịu đựng. Lần này đại chiến, ưu thế tại Quảng Thành Tử, cũng tại Tiệt giáo. Ngã Phật Từ Bị, A Di Đà Phật. Hư không bên trong, gần ngàn vị Phật Đà Đà Phật môn kim quang hiện thân. Người cầm đầu chính là vị Lai Phật Bạch Trạch, Dược sư Lưu Ly Quan Phật, Địa Tạng Vương, Di Lặc Phật, Thập Bát La Hán đợi người. Còn lại, phần lớn là Thái Ức Kim Tiên cảnh giới Phật môn đệ tử, còn có từng bị Tây Phương Nhị Thánh độ hóa yêu tộc người, tu vi thấp nhất đều là Kim Tiên điên phong. Không nghĩ đến ngắn ngủi vài năm, Tây Phương giáo nội tình rốt cuộc thâm hậu như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân khẽ nhíu mày, trong tâm nhịn được lẩm bẩm. Xiển giáo hưng hỏa, không bằng Tây Phương giáo thịnh vượng a. Hơn nữa kia Bạch Trạch cũng thần phục tại Tây Phương Nhị Thánh Phật pháp phía dưới, thật là làm cho vô số sinh linh thổn thức không thôi. Chuẩn Thánh điên phong, so với Nhiên Đăng đạo nhân cái này chuẩn thánh trung kỳ mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hơi không người, Dược sư Lưu Ly Quang Phật nhìn về phía Kim Ngao đạo bên trong Đa Bảo đạo nhân, trên mặt vẫn như cũ từ bi chi sắc, nhưng lời nói lại tràn đầy sát ý. Phong thần lượng kiếp, bằng bản lãnh của mình. Hiện tại Thông Thiên sư bá bị Bần Tăng hai vị sư tôn, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn giam cầm tại Linh Sơn chi đỉnh, cái này hồng hoang bên trong sẽ không có thánh nhân đại năng cứu vãn Tiệt giáo. Đa Bảo sư huynh, ngươi cùng Tiệt giáo 10 vạn đệ tử đường ra duy nhất, chính là thần phục với Xiển giáo cùng ta Tây Phương giáo, bị vô lượng Phật pháp độ hóa, bước vào thế giới cực lạc. Lời vừa nói ra, Kim Ngao đạo bên trong lọt vào trong hỗn loạn. Đa Bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu những này đệ tử thân truyền, không hoảng hốt chút nào, chính là trong tâm ẩn chứa tràn đầy lửa giận cùng đối với địch nhân sát phạt chỉ khí. Nhưng mà những cái kia nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, ký danh đệ tử, đối với Tiệt giáo trung thành còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Trong này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, trên mặt âm tình biến ảo. Sợ rằng ở đây Tiệt giáo trong đệ tử nồng cốt, chỉ có nội tâm của hắn dao động đi. Đều cho bẩn đạo yên tĩnh lại. Quảng Thanh Tử, Dược sư con lựa chọn, các ngươi không muốn yêu ngôn hoặc chúng, loạn ta Tiệt giáo đệ tử đạo tâm. Lấy sư tôn tu vi, có thể chiến thiên đạo thánh nhân trung kỳ, bằng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh, sợ rằng không thể đem sư tôn ta ngăn cản. Huống chỉ, sư tôn còn mong có hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông Lượng Thiên kiếm đi. Đa Bảo đạo nhân nghiêm nghị quát, đây mới nhường Tiệt giáo đệ tử tỉnh táo lại. Đối với Thông Thiên giáo chủ, hắn có vô tận sùng bái tôn kính cùng tín nhiệm. Đa Bảo sư huynh nói không sai, muốn để cho ta Tiệt giáo diệt vong, liền muốn trước tiên từ bần đạo trên thi thể bước đi qua. Lúc này, Triệu Công Minh từ trần đường quan chạy về, thương thế đã phục hồi như cũ. Tuy nhiên tiên cơ không rõ, nhưng hắn đã đoán được, Na Cha gặp phải sinh tử kiếp nạn, cùng Xiển giáo Tây Phương giáo những rác rưởi này không rời khỏi được liên quan. Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy cũng tham dự trong đó. Còn mong Thiên Đạo Thánh Nhân đi mẹ nó cướp chó. Nhìn thấy ngoại môn đại sư huynh trở về, Tiệt giáo 10 vạn đệ tử ý khí phân phát. Trận chiến này, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đi. Dù sao vị Lai Phật Bạch Trạch, Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, chắc chắn sẽ không chủ động hướng bọn hắn những van bối này thống hạ sát thủ. Chủ yếu địch nhân vẫn là Xiển giáo cùng Tây Phương giáo những cái kia Đại La Kim Tiên đệ tử. Vân Tiêu chỉ đỉnh. Dược sự Lưu Ly Quang Phật khẽ miệng lệch một cái, cười lạnh nói, ha ha. Nguyên Thủy sư bá đã chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân trung kỳ, hơn nữa hai ta vị sư tôn cũng tìm ra khắc chế Hồng Mông Lượng Thiên kiếm pháp bảo. Còn mong hai vị sư tôn hạ xuống dị tượng, để cho Tiệt giáo đệ tử nhận rõ hiện thực. Dứt tiếng, Tây Phương Nhị Thánh hiện linh. Chỉ thấy linh sơn chỉ đỉnh hết thảy, toàn bộ hình chiếu tại trên kim ngao đảo không. Trật tự quy tắc, phong tỏa hư không. Đồ Vũ kiếm cùng Hồng Ngông Lượng Thiên kiếm tương xứng, Hắc Ám Thiên Địa sát khí cùng Xích Kim công đức kim quang, đem Tây Phương thế giới phân chia thành hai cái không giống nhau thời không. Có thể nói là phân biệt rõ ràng. 28-15-830. Chương 159. Dị tượng ngang trời, khiếp sợ chúng sinh. Thông Thiên giáo chủ, vậy mà thật bị Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giam cầm tại Linh Sơn chi đỉnh. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Ngay cả Hồng Ngông Lượng Thiên kiếm cũng bị Đồ Vũ kiếm kéo chặt lấy, vô pháp giúp đỡ Thông Thiên giáo chủ phá vỡ tầng kia tầng bình chướng, từ phong vân khuấy động bên trong thoát hiểm. Không, không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Sư tôn ta lấy ra một đường thiên cơ, có thể kiếm khai thiên môn, chẳng thánh nhân đạo quả, làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như vậy? Nhìn đến trên bầu trời hình chiếu, Triệu Công Minh cấp hỏa công tâm, đấm ngực dậm chân. Nộ khí khó dằn, đột nhiên tự tâm mạch bên trong nổ bể ra đến, một ngụm máu tươi tung tóe mấy trượng, nhuộm đỏ một phiến mỹ thiên. Từ gia nhập Tiệt giáo về sau, Thông Thiên giáo chủ đã thành Triệu Công Minh trong tâm tín niệm, cùng kia bền bị đạo tâm căn cơ. Nhưng hôm nay, Thông Thiên giáo chủ nhưng không cách nào cứu vãn Tiệt giáo 10 vạn đệ tử. Khó nói, trời muốn diệt ta Tiệt giáo sao? Ngẩng đầu nhìn ánh tịch dương rơi xuống tây sơn, Triệu Công Minh lấy ra Ngũ Hành Châu, Sơn Hà xã tắc đồ cùng Cựu Long Ly Hỏa Tráo. Cắn răng nghiến lợi, sắc mặt ý chí kiên định. Bần đạo Triệu Công Minh, hôm nay cùng xiển giáo, Tây Phương giáo không chết không thôi. Tiệt giáo đệ tử, có thể nguyện theo ta. Đạo âm vang dội, vọng về tại Hồng Hoang thế giới trong đó. Linh Sơn chỉ đỉnh Thông Thiên giáo chủ, lúc này một chút chọc lệ nhịn được tuột xuống. Ta Tiệt giáo bên trong, thành công khí đệ tử. Các ngươi có thể diệt rơi bản tọa 10 vạn đệ tử, nhưng Tiệt giáo đạo thống lại tuyên cổ bất diệt. Vô cùng kiêu ý, kéo toái hư không. Thông Thiên giáo chủ khỏa kia kiếm tâm, tại đại đạo cảm nộ phía dưới, trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Khoảng cách tiên đạo thánh nhân trung kỳ đạo quả, tại lúc này đột nhiên tiến hơn một bước. Tiếp tục nhìn đến đi. Không có ngươi tọa trấn kim lao đạo, Tiệt giáo đệ tử sẽ không nhấc lên sóng gió gì đến. Không phải mỗi một cái sinh linh đều giống như Triệu Công Minh cái này một dạng có cốt khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng đối với Triệu Công Minh coi trọng mấy phần. Có thể được Hồng Hoang chủng tộc kỳ thị đệ nhất nhân tán thành, Triệu Công Minh cho dù thân vẫn trên phong thần bảng, kia phong quang đã qua cũng sẽ không biến mất ở trong dòng sông thời gian. Trên Đông Hải, Kim Ngao đảo bên trong, tại Triệu Công Minh dưới sự dẫn dắt, sở hữu Tiệt giáo đệ tử giống giận, biểu thị công khai chính mình đối với Tiệt giáo trung thành. Chính là, trong này không biết có bao nhiêu người tại đục nước méo cỏ. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, nếu các ngươi ngoan cố không thay đổi, liền chớ trách bẩn tăng thủ đoạn độc ác. Địa Tạng Vương, Di Lặc Phật, Thập Bát La Hán, lấy ra Phật Tổ pháp tướng, phá cho ta rơi Kim Ngao đảo phòng hộ đại trận, đem kia Tiệt giáo đệ tử toàn bộ nghiền ép. Dược sư Lưu Ly Quan Phật, hai mắt căm tức nhìn Triệu Công Minh. Ra lệnh một tiếng, Tây Phương giáo đệ tử toàn bộ thúc dục pháp lực, đánh vào trên Kim Ngao đảo không. Từng trận gọn sóng vô hình, nhộn nhạo lên. Địa hỏa phong thủy tàn phá bừa bãi, mãnh liệt sóng cả bao phủ. Tận thế, phản phất buông xuống. Thấy vậy, Quảng Thành Tử hướng về phía các vị xiển giáo đệ tử gật đầu một cái, sau đó thúc dục phiên thiên ấn. Bàn cổ đại thần uy áp, trấn áp Kim Ngao đảo thánh nhân khí tức. Thông Thiên giáo chủ thủ đoạn, tại cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo phía dưới, không ngừng bị ma diệt. Đả thần tiên, diệt. Khương Tử Nha hôm nay tu vi đạt đến thái ớt kim tiên điên phòng, đả thần tiên một cái đánh vào phía trên đại trận, kia thương tổn so với phiên thiên ấn cũng không kém bao nhiêu. Ai bảo hắn là người phong thần, còn có cái này đả thần tiên kèm theo thiên đạo chi lực đâu? Tiệt giáo đệ tử, gia cố đại trận. Đa Bảo đạo nhân không hoảng hốt chút nào, chỉ huy rất nhiều tiệt giáo đệ tử hướng về đại trận chuyển vận pháp lực, càng là dẫn động Kim Ngao đảo địa mạch ngăn địch. Nhất thời ở giữa, hai phương thế lực bất phân cao thấp, nhưng cẩn thận thấy rõ, liền thấy phía trên đại trận xuất hiện từng đạo mịn vết nước. Hai tay, khó địch bốn tay a. Trong mây xanh, Nhân Đăng đạo nhân nhìn đến cái này hết thảy, hướng về phía bên người vị Lai Phật Bạch Trạch chậm rãi nói ra, hai chúng ta muốn không nên động thủ. Lấy Quảng Thành Tử cùng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật chờ người tu vi, ít nhất cần mấy năm mới có thể phá Kim Ngao đạo phòng hộ đại trận. Nghe vậy, vị Lai Phật Bạch Trạch hai mắt thâm thúy, mặt không thay đổi mục đích nhìn phía dưới Tiệt giáo 10 vạn đệ tử. Trong này, hiểu rõ thành vật hèn sinh sau, phi mao đái giác sinh linh, thậm chí có nhiều chút còn mong, cũng đã từng yêu tộc căn nguyên khá sâu. Nhưng mà hôm nay, hắn đã là Tây Phương giáo vị Lai Phật, cùng yêu tộc nhân quả, đã sớm tại Vũ Yêu Lượng kiếp kết thúc chỉ lúc, bị Tây Phương Nhị Thánh chặt đứt. Thiện. Bạch Trạch theo tay vung lên, vô biên thần thông giống như sóng biển, đánh vào trên Kim Ngao đảo không. Giang giác. Đại trận ầm ầm giải tán, trật tự cùng pháp tắc tan vỡ. Càn Khôn Xích, điên đảo. Nhân Đăng đạo nhân cũng xuất thủ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích hóa thành lưu quang, hủy diệt đại trận trận cơ, hơn nữa liền Kim Ngao đảo địa mạch cũng trấn áp. Không địa mạch trói buộc, trên Kim Ngao đảo cùng phụ cận ngàn tỷ dặm bên trong tiên thiên linh khí trong nháy mắt tản đi. Nhân Đăng đạo nhân cử động lần này là không có cho Tiệt giáo lưu lại bất luận cái gì đường lui. Không có tiên tiên linh khí, bằng vào những cái kia chuẩn thánh chi hạ tiệt giáo đệ tử, làm sao trong chiến đấu khôi phục pháp lực? Xiển giáo đệ tử, có Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Thái Thanh lão tử chỗ đó yêu cầu đến cựu chuyển kim đan. Tây Phương giáo càng đem bát bảo công đức chỉ mang theo. Vừa rồi tại Kim Ngao đảo trên đại trận huy sái công kích, lãng phí pháp lực, toàn bộ được bổ sung. Tính toán không bỏ sót. Tiệt giáo đệ tử, giống như khó tránh thai kiếp. Tiệt giáo đệ tử, chuẩn bị thù đánh một trận tử chiến. Đa Bảo đạo nhân trầm tĩnh nói ra. Toàn thân xuất hiện mấy trăm cái linh bảo, lập lòe thất thải quang mang. Những này linh bảo phần lớn là bên trong hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Còn có mười mấy món trung phẩm tiên tiên linh bảo, về phần chính thức chi cao, xem như ít lại càng ít. Dù vậy, Đa Bảo đạo nhân cũng có thể một mình đảm đương một phía, chống đỡ cường địch. Liên rất nhiều tiệt giáo đệ tử chuẩn bị nên chiến chỉ lúc, mấy trăm đạo thân ảnh lại ngang qua mà ra, đi theo trưởng nhĩ định quan tiên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, bay đến Tây Phương giáo một bên. Bần đạo rơi nhẹ nhẹ nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh sư, như dược sư sư huynh không bỏ, ta nguyện quy y Phật môn, bái tại Tây Phương Nhị Thánh bên dưới tu hành Phật môn vô lượng phương pháp, yêu cầu sư huynh thu nhận. Trương Nhĩ Định Quang Tiên, nửa quỳ tại dược sư Lưu Ly Quang Phật bên cạnh. Đại La Kim Tiên sơ kỳ khí thế, hiện ra cực kỳ thấp kém, không có chút nào cường giả phong độ. Van xin sư huynh, nhanh để cho chúng ta gia nhập Tây Phương giáo đi. Trương Nhĩ Định Quang Tiên sau lưng, kia mấy trăm vị tiệt giáo đệ tử đồng dạng quỳ xuống lại, mặt lộ thành kính chi sắc. Bọn họ đều là thức thời lớn thông minh. Thông Thiên giáo chủ vô pháp thoát vây, Kim Lao đảo đại trận bị phá càng là ép vỡ bọn họ cuối cùng một con cỏ. Vì là sau này hùng vĩ tiên đồ, Trương Nhĩ Định Quang Tiên chờ người cam nguyện phân ra tiệt giáo, chịu thế gian chúng sinh chửi rủa. Thân tử đạo tiêu, trên phong thần bảng trở thành Hạo Thiên làm thuê người, nơi nào có trước hướng Tây Phương cực lạc thế giới thoải mái đây. Ngược lại chính địa tổ trấn nguyên tử đã trọng tố phía Tây địa mạch. Tây Phương thế giới linh khí cùng tư nguyên, mặc dù không bằng Đông Phương thế giới, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Trương Nhĩ Định Quang Tiên, ngươi dám cho bần đạo chết? Tờ tờ huyết vua y áo gà địa hủ y tổ ở hệ ở hệ ha hệ tổ mồ a u gờ sờ mặt nửa nẻo ở a ghi ở hệ quỷ a. Chương 160. Trong đám người, vô đương thánh mâu vóc dáng cao gầy, dung mạo diễm lệ, thân mang toàn thân màu trắng đạo bảo, bao lấy kiêu ngạo nhân vĩ nạn, cầm trong tay bích vân kiếm, chấp trưởng huyền cơ ngọc như ý. Đại La Kim Tiên hậu kỳ đạo uy càn quét mà ra, nàng tiếp tục hướng về Trương Nhĩ Định Quang Tiên lướt đi. Đối đãi phản bội tiệt giáo nghi tặc, vô đương thánh mâu không có một chút thương hại. Vô đương tỷ tỷ, giết Định Quang Tiên, ta muốn ăn tê cay thỏ đầu. Quy Linh thánh mâu tiểu nộ nói. Với tư cách Thông Thiên giáo chủ dưới trướng tùy thị thất tiên một trong, Trương Nhĩ Định Quang Tiên tại tiệt giáo nguy nan chi lúc, dẫn dắt kia mấy trăm vị đệ tử cái thứ nhất quy y Phật môn. Một màn như thế, hoảng sợ mọi người khó có thể tiếp nhận. Nàng hận không được đem nó lột ra bái xương, gác ở trên ngọn lửa đổ nướng một phen. Thế Tôn Địa Tạng, Địa Ngục Chỉ Môn, chân. Không đợi dược sư Lưu Ly Quang Phật xuất thú, Địa Tạng Vương liền dẫn đầu đứng ra. Mấy năm nay, hắn độ hóa vô số ác quỷ, cùng lục đạo luân hồi ký kết nhân quả. Mặc dù không cách nào làm đến địa ngục bất không, thế không thành thánh, nhưng Địa Tạng Vương cũng chấp trưởng một tia mà nói quyền hành, có thể dẫn động thập bát tầng địa ngục bên trong ác quỷ giúp hắn ngăn địch. Ầm ầm. Tại một hồi âm phong cùng lôi đình bên trong, địa ngục chỉ môn đột nhiên mở ra. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ác quỷ tôn trào, ngăn ở vô đương thánh mẫu bên cạnh, hơn nữa hóa thành một tòa lồng giam, đem vị này Đại La Kim Tiên hậu kỳ tiệt giáo đệ tử thân truyền giam cầm. Vô đương thánh mẫu, tự thân khó bảo toàn. Sư muội. Đa Bảo đạo nhân kinh hô một tiếng, lập tức liền thúc dục linh bảo, hướng về quảng thành tử lướt đi. Triệu Công Minh đồng dạng xuất lĩnh tiệt giáo đệ tử, diễn hóa vô tận thượng thanh đạo pháp, cùng gần ngàn Tây Phương giáo đệ tử đánh nhau. Một trang hỗn chiến, cứ như vậy xuất hiện. Phật môn đệ tử, nhớ không muốn lạm sát, đem những cái kia tiệt giáo đệ tử tận lực độ hóa. Khổ hại vô biên, quay đầu lại là bờ. Triệu Công Minh, chớ có sai lầm, tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục, trở thành ta Tây Phương giáo Phật đã đi. Dược sư Lưu Ly Quang Phật khuôn mặt từ bi, trong hai tay Phật pháp lại cực kỳ cao thâm mặt chắc, toàn thân cảnh giới càng là đạt đến Đại La Kim Tiên điên phong, sắp bước vào chuẩn thánh sơ kỳ. So với Triệu Công Minh, hắn bản nguyên thậm chí càng thâm hậu hơn. Thả ngươi mẹ tức chó. Chết. Triệu Công Minh cũng không là mặc người chém giết thì cá. Có cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xã tắc đồ cùng ngũ hành châu hộ thần, còn có cực phẩm hậu thiên linh bảo Cửu Long Ly Hỏa cháo công kích, hắn công phòng nhất thể, có thể chống đỡ rất lâu. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Dược sư Lưu Ly Quang Phật thúc dục thượng phẩm tiên thiên linh bảo vòng 12-4 cổ tích trượng, cùng lúc lấy ra một chuôi Phật châu, một tòa hải đăng, một cái dư bát, tất cả đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Phật quang lóa mắt, sặc sỡ lóa mắt. Nhất thời ở giữa, tuy nhiên Triệu Công Minh chiếm cứ linh bảo sắc bén, nhưng dược sư Lưu Ly Quang Phật lại giành được thượng phong. Thả xuống mãi mãi ngươi cái chân vòng kiếm. Đối đãi với ta trước tiên trảm La Hán phục hổ cùng Di Lặc Phật hai cái rác rưởi kia, liền trợ giúp Triệu Công Minh đạo hữu đem người chân áp. U Minh Ma Nhãn, tịch diệt luân hồi. Hư không bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân mang sáng lên ngân khải giáp, đỉnh đầu ngân sắc thần quan, hai mắt lấp lánh có thần, mi tâm ma quang lấp lóe. Chỉ thấy Dương Tiễn nghiêng đứng yên, tay trái thả lỏng phía sau, tay phải bắt lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, hao thiên khuyển cắn nuốt thiên địa sát khí, thả ra thần thông, trong khoảnh khắc liền thôn phệ mấy cái Phật đà. Không tốt. Dược sư Lưu Ly Quang Phật nhất thời cảm thấy không ổn, một đạo Phật môn kim quang bình chướng thuận thế tạo hóa mà ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng, nhấc lên vô tận khói bụi. Dương Tiễn nhất kích, trực tiếp đập vỡ dược sư Lưu Ly Quang Phật phòng ngự, hùng hậu ma khí cùng luân hồi quy tắc, đem lồng ngực hắn đánh bẹp, đập dẹp, lộ ra nhiễm phải huyết dịch xương trắng. Đường đường Tây Phương giáo đại sư mình, lại bị Dương Tiễn một chiều chấn áp. Hít kha zzz hí zzz. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Tiễn đang cùng Tây Phương giáo quyết liệt chỉ lúc, tu vi vẫn thái ớt kim tiên sơ kỳ. Ngắn ngủi vài chục năm, đã chứng đạo Đại La Kim Tiên điên phong. Hắn không phải là tiên đạo con rồi đi. Dương Tiễn, ngươi tên tặc này, còn mong dám xuất hiện ở nơi này. Còn mong vị lai Phật xuất thủ, đem Dương Tiễn trấn áp. Dược sự Lưu Ly Quang Phật hướng về phía trong vòng trời bạch trạch vội vàng hô. Lấy tu vi của hắn, vô pháp ngăn cản Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh. Nếu là thật để cho Dương Tiễn chém giết Di Lặc Phật cùng phục hộ La Hán, kia hắn vị này Tây Phương giáo thủ tọa tội lỗi liền đánh. Vì là tiệt giáo, liên lụy một vị Đại La Kim Tiên trung kỳ Phật Đà, cùng phục hộ vị này Thái Ức Kim Tiên trung kỳ La Hán, có chút không đáng. Dù sao, hiện tại chỉ có Trưởng Nhĩ Định Quang Tiên gia nhập Tây Phương giáo. Còn lại tiệt giáo đệ tử, vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Dương Tiễn, ngươi rời đi thôi. Bạch Trạch chậm rãi nói ra. Hắn hiểu rõ Di Lặc Phật cùng phục hộ không phải vật gì tốt, nhưng với tư cách Tây Phương giáo vị lai Phật, Bạch Trạch đồng dạng muốn bảo vệ giáo phái lợi ích. Đã từng Dương Tiễn, vẫn còn ở hắn dưới trướng tu hành đếm rõ số lượng tháng. Bạch Trạch chiếu cố đến tình xưa, không đành lòng đối với Dương Tiễn xuất thủ. Bạch Trạch tiền bối, Dương Tiễn cùng phục hộ có huyết hải thâm cửu, hôm nay ắt phải không thể rút lui. Nhưng xem ở ngài cùng Hàng Long mặt mũi, ta chỉ đối với Di Lặc Phật cùng Phục Hổ, sẽ không lại đối với những khác Tây Phương giáo đệ tử hạ thủ. Hao Thiên toàn bộ, dừng lại đi. Dương Tiễn sắc mặt kiên nghị, không sợ chút nào bị trách. Tại Hao Thiên toàn bộ thôn vệ gần 10 vị Phật Đà, cùng 5-60 cái quy y Phật môn tiệt giáo đệ tử về sau, cái này Đại La Kim Tiên hậu kỳ yêu khuyến, rốt cuộc liếm lim đến khóe miệng tiêm máu, sâu kín trở lại Dương Tiễn bên người. Một con chó, đều có Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cái này khiến Xiên giáo, Tiệt giáo, Tây Phương giáo những cái kia đệ tử thân truyền, làm sao chịu nổi a? Lập trường bất động, nếu ngươi khăng khăng đối với ta Tây Phương giáo bất lợi, bản Phật chỉ năng tạm thời đem ngươi trấn áp. Trường Trung Phật Quốc. Bạch Trạch lắc đầu một cái, khẽ thở dài. Chỉ thấy Phật môn đạo pháp hiện lên, tay phải hắn thỏ ra. Cái này Trường Trung Phật Quốc, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới một phần, cũng thật cũng là giả, liền tính chuẩn thánh điên phong cũng không cách nào chạy thoát, hôm nay lại hướng về Dương Tiễn đánh tới. Đại pháo đánh con kiên, cách lớn vội. Bạch Trạch đạo hữu, ngươi đây là không tính toán đem bần đạo coi ra gì? Dương Tiễn là nhân vương đế tân nghĩa đệ, xứng nhận bần đạo bảo hộ, hôm nay liền do Dương Tiễn đi thôi. Nếu không, đừng trách bần đạo cùng Kim Bằng không cho ngươi mặt mũi. Khổng Tuyên không biết lúc nào, ngăn ở Dương Tiễn bên cạnh. Ngũ sát thần quang xoạt ra, Bạch Trạch Trường Trung Phật Quốc bị đánh nát, hóa thành điểm điểm kim quang, lại lần nữa dung nhập vào vị này vị lai Phật trong cơ thể. Trường Trung Phật Quốc không phải linh bảo, chính là thần thông. Mặc dù cũng không bị Khổng Tuyên thu, nhưng bản nguyên cùng nội tình trong phút chốc liền biến mất tiêu hao gần nửa. Nhân đang đạo hữu, ngươi còn dám động một bước thử xem? Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, bao phủ âm dương pháp tắc hiện thân. Chỉ thấy đứng tại Nhân đang đạo nhân bên cạnh, hung tàn tàn nhận ánh mắt, để cho không dám chút nào dị động. Phong Vân biên ảo, muốn hình vật trạng. Đại thương hai vị thủ hộ thần, ngay lúc này lại giúp đỡ Dương Tiễn đối kháng Tây Phương giáo cùng Xiển giáo. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phía dưới Di Lặc Phật cùng Phục Hổ La Hán, lúc này khóc không ra nước mắt. Tâm lý thống khổ, chỉ có bọn họ biết rõ. 160 SSM. Chương 161. Phong Vân biến ảo, muôn hình vạn trạng. Cục thế đột nhiên nguy chuyển, vị Lai Phật cùng Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt khó coi. Đặc biệt là Nhiên Đăng đạo nhân, gương mặt có chút tái nhợt, nắm chặt càn khôn xích tay phải khẽ run, tại Kim Sĩ Đại Bằng Điệu chuẩn thánh điên phong dưới sự uy áp, động cũng không dám động. Hư không bên trong, Linh Sơn chi đỉnh dị tượng, tản ra Phật môn kim quang, cũng không tản đi. Làm Tây Phương Nhị Thánh thấy một màn này, cả người đều tê dại. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điệu chính là đại thương thủ hộ thần, dựa theo nhân quả cùng thiên đạo quy tắc, có quyền giúp đỡ Tiệt giáo đối kháng Tây Phương giáo cùng Xiển giáo. Nếu như bình thường, Tây Phương Nhị Thánh nhất định sẽ hiện thân, ngăn trở hai vị này chuẩn thánh điên phong đại năng. Nhưng bây giờ, nếu mà bọn họ rời khỏi Linh Sơn, giang cầm trật tự ắt sẽ lộ ra cái hở, đến lúc Thông Thiên giáo chủ liền có thể trốn ra phong tỏa, tiếp viện Tiệt giáo 10 vạn đệ tử. Trộn gà không thành lại mất năm vóc. Vì là giam cầm Thông Thiên giáo chủ, Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị cưỡng ép ở lại Linh Sơn chỉ đỉnh, cần muốn thường xuyên để phòng vị này Tiệt giáo chỉ chủ. Chó nhìn bọn họ bốn người ngoài mặt phong khinh vân đạm, trong bóng tối cũng đã giao thủ ước và lần. Chỉ là, cũng không an phận ra thắng bại thôi. Khổng Tuyên, Kim Bằng đã bạn, bản Phật sẽ không ngăn trở Dương Tiễn, nhưng hắn không thể đối với trừ Phục Hổ cùng Di Lặc Phật bên ngoài Tây Phương giáo đệ tử xuất thủ. Hơn nữa, Dương Tiễn cũng không thể trợ giúp Tiệt giáo phá hư ta Tây Phương giáo cùng Xiển giáo đại kế. Vị Lai Phật Bạch Trạch khi lấy được Tây Phương Nhị Thánh bảy mưu đặt kế sau đó, nói ra chính mình điều kiện. Dương Tiễn chính là Đại La Kim Tiên điên phong, Hao Thiên toàn bộ chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nếu như hai người này giúp đỡ Tiệt giáo, kia lần này độ hóa Tiệt giáo đệ tử, trấn áp phản kháng người âm mưu liền vô pháp thực hiện. Đại thiện. Khổng Tuyên khẽ bước cảm, Dương Tiễn cũng đồng dạng gật đầu đáp ứng. Phục Hổ La Hán cùng Di Lặc Phật vận mệnh, liên loại này rất nhiều lao đại trong vài ba lời, thành chắc chắn. Sư tôn cứu ta. Hướng về phía Tây quỷ bái, Phục Hổ La Hán trong mắt chứa lệ nóng. Nhưng Tây Phương Nhị Thánh, nhưng chưa đáp ứng. Dừng lại đi. Ngươi nuốt chứng Dương Tiễn người nhà, mà ta cũng coi là cùng ngươi chật vật vì là gian, đáng tiếc trước khi chết, bần tăng mới nhìn rõ cái này hồng trần đã qua. Dương Tiễn, đến chiến. Di Lặc Phật thúc dục linh bảo, lúc này hướng về Dương Tiễn lướt đi. Trung phẩm tiên tiên linh bảo hồn kim kim nào, hóa thành mấy triệu tiểu, phá toái hư không cùng tương cùng, tại chớp mắt ở giữa đem Dương Tiễn thu vào đi. Thế vậy, Di Lặc Phật cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, lấy ra mềm mại ngắn lang nha bổng cùng cũ vải trắng dự bảo, hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo diễn hóa Phật môn đạo pháp, độ hóa chi lực không ngừng tràn vào hồn kim kim nao bên trong. Muốn độ hóa chủ nhân ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hao Thiên Quyến ở một bên miệt thị nói, Tây Phương giáo người đều là một ít nhỏ bức, đương đương Phật đà, liền một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đều không có, không sợ bị người đời cười nhạo sao? Bất quá cũng đúng, Tây Phương giáo đệ tử không cần mặt mũi, bọn họ có thể không quan tâm thể diện. Ầm. Không ra tất cả người dự liệu, Dương Tiễn vung lên tam tiêm lưỡng. Nhận đao nhất kích chém nát hồn kim kim nào, nhân tiện đem kia hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo đều hủy diệt. Hoang cổ phát tắc, phá diệt vạn pháp. Dương Tiễn công kích cực kỳ sắc bén, từng chiêu từng thức đều mang diệt thế chỉ uy. Di Lặc Phật, lên bảng đi. Chết. Ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, thê thần hàn cốt. Tam tiêm lưỡng nhận đao, đâm vào Di Lặc Phật đầu lâu bên trong, xoắn nát hắn đại la tam hoa. U minh ma khí, chém tới Di Lặc Phật trong lồng ngực vũ khí, chỉ còn lại chân linh cùng nguyên thần lơ lửng trên 9 tầng trời, được phong thần bản thu. Phàm là lên bảng sinh linh, thiên đạo bổn nguyên đều sẽ giúp nó trọng tố thân thể, khôi phục tiếp trước đỉnh phong tu vi, nhưng sau này vô luận gặp phải cơ may lớn gì, đều vô pháp tu hành để bạn. Duy vừa đột phá biện pháp, là hấp thu nhân gian hương hỏa, nhu cầu thiên đạo công đức. Chính là, so với tự chủ tu luyện, đầu này hương hỏa cùng công đức chi lộ, có thể nói là cách xa vô hạn. Dù sao thiên đạo công đức buông xuống, Hạo Thiên dẫn đầu sẽ phân đi một ít, còn lại năm ngự cũng sẽ thu được một phần, còn có những cái kia thiên đỉnh đủ loại đại năng. Chờ chính thức đến thiên mình, cũng chỉ còn sót lại chưa tới 3 phần. Tầng tầng bốc lột, quả thực là làm thuê người ác mộng a. Đây cũng là Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Tiệt giáo, uy y Phật môn nguyên nhân. Làm thuê là không có khả năng làm thuê, trên phong thần bảng chính là mặc cho Hạo Thiên nắn bóp màn đầu, mọi cử động phải bị thiên đạo giới hạn. Nếu như một bước đi nhầm, vạn nhất bị gắn vi phản thiên điều tội danh, kẻ nhẹ hạ phàm luân hồi chuyển thế, người tội nặng sẽ bị đặt lên trạm thiên thai, triệt để hôi phi yên diệt. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Xem ở tình đồng môn phân thượng, ta có thể làm nô bộc ngươi, ta không muốn lên phong thần bảng a. Phục Hổ La Hán đạo tâm vỡ vụn, chỗ nào còn mong, quản cái gì tôi nói. Quỳ bái trên mặt đất, điên cuồng mà hướng về phía Dương Tiễn giật đầu, máu me đồng địa, chiếu xuống trong biển. Nhưng mà, Dương Tiễn sẽ bỏ qua cho hắn không? Từ đầu đến cuối, ta với ngươi đều cũng không giống cửa. Trên phong thần bảng, đó là tiện nghỉ ngươi, ngươi không xứng. Chết. Vung lên tam tiêm lưỡng nhận đao, Dương Tiễn đem Phục Hổ La Hán diệt sát. Giống nhau như lúc, Phục Hổ La Hán nguyên thần cùng chân linh, tại thiên đạo chi lực dưới sự chỉ dẫn, hướng về phong thần bảng thổi tới. Nhưng mà, không ra ngoài dự liệu mà nói, lúc này nhất định sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Khải bẩm thiên đế, Phục Hổ tại chưa gia nhập Tây Phương giáo trước đem mấy ước nhân tộc sinh linh làm huyết thực thôn vệ, hơn nữa tại trở thành Phật môn La Hán sau đó không biết hối cải, còn mong tàn hại nhân tộc sinh linh. Thiên đế triệt để đem Phục Hổ diệt sát, lấy chính thiên uy. Dương Tiễn hướng về phía thương khung chắp tay hành lễ, thanh âm cực kỳ hùng hậu, vang vọng mở ra. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế tôn vị, chính là Hạo Thiên đã sớm hứa hẹn cho Dương Tiễn. Vô luận là xem ở Dương Tiễn mặt mũi, hay là thật muốn biểu Dương Thiên đỉnh chính thống chi vị, cùng thiên đế Hạo Thiên vô thượng quyền hành. Phục Hổ đều nhất định muốn chết. Còn có lần này thao tác. Vãi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, vừa mới lên bảng, trọng tố thân thể Di Lặc Phật kinh hô một tiếng. Vào giờ phút này, hắn nhịn được cảm khái. Đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội Dương Tiễn a. Có thủ, hắn là chân báo a. Các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào đâu? Trên bảo tọa, Hạo Thiên sắc mặt uy nghiêm, hướng về phía rất nhiều tiên thần nói ra. Thái Bạch Kim Tinh, Thái Ức Chân Nhân, Nam Cực Câu Trần Đại Đế Sibiu, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Huyền, Chiến Thần Hình Thiên, còn có mọi người tộc, A Tu La tộc đại năng. Tiên thần bên trong, Sibiu cùng Thái Huyền ngồi ở Hạo Thiên dưới tay, những người còn lại đều là đứng yên. Lục Ngự bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu, như thế tòa lần cũng tại tình lý bên trong. Dựa vào bần đạo đoán, Phục Hổ làm nhiều việc ác, nhất thiết phải đem hành quyết. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra, nói ra chính mình suy nghĩ. Với tư cách Hạo Thiên bên người hồng nhân, hắn một mực phẫn diễn quân sư quạt mo nhân vật, tự nhiên biết rõ Hạo Thiên tâm tư. Tìm các vị tiên thần thương nghị, chẳng qua chỉ là đi cái quy trình thôi. Hình Thiên ta nguyện tự mình đưa Phục Hổ lên đường. Còn mong thiên đế hạ lệnh, mệnh ta đem Phục Hổ đặt lên trạm thiên thai, hơn nữa đem hành hình một màn hình chiếu đến hồng hoang thế giới tứ phương, lấy chính thiên uy. Cảm giác nội dung cốt truyện như thế nào đây? Chậm, vẫn là vừa vặn. 1613 ER 15. Chương 162, ta đối đãi ngươi như sư muội, nhưng ngươi muốn làm tiên đế tiểu thiếp. Lăng Tiêu Bảo Điện. Hình Thiên Tổ Vu nửa quỳ tại trên đại điện, tiên tính chờ Hạo Thiên mệnh lệnh. Phục Hổ không tuân theo thiên đạo, lạm sát kẻ vô tội, theo lý xử trảm. Hình Thiên, bản đế mệnh ngươi tự mình hành hình, đem Phục Hổ nguyên thần cùng chân linh chém giết, từ hồng hoang thế giới sinh mệnh trường hà bên trong triệt để thanh trừ. Ra lệnh một tiếng, pháp lệnh truyền khắp hồng hoang các nơi. Phục Hổ, run rẩy, vô pháp chống cự cái này hết thảy. Phút chốc về sau, tại Thiên binh thiên tướng áp tải xuống, Hình Thiên đi tới trạm tiên thai chí thượng. Linh Sơn chi đỉnh. Tây Phương Nhị Thánh sắc mặt tái mét, nhưng tự hiểu đây là mệnh số, bọn họ cũng không thể xuất thủ. Tự Phục Hổ bị Dương Tiễn diệt sát, đi tới phong thần bảng một khắc này, nó cùng Tây Phương giáo nhân quả đã biến mất. Theo lý mà nói, Hạo Thiên có thể tùy ý xử trí Phục Hổ. Huống chỉ, Phục Hổ nghiệp chướng nặng nề, thật sự là đạo trời không tha. Di Lặc Phật cùng Phục Hổ, một cái lên bảng thành Hạo Thiên thủ hạ, một cái khác sắp hồi phi yên diệt. Hai vị sư đệ, ngươi cái này Tây Phương thế giới là gia nhân tại địa phương của ta. Thông Thiên giáo chủ tận dụng mọi thứ, hướng về phía Tây Phương Nhị Thánh chính là một hồi trào phúng. Hủy diệt đi. Hồng Mông Lượng Thiên kiếm vẫn là không cách nào trấn áp Đồ Vũ kiếm, hơn nữa hắn mình cũng không cách nào đánh voi trước mắt ba vị này Thiên đạo thánh nhân cấm chế lồng giam. Hai vị Thiên đạo thánh nhân sơ kỳ, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này Thiên đạo thánh nhân trung kỳ. Coi như là Thái Thanh lão tử, có thể không dùng tới nhất khí hóa tam thanh giới tình huống, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh lui Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này, xem như ngã. Thông Thiên giáo chủ mười phần hối hận, sớm biết liền không đến Linh Sơn. Cái này một làn sóng, hắn là tự chui đầu vào lưới a. Ngươi tiệt giáo đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Lời nói tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong, chứ cái giáo phái nội đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi vẫn là Hạo Thiên cái tên rác rưởi kia, bản Phật thật là hận a. Tiếp dẫn thánh nhân, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trong tâm đối với Hạo Thiên cửu hận, quả thực sắp tràn ra. Bản Hoàng ứng long, tìm Thông Thiên đạo hữu có chuyện. Không biết hai vị thánh nhân có nguyện ý hay không để cho bản Hoàng bước vào Linh Sơn chi đỉnh đâu. Vân Tiêu chi đỉnh, phía trên 9 tầng trời. Ứng Long thân mang đỏ ngầu khải giáp, khí tức cực kỳ vũ mị cùng thành tụ. Môi đỏ khẽ nhếch, quần quần đạo âm vang vọng mở ra. Nguyên Thủy sư huynh, làm sao bây giờ? Chuẩn Đề thánh nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần sắc có chút nghi ngờ. Vạn nhất Ứng Long nhân cơ hội đánh võ cấm chế trật tự, để cho thông Thiên giáo chủ chạy thoát, vậy liền xong con độc nhất. Hai vị sư đệ, không nên kinh hoàng. Nếu mà Hồng Mông Tiên cung thật muốn cứu ra Thông Thiên, người tới hẳn không là Long Hoàng Ứng Long, mà là Lôi Đình Bạo Long cùng kỳ, hoặc là Ma chủ Hồng Vân. Để cho nàng đi vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra, đem nhìn cục thế được đặc biệt rõ ràng. Mặc dù không biết Ứng Long nhu đồ, nhưng hắn biết rõ Ứng Long đối với Tây Phương giáo cùng Thiền giáo sẽ không có quá lớn ác ý. Ngược lại là Tiệt giáo bên trong những cái kia nữ đệ tử, giống như liền nguy hiểm. Người đời đều biết, Tiên đế Đông Vương công tham luyến sắc đẹp, liền thần nông thị nữ nhi nữ hoa đều chưa thả qua, càng đem Hiên Viên Phần Tam yêu đưa vào hậu cung bên trong. Tiệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, chờ nhân vật nữ tiên, sắc đẹp đều tại Hiên Viên Phần Tam yêu bên trên. Thiện. Chuẩn Đề thánh nhân hơi mở ra một cánh cửa, đem Ứng Long đón vào Linh Sơn bên trong. Cùng ngày cùng lúc, Thông Thiên giáo chủ tuy có tâm nhân cơ hội thoát đi, nhưng tại tiếp dẫn thánh nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự giám thị, vẫn không thể nào đánh vỡ phong tỏa, thu được tiêu giao cùng tự do. Tại Ứng Long buông xuống đỉnh núi một khắc này, Thông Thiên giáo chủ trong tâm có cổ phần dự cảm không tốt. Tiệt giáo, muốn bị bóc lột. Long Hoàng, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nói ra. Tiệt giáo, thấy thế nào đều giống như thịt cá a. Nghe vậy, Ứng Long đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình mục đích, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chỉ Tiên, cái này 6 vị nữ tiên chính là yếu điệu mỹ nhân, làm vào Hồng Mông Tiên Cung hầu hạ phu của ta. Nếu như đạo hữu nguyện ý, bản hoàng sẽ xuất thủ phù hộ Tiệt giáo. Lời vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt chứng hồng. Lúc nào, hắn Đường Đường Tiệt giáo chỉ chủ phải dựa vào bán nữ đệ tử cầu vinh? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Sư Minh, bên cạnh tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp cấp bách, liền vội vàng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tây Phương giáo đã gây di là Phật, phục hộ hai vị hạch tâm Phật Đà, đổi lấy chỉ là trưởng nhĩ định quang tiên mang theo mấy trăm rác rưởi quy y Phật môn. Cái này một làn sóng, không kiếm lời, ngược lại thì bồi không ít. Hôm nay đã đem Thông Thiên giáo chủ triệt để đắc tội chết, Tây Phương nhị thánh không thể nào để bọn hắn bỏ ra khổ tâm trôi theo dòng nước. Trừ phi có đầy đủ lợi ích. Bình tĩnh chớ nóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm lấy ăn dưa thái độ, vỗ nhẹ nhẹ đập tiếp dẫn thánh nhân bả vai. Ngược lại chính xiển giáo không tổn thất cái gì. Dù sao đây mới là phong thần lượng kiếp sơ kỳ, không cần thiết thật đổ xuống tiệt giáo. Kịch hay, còn mong ở phía cuối đây. Kim Ngao đạo, Tam giáo người tạm thời ngừng tranh đấu. Phục Hổ đã sớm tại trên trạm tiên thai chịu chết, bị hủy diệt được cặn bã cũng không dư thừa. Hôm nay cái này thiên khung dị tượng bên trong chính là phát sinh ở Linh Sơn chi đỉnh một màn, vô luận là thanh âm vẫn là thánh nhân biểu tình đều có thể rõ ràng hiểu rõ. Tiên đế lại tới đục khoét nền tảng. Triệu Công Minh sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Nhớ năm đó hắn cùng với Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bách Tiêu là kết nghĩa Kim Lan huynh muội, nhưng từ khi tiên đế Đông Vương Công đánh bại Thông Thiên giáo chủ về sau, ba vị nghĩa muội thì trở thành tiên đế đạo lữ, hắn còn bị vội vã quỳ xuống gọi ba người nương nương đi. Liên tính hiện tại gặp cũng phải quỳ lạy dập đầu, không dám chút nào vượt qua pháp lễ. Các vị tỷ tỷ, chúng ta chưa thấy qua tiên đế, tại sao lại bị nhớ đến đâu? Hạm Chỉ Tiên thân hình yếu điệu, hai mắt giống như vui không vui, không dám tin nhẹ nói nói. Tiên đế thần thông quảng đại, tự nhiên biết rõ chúng ta tồn tại. Nếu là có thể để cho Tiệt giáo trải qua lần này nguy cơ, bần đạo nguyện ý bước vào Hồng Mông Tiên Cung, hầu hạ tiên đế. Vô Đường Thánh Mẫu trên mặt xuất hiện một tia đào hồng, không để ý mọi người vi diệu ánh mắt, chậm rãi nói ra. Tiên đế, có thể có người nào không động tâm? Vô luận là vĩ ngạn lồng ngực, vẫn là kia nhiệt độ và khí chất, cũng để cho hồng hoàng chúng nữ tiên trùng tình không thôi. Thậm chí tại rất nhiều trống rỗng ban đêm, Vô Đường Thánh Mẫu liền là ảo tưởng đến tiên đế, lúc này mới bước vào trạng thái tu luyện. Tại Tiệt giáo cùng tiên đế ở giữa, còn cần phải lựa chọn sao? Trở thành tiên đế đạo lữ, liền tính những cái kia thiên đạo thánh nhân cũng không cách nào tùy tiện đối với Tiệt giáo. Đây cũng tính là đường con cứu quốc đi. Sư muội, ta hoài nghi ngươi đã sớm muốn làm tiên đế đạo lữ. Ta đối đãi ngươi như sư muội, nhưng ngươi muốn cho ta đối với ngươi dập đầu. Tâm tư xấu thật nhiều a. Triệu Công Minh sớm có kinh nghiệm, nhịn được đối với Vô Đường Thánh Mẫu trêu nói. Kỳ thực hắn cũng suy nghĩ ra, có thể làm cho Tiệt giáo phá của người, chỉ có Hồng Mông Tiên Cung bên trong rất nhiều đại năng. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, bốn vị nữ tiên, thần sắc khác nhau. Bất quá nhìn thật kỹ, kia lỗ thai cùng cái cổ hiện lên đào hồng, hiển nhiên là động tâm. 162 SS. Chương 163. Linh Sơn chi đỉnh. Không khí yên tĩnh, tiên vụ lượn lờ. Ứng Long khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cử chỉ nhấc chân giữa lộ hết sẽ quyến rũ phong tình. May mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh đều là đắc đạo người, đối với chuyện hồng trần cùng tình yêu song tu không có bất kỳ suy nghĩ, nếu không cái này hồng hoang bên trong liền muốn bằng thêm vô tận chiến hỏa. Cảm tưởng làm tào mạnh đức, kia nhất định phải tiếp nhận Đông Vương công ngược sát. Long Hoàng, nếu mà ngươi thật phải ra tay phù hộ Tiệt giáo, kia nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Không biết ngươi nguyện ý lấy ra bực nào bảo vật đâu? Chuẩn Đề thánh nhân mặt lộ vẻ tham lam, hưng phấn xoa xoa tay. Tây Phương thế giới, quả thực nhỏ quá. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cộng lại, cũng liền không phải kẻ bất tài mà thôi. Trái lại Tiệt giáo, nhân giáo cùng xiển giáo đều có tiên thiên chí bảo cấp bậc linh bảo trấn áp giáo phái khí vận, không giống Tây Phương giáo khắp nơi đều là khu móc lục soát, rơi vào bị chúng sinh nhạo báng hạ tràng. Bản hoàng nguyện ý đưa cho hai vị đạo hữu một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngoại giới Tây Phương giáo hàng Long La Hán bước vào Hóa Long chỉ củng cố bản nguyên, để bạn cân cước. Không biết các ngươi có phải hay không đồng ý? Ứng Long chậm rãi nói ra, không có một chút keo kiệt linh bảo ý tứ. Với tư cách Long Hán sơ kiếp ba lớn một trong bá chủ, Long tộc trong bảo khố tư nguyên vô số, ngay cả cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có mấy kiện. Những cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo là đã từng tổ long, trúc long từ trong hỗn độn thế giới khác cấp đoạn, không ở hồng hoang thế giới linh bảo danh sách bên trong. Tốt dọn tốt dọn. Chuẩn Đề thánh nhân vẻ mặt hài lòng nụ cười, hướng về phía Ứng Long gật đầu đáp ứng nói. Tây Phương thế giới, nội tình chưa tới. Nếu là có thể nhiều thêm một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, vậy bọn họ Tây Phương nhị thánh chiến lực cũng sẽ tăng lên một ít. Chính gọi là chất lượng không đủ, số lượng đến tập hợp. Không có tiên thiên chí bảo hoặc là hậu thiên công đức chí bảo, đây chỉ có thể dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đến đủ số. Thông Thiên sư huynh, Tiệt giáo được xưng vạn tiên lai triều, cũng không thiếu kia 6 cái nữ đệ tử, ngươi còn không bằng để cho các nàng bước vào Hồng Mông Tiên Cung, loại này cũng có thể cùng tiên đế kết một thiện duyên. Yên tâm, ta tuyệt đối không phải vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu là ngươi không đồng ý, kia sư đệ ta chỉ có thể ra lệnh Bạch Trạch liều mạng đánh một trận tử chiến, tránh thoát Khổng Tuyền cùng Kim Sĩ đại bằng điệu ngăn trở, đối với Tiệt giáo 10 vạn đệ tử hạ độc thủ. Tiếp dẫn thánh nhân ở một bên uy nghiêm nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải là những cái kia Tiệt giáo đệ tử có thể so sánh với. Độ hóa nha, không vội vã cái này một lần. Ngược lại chính phong thần lượng kiếp còn dài hơn, về sau cơ hội còn rất nhiều, có thể từng bước kêu gọi đầu hàng tiệt giáo đệ tử, tăng cường Tây Phương giáo thực lực cùng khí vận. Vào giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ không thể làm gì. Thật muốn cùng Tây Phương nhị thánh vạch mặt, hắn khả năng cao cũng làm không được. Ôm lấy quân tử báo thủ, 10 năm không muộn suy nghĩ, Thông Thiên giáo chủ trầm tư lâu như vậy, cũng chỉ có thể bị buộc đồng ý. Long Hoàng, bản tọa nguyện ý để cho Vô Đường, Kim Linh các nàng bước vào Hồng Mông Tiên Cung hầu hạ tiên đế. Nhưng mà ta cần Chu Tiên kiếm trận, còn mong đạo hữu đáp ứng. Phong thần lượng kiếp về sau, ta sẽ đem Chu Tiên kiếm trận trả lại, cũng sẽ không đem cái này thiên đạo hung ác dị bảo làm của riêng. Lời vừa nói ra, bầu không khí đình trệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, toàn thân bạo phát lạnh lùng khí thế, đem Thông Thiên giáo chủ trấn áp tại trong đó, giam cầm trật tự cấp tốc rút lại, phảng phất sau một khắc liền muốn khai chiến một dạng. Chu Tiên kiếm trận, không tứ thánh không thể phá. Thông Thiên giáo chủ, tâm tư rất không yên phận a. Thấy vậy, Ứng Long liếc một cái mọi người, lập tức lạnh nhạt nói, Chu Tiên tứ kiếm có thể tặng cho đạo hữu, nhưng Chu Tiên kiếm trận trận đồ cần ở lại ta Hồng Mông Tiên Cung bên trong. Trừ phi đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Hồng Mông Tiên Cung, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đạt được kiếm trận trận đồ. Chớ quên, ngươi còn mong thiếu phu quân ta một cái đại ân tình đi. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, nhiều nhất cũng không quá là 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, sát phạt chi lực cùng công kích uy năng siêu việt một dạng cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng Chu Tiên kiếm trận trận đồ, có nhận hết vũ trụ hoàn vũ chi năng, đây mới là Chu Tiên kiếm trận hạch tâm. Liên tính Ứng Long nghĩ đưa cho Thông Thiên giáo chủ, bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng sẽ không đáp ứng. Nghe thấy Ứng Long nói như vậy, Thông Thiên giáo chủ cũng suy nghĩ ra hết thảy. Muốn được trận đồ, hắn là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Bản tọa đáp ứng đạo hữu. Nếu ta Tiệt giáo thật tại lần này phong thần lượng kiếp xa xuất bại, 10 vạn Tiệt giáo đệ tử giải tán tách rời, vậy bản tọa sẽ gia nhập Hồng Mông Tiên Cung, trở thành nhàn vân gia hạng người, chuyên tâm tu hành kiếm đạo. Tiệt giáo đều vong, kia hắn còn mong làm cái gì Tiệt giáo chi chủ? Còn không bằng tại Tiên Đế dưới trướng tu hành đi. Dù sao, kia Hồng Mông Tiên Cung chính là có Táng Thiên Ma Đế vị kia lão đại. Cảnh giới tu vi không ở Hồng Quân đạo tổ bên dưới. Từ lập giáo thành thánh đến nay, Thông Thiên giáo chủ lòng tham mệt mỏi, hắn thật không thích hợp giáo phái tranh đấu, ngươi lừa ta gạt. Đây là Chu Tiên tứ kiếm, đạo hữu thu cất. Ứng Long pháp lực khẽ nhúc đích, 4 thanh trường kiếm nhuộm huyết quang, xuất hiện ở Linh Sơn chỉ đỉnh. Vong bong bong, kiếm minh từng trận, kiếm khí sôi sục. Ma chủ Hồng Vân ấn ký đã sớm bị chính hắn xóa đi. Ở phía trước đến Linh Sơn lúc trước, Ứng Long liền hướng về Ma chủ Hồng Vân muốn tới Chu Tiên tứ kiếm, nàng biết rõ đây là Thông Thiên giáo chủ duy nhất để ý đồ vật. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thông Thiên giáo chủ vuốt ve Chu Tiên tứ kiếm, trong mắt không tên tuôn trào mấy cái gạt lệ hoa. Chơi kiếm, hắn là chuyên nghiệp. Chu Tiên tứ kiếm chính là Thông Thiên giáo chủ mệnh căn a. Nguyên Thủy đạo hữu, bản hoàng biết rõ ngươi sở trường luyện khí, hơn nữa kia xiển giáo đệ tử nhân thủ tất cả đều là một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cái này càng cố định, có thể cấp cho đạo hữu sử dụng ngàn năm, hơn nữa xiển giáo Hoàng Long chân nhân cũng có thể vào Hóa Long chỉ củng cố bản nguyên, để bạc cân cước, không biết ý của ngươi như thế nào. Chỉ thấy Ứng Long pháp lực khẽ nhúc đích, một tòa cự đỉnh đột nhiên xuất hiện. Bên trong đỉnh thái cực độ dạng người rực rỡ, hai đầu âm dương ngư hoài báo xen lẫn, đỉnh bên ngoài bắt quái đạo văn thần quang mịt mờ, đại đạo đạo vận không ngừng bao phủ. Càn khôn đỉnh, ngược lại vốn quy nguyên, có ngược lại hậu thiên là tiên tiên nghịch thiên công năng. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn không sợ pháp lực hao hết, hoàn toàn có thể mang xiển giáo đệ tử cực phẩm hậu thiên linh bảo, nghịch phản vì là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đẳng cấp đều là cực phẩm, nhưng hậu thiên linh bảo cùng tiên tiên linh bảo chênh lệch, có thể không phải lớn bình thường. Trừ phi là công đức linh bảo, hoặc là hung ác dị bảo. Bản tọa nguyện ý. Bất quá ta muốn quyết định một quy củ, trừ phi là diệt giáo nguy cơ, nếu không thiên đạo thánh nhân không thể xuất thủ. Hơn nữa, Hồng Mông Tiên Cung không thể sẽ giúp tiệt giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra chính mình điều kiện. Nếu như mỗi một lần giáo phái giao phong, thiên đạo thánh nhân đều muốn dính vào trong đó, vậy còn không như trực tiếp nhắc lên giáo phái quyết chiến, không chết không thôi đi. Cái này một lần, chen ép tiệt giáo mục đích đã đến. Không Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu chờ 6 vị đỉnh phong đệ tử, tiệt giáo đại la kim tiên chiến lược xem như thiếu gần nữa. Tự nhiên không có vấn đề. Cái này càng cố định, nên đạo hữu sử dụng là năm. Yêu cầu tiểu lễ vật khen thưởng cùng ngũ tinh khen ngợi nha. 28-16-330. Chương 164. Một trang phong ba, hạ màn kết thúc. Hàng Long La Hán cùng Hoàng Long Chân Nhân, tại Đông Hải Long Vương dưới sự dẫn dắt, bước vào Hóa Long chỉ bên trong củng cố bản nguyên. Hai người này, phẩm tính thượng cấp, cho nên mới sẽ bị Ứng Long ban cho như cơ duyên này. Hơn nữa, bọn họ cùng Long tộc hữu duyên. Ứng Long lấy ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Kinh Hồng Kiếm, có thể chạm đoạn tinh hà vận mệnh, giao cho Tây Phương Nhị Thánh. Càn Khôn Đỉnh, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang đến Côn Lôn Sơn, vì là dưới trướng rất nhiều đệ tử trọng luyện linh bảo. Trong này, ngay cả thân công báo cũng có tư cách thu được một kiện tiên thiên linh bảo, chỉ là phẩm cấp so ra kém thập nhị kim tiên, gần vì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên bản là có phản bội xiển giáo chi tâm thân công báo, hôm nay càng thêm thống hận Khương Tử Nha cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ. Thân công báo cùng Khương Tử Nha đều là người phong thần, nhưng bởi vì hắn cân cước không tốt, tại xiển giáo đãi ngộ thật sự là không bằng heo chó. Kim Ngao Đạo. Ứng Long đứng tại đại địa bên trên, vũ mị yêu nhiêu phong thái lộ ra. Trước góp chân nàng, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chỉ Tiên, cái này 6 vị nữ tiên phong tình vật chủng, mỗi người có đặc sắc. Các vị muội muội, theo ta đi tới bờ ONG Lai Tiên Đảo đi. Có thể hầu hạ phu quân, trở thành hắn đạo lữ là hồng hoàng vô số nữ tiên mộng tưởng, các ngươi không muốn như vậy xấu hổ, chờ chân chính cùng phu quân gặp nhau, các ngươi sẽ cảm ngộ đến vô tận may mắn. Ứng Long kéo Vô Đường Thánh Mẫu tay ngọc, ánh mắt ôn nhu và thiện mà nhìn đến 6 vị nữ tiên, cũng sẽ không sản sinh bất luận cái gì ghen ghét cùng oán hận tâm tình. Hồng hoàng bất kể năm tháng vô tận kéo dài. Đông Vương công đạo lữ mới chỉ là hơn 20 vị, so với Long tộc những tên khốn kiếp kia rất nhiều. đa tạ ứng long tỷ tỷ. Vô Đường Thánh Mẫu chờ người trăm miệng một lời, hướng về phía ứng long khẽ không người. Sau đó, đang cùng Thông Thiên giáo chủ cáo biệt về sau, các nàng chặt đứt cùng vị này tiệt giáo chi chủ sư đồ nhân quả, còn có cùng tiệt giáo số mệnh cùng vận mệnh. Sau này, sáu vị nữ tiên chỉ có thể cùng Đông Vương công ký kết ràng buộc. Đông Hải Chi Tân, trên tiên sơn, thiên đạo niết bàn ao bên trong, thiên thiên linh khí cực kỳ nồng nặc. Phu quân, chúng ta đại đạo âm dương quyết chừng gần vạn năm, nhưng cái này hồng hoang thế giới mới qua mấy tháng, hơn nữa tu vi cũng đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, thật sự là quá kỳ diệu. Hồ Tiên Nhi chậm rãi nói ra. Cựu đầu chí kê tỉnh Phượng Thanh Thanh, Ngọc Thạch tỷ bà tỉnh Ngọc Khánh, Tô Đắc Kỷ, ba người tại Đông Vương công nguyên dương ẩn dưỡng phía dưới, cả người khí chất cùng sắc đẹp lại thăng hoa rất nhiều. Bản đế từ trước đến giờ vô cùng mạnh mẽ, thời gian đạo tắc không tầm thường, tại Tam Thiên Đại Đạo bên trong cũng là tồn tại đỉnh phong. Đông Vương công khẽ miệng khẽ nhếch, đưa đến ba người càng làm hại hơn thẹn thùng. Đang đùa bốn đùa gì hỉn một phen sau đó, thu lại pháp lực bình chứng, Đông Vương công trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa vặn mấy tháng, Hồng Hoang liền phát sinh sự tình lớn như vậy. Nữ Hoa cùng Ứng Long, không thành thật ta. Theo bản đế trở về Bồng Lai Tiên Đạo đi. Pháp lực vi đông, đấu chuyển tình di. Phút chốc ở giữa, bốn người chân đạp hư không thường vân, rất nhanh liền xuất hiện ở Hồng Mông Tiên Cung bên trong. Táng Thiên Ma Đế, Ma Chủ Hồng Vân, chờ người đã sớm tự mình tu luyện, chỉ có Đông Vương công triệu tập mới sẽ tụ tập tại Hồng Mông Tiên Cung nghị sự. Hôm nay, bên trong đại điện chỉ có Đông Vương công chư vị đạo lữ, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa, Ứng Long, Giao Chỉ, Hy Hòa, Thường Hy, Nguyên Vượng, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Liêu Thần, Vọng Thư, Nữ Hoa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Giao Cơ, Tô Đắc Kỷ, Hồ Tiên Nhi, Phượng Thanh Thanh, Ngọc Khánh, Tô Đắc Kỷ. Những này nữ tiên đã cùng Đông Vương công cùng nhau tu hành, có đạo lữ chi thực. Trừ chỗ đó ra, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chi Tiên, sáu vị nữ tiên là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi Đông Vương công, trong tâm trừ hại thẹn thùng còn có từng trận mong đợi. Trở thành tiên đế đạo lữ là may mắn bực nào. Phu quân, người rốt cuộc buông bỏ về được. Nữ Hoa nhẹ nhàng bóp ở Đông Vương công mềm mại trên lưng, một cái nhăn mày một tiếng cười hiện ra cực kỳ mị lực. Ngươi nhà ngươi, cùng Ứng Long không cố gắng nội đạo, lại sinh ra loại này ý đồ xấu. Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, bây giờ bị ngươi hốt du đến Hồng Mông Tiên Cung đến, thật sự là tạo hóa trêu người a. Đông Vương công ôm Nữ Hoa thon thả, hướng về kia trăm trượng ngọc đài mà đi. Một trận đại chiến, đem tại Hồng Mông Tiên Cung bên trong bạo phát. Hết thảy, vi diệu cùng cực. Chiều ca, trên Kim Loan điện, truyền bản vương mệnh lệnh, tập đại thương chỉ lực thiết lập tiểu trì nhục lâm cùng sân thượng, để cho cô cùng hậu cung 3000 phi tử thỏa thích vui đùa. Đế Tân một bộ hoang dâm vô đạo bộ dáng, hướng về phía dưới văn võ đại thần trầm giọng nói ra. 3000 cũng không xác thực cắt con số, mà là không đếm xuể ý tứ. Những năm gần đây, Đế Tân hậu cung bên trong phi tử không dưới 20 vạn. Vì là triệt để mê hoặc nhân tộc 800 chư hầu, còn có kia mạn thiên thần phận, Đế Tân càng đem Khương Vương hậu đẩy vào lãnh cung bên trong, còn mong phát minh đủ loại tàn khốc hình phạt. Vì nhân tộc đại thống nhất, Đế Tân nhất thiết phải đem 800 chư hầu thành tẩy một phen. Trung tâm với đại thương người, tham quan thêm tước, cố ý ngỗ nghịch người, định trảm không tha cho. 800 chư hầu bên trong, địa vị hiển hách nhất có tứ đại chư hầu. Khương Vương hậu chính là Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở chi nữ. Mặt khác còn lại 3 vị chư hầu, theo thứ tự là Tây Bá hầu Cơ Sương, Nam Bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Bắc Bá hầu Hầu Sùng Hầu Hổ. Đế Tân muốn chỉnh hợp đại thương, diệt trừ loạn thần tặc tử, nhất thiết phải đem tứ đại chư hầu thu lãm, hoặc là triệt để trảm thảo trừ căn, thu hồi sở hữu quyền lực. Vi thần vưu hồn, nguyện cùng phí trọng là đại vương phân ưu, giám sát tiểu trì nhục lâm cùng sân thượng xây dựng. Với tư cách văn võ đại thần cái đỉnh trong mắt, vưu hồn cùng phí trọng một mực vô điều kiện Đế Tân quyết sách, vô luận đúng sai hay không, ngược lại chính một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng. Vương thức, ngươi cũng đi cùng vưu hồn, phí trọng cùng nhau, vì là cô thuận lợi hoàn thành tiểu trì nhục lâm cùng sân thượng xây dựng. Đế Tân lo lắng vưu hồn cùng phí trọng trong hai người ăn no túi riêng, cho nên mới mệnh Vương Thúc bị kiện đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề. Toàn bộ đại thương bên trong có thể chấn áp được hai vị này gian thần, chỉ có Văn Thái Sư, Thương Dung cùng bị kiện. Ngoài ra, để cho tứ đại chư hầu trước đến triều ca gặp mặt. Như có người không tuân, cô phải phái triều ca trăm vạn đại quân đánh dẹp mưu nghịch người. Đế Tân chậm rãi nói ra, vô tận sát ý bao phủ toàn bộ đại điện. Tứ đại chư hầu đều có lòng nữ phản. Dù sao, nhân tộc cộng chủ chỉ vị có thể là tất cả người hướng tới, ngay cả Đế Tân nhạc phụ Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở cũng không ngoại lệ. Đem Khương Vương hậu đẩy vào lãnh cung, Đế Tân dụng ý là trấn nhiếp vị này Đông Bá hầu. Nếu mà Đông Bá hầu thất thời, vậy liền có thể trốn khỏi cái chết, bằng không hắn không ngại thống hạ sát thủ. Chúng ta tuân lệnh. Triều hội sau khi kết thúc, đại thương cái này khủng bố máy móc vận chuyển. Phí trọng phụ trách tiểu trì nhục lâm, Vưu Hồn phụ trách lộc thai xây dựng. Mà Vương Thúc bị kiện, trưởng không hai người cùng chuyện trọng yếu nghi. Cùng ngày cùng lúc, tứ đại chư hầu nhận được Đế Tân mệnh lệnh, lọt vào xoắn xuýt cùng lựa chọn bên trong. Sống và chết, gần như chỉ ở nhất niệm ở giữa. 28-16-430. Chương 165. Đế Tân chi lệnh truyền vào tứ đại chư hầu phong địa bên trong. Long nhu phản, từ xưa đến nay. Nhưng mà bọn họ không thể ở bề ngoài chống lại Đế Tân mệnh lệnh, vì vậy mà cũng không thể không đi tới triều ca. Trước khi chuẩn bị đi, Tây Bá hầu Cơ Xương cho chính mình tính toán một quẻ, biết rõ chuyến này giữ nhiều lành ít, bất quá không có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên cũng yên tâm lại. Tại hắn đem Tây Kỳ chính vụ toàn bộ giao cho trưởng tử Bá ấp khảo về sau, Tây Bá hầu dặn dò nó không nên khinh cử vọng động, lặng lặng đợi chờ mình trở về. Sau đó, Tây Bá hầu liền khởi hành xuất phát, hơn nữa đang đi tới triều ca trên đường, gặp phải chính mình cái thứ 100 nhi tử. Bởi vì đúng lúc gặp Lôi Đình đánh nát Hắc Ám hư không, Tây Bá hầu liền cho nó đặt tên là Lôi Chấn Tử, như muốn đưa về Tây Kỳ, nhưng lúc này, một vị đạo nhân buông xuống tại bên cạnh hắn. Người tới chính là Thiền giáo Vân Trung Tử, động phủ tại Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động, là Nguyên Thủy Thiên Tôn nội môn đệ tử. Tu vi mặc dù không kịp thập nhị kim tiên, nhưng toàn thân Ngọc Thanh đạo pháp đạt nhập hóa cảnh, ngay cả Hoàng Long chân nhân, Phổ Hiển chân nhân cũng không sánh nổi. Với tư cách xiển giáo chính thống một truyền nhân, Vân Trung Tử trảm yêu trừ ma, công đức vô lượng. Ngươi chỉ tử, bần đạo nuôi dưỡng. Hắn đem Lôi Chấn Tử thu làm đồ đệ, đáp ứng cơ xương sẽ chiếu cố thật tốt tốt hắn nhi tử, hơn nữa sẽ truyền thụ không số lượng đạo pháp, sau này giúp Tây Kỳ diệt thương. Rất nhanh, tứ đại chư hầu đi tới triều ca. Đế Tân không nói lời nào, trực tiếp làm khó dỗ, tìm ra đã sớm chuẩn bị xong chứng cứ, đem tứ đại chư hầu đánh vào lồng giam bên trong, hơn nữa gắn mưu phản chỉ danh. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ bị Đế Tân chém đầu gian chúng, cũng đem hắn thi thể hành lấy bảo cách chỉ hình. Về phần bọn họ phong địa, Thái sư Văn Trọng cùng Dương Tiễn xuất linh trăm vạn đại quân, đi vào trấn áp phản loạn, muốn đem quân chính đại quyền thu về triều đình. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, tại Khương Vương Hậu Khuyên, giống như cầy sấy về phía Đế Tân trị vua, được an trí tại triều ca bên trong, lột bỏ Đông Bá Hầu tước vị. Hơn nữa, Khương thị nhất tộc cũng di chuyển đến triều ca bên trong, chịu Đế Tân trưởng khống. Đông Bá Hầu lãnh địa, tất tử Vũ Thành Vương Hoàng Phi hộ tạm thời thống lĩnh. Tây Bá Hầu Cơ Sương, bởi vì đổi giáo thánh hiển chỉ danh, hơn nữa từ xiển giáo cùng Tây Phương giáo từ trong cản trở, tại đại thương quần thần và nhân tộc đại bộ phận chư hầu dưới sự cầu tình, Đế Tân đem không có chém giết, mà là giam cầm với đại lao bên trong. Đã như thế, tứ đại chư hầu tai họa ngầm xem như hơi lắng xuống. Thời gian qua nhanh, 3 năm thoáng qua rồi biến mất. Bởi vì thời gian đạo tắc nguyên do, Hồng Mông Tiên Cung tốc độ thời gian trôi qua là hồng hoang thế giới hơn 10 vạn lần. Cho nên nói, Đông Vương Công cùng hơn 20 vị đạo lữ, cùng nhau tu hành gần 3 cái nguyên hội. Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chi Tiên, cùng Đông Vương Công đều có đạo lữ chi thực. Tại Thiên Đạo Niết Bàn bên trong ao trọng tố cân cước về sau, lại thêm Đông Vương Công nồng nặc nguyên dương chi lực, 6 người tu vi đạt đến chuẩn thánh điên phong. Có thể nói, phàm là Đông Vương Công đạo lữ, cảnh giới thấp nhất đều là chuẩn thánh điên phong. Đại đạo âm dương quyết, càn khôn vô cùng, tạo hóa phi phàm. Ngay cả Đông Vương Công, tại 3 cái nguyên hội song tu xuống, bản nguyên cùng nội tình đều tăng cường gấp mấy lần, lực chi đạo tất cũng tinh tiến rất nhiều, cảnh giới cũng thuận thế đạt đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Chính là, khoảng cách lực chỉ đạo tất tiểu thành, bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, còn rất dài đường phải đi. Tu luyện đạo tắc, mỗi một cái cấp bậc đều là một trời một vực. Đạo tắc nhập môn cùng đạo tắc tiểu thành, trên lệch cùng trời hố liền giống như dòng nước cùng tứ hải, thật sự là không cách nào so sánh. Đông Vương Công lực chỉ đạo tận, hôm nay cũng không kém tương đương với Hoàng Hà Trường Giang, thao thao bất tuyệt, nhưng vô pháp nhận hết hoàn vũ chư thiên, vũ trụ vạn vật. Khải bẩm tiên đế, Thông Thiên giáo chủ mang theo đồ đệ Triệu Công Minh, tại Bổng Lai Tiên Đảo bên ngoài cầu kiến. Hồng Mông Tiên Cung bên ngoài, có đạo âm không ngừng lưu truyền vào bên trong đại điện. Mời bọn họ vào đi. Đông Vương Công đem chư vị đạo lữ đều đuổi đi xuống, chỉ để lại nữ hoa một người. Thông Thiên giáo chủ lần này đến trước, hắn đã hiểu rõ vị này tiệt giáo chỉ chủ ý đồ. Rất nhanh, Kim Vương dẫn dắt Thông Thiên giáo chủ cùng Triệu Công Minh đi tới Hồng Mông Tiên Cung bên trong. Gặp qua tiên đế, nữ hoa sư muội. Bái kiến tiên đế, nữ hoa thánh nhân. Hai người mỗi người hành lễ, trên mặt hiện lộ vẻ sùng kính. Thông Thiên đạo hữu không cần đa lễ. Đông Vương Công thần sắc ôn hòa, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ cũng là hơi chắp tay. Ngọc tay áo khẽ quơ, hai quả nhâm thủy bàn đảo rơi vào ngọc trên bàn, còn có một bình quỳnh tương ngọc dịch tản ra mùi rượu, phóng ánh trong suốt, thần quang rực rỡ. Hoa mà, đem Na Tra Nguyên Thần cùng Chân Linh lấy ra đi. Nghe vậy, nữ hoa khẽ bước cảm. Một đạo huyền quang thoáng qua, Na Tra Nguyên Thần cùng Chân Linh lơ lửng giữa không trung, chỉ là ý thức còn chưa triệt để thức tỉnh. Si nhỉ, còn mong không tỉnh lại. Thông Thiên giáo chủ nhẹ hừ một tiếng, Na Tra lúc này mới dương đôi mắt. Bái kiến tiên đế, nữ hoa nương nương, Thông Thiên sư tổ, còn có sư tôn. Na Tra không tốt, không chịu nổi giáo hóa, còn mong trách phạt. Na Tra quỳ bái hành lễ, không dám khinh thường chút nào. Quỳ gối trên đại điện, hắn đếm kỹ bắt nguồn từ chính mình xử phạt đến, trong tâm đã sớm tràn đầy hối tiếc cùng tự trách. Chuyển thế trọng sinh, hồng trần lịch luyện. Cái này một lần, hắn biểu hiện có thể nói lưa thưa thoái, ngay cả tiệt giáo nguy hiểm cũng có hắn một phần nguyên nhân. Được, tại bản đế cùng ngươi sư tổ, sư tôn bên cạnh, không cần trở lên diễn khổ nhục kế, nếu không ta liền thật đem ngươi đưa đến Táng Thiên Ma Đế tiền bối chỗ đó, đi tiếp thu Táng Thiên Ma Hỏa tôi luyện. Đông Vương Công tức giận nói ra. Thuận tay, tại Na Tra trên đầu gõ ra mấy cái bọc lớn, nó trực tiếp đau đến nhe răng trợn mắt. Thấy bên cạnh Triệu Công Minh, trong tâm rất là đau lòng. Tiên đế, Na Tra đang sinh ra ban đầu linh thể bị Lý Tĩnh bị phá hủy, sau đó càng là gỡ xương còn mong, cha, loại bỏ thì còn mong, mẫu, thân thể gặp phải thảm thiết tàn phá. Còn mong, tiên đế giúp đỡ vãn bối vị này nghịch độ a. Triệu Công Minh quỳ bái tại Na Tra bên cạnh, hướng về phía Đông Vương Công dập đầu quỳ bái. Hắn thật sớm liền đánh trong đáy lòng đem Na Tra coi là truyền thừa người. Tại lần này náo kịch sau đó, Triệu Công Minh hiểu rõ Na Tra tiềm lực, bởi vì mà sẽ không đoạn đi cùng hắn tình thầy trò. Na Tra khó khăn, đều là mệnh số, Triệu Công Minh tự hiểu vô pháp ngăn cản. Nhưng làm sư tôn, hắn muốn làm Na Tra lên tiếng, cầu tiên để Đông Vương Công ban cho cơ duyên, giúp đỡ trọng tố thân thể. Thấy vậy, Đông Vương Công nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay một đạo pháp lực đem Triệu Công Minh đỡ dậy. Na Tra, bản đế có hai cái phương pháp, đều có thể giúp ngươi trọng tố vô thượng đạo khu. Cộng công dẫn tiếp xúc bất chu sơn, đem bản cổ đại thần sống lưng chặn ngang đoạn gãy, trong đó một nửa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu luyện chế thành phiên thiên ấn, một nửa kia chính là bị nữ hoa thu. Ngươi như nguyện ý, có thể một nửa kia bất chu sơn dung hợp Táng Thiên Ma Hỏa, trọng tố siêu việt tiên thiên thần linh hỗn độn đạo khu. Quá trình này, cho dù có bản để thời gian đạo tắc tăng tốc, cũng phải cần trăm năm dài. Phương pháp thứ hai, chính là bản đế dùng thiên đạo bổn nguyên, giúp ngươi chế tạo đỉnh cấp tiên thiên thần linh căn cơ. Dứt tiếng, hai loại phương pháp, a mạnh a yếu, vừa nhìn thấy ngay. 165 26. Chương 166. Đồng Lai Tiên Đạo. Táng Thiên Ma Đế động phủ bên trong. Táng Thiên Ma hỏa cháy hừng hực, thiên khung cùng quy tắc tất cả đều là hắc màu ám. Chỗ động phủ này là Táng Thiên Ma đế hao phí ngàn năm ở trong hỗn độn khai hích đại thiên thế giới, hết thảy đạo vận cùng trật tự, cùng Đông Vương công Táng Thiên Ma vực toàn bộ tương đồng. Ma chủ Hồng Vân, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Hào Mã Hầu không có chi kỳ, bình thường đều tại cái này động phủ bên trong đi theo Táng Thiên Ma đế ngộ đạo. Hôm nay, tại đây nhiều mấy đạo thân ảnh. Tại Đông Vương công nói rõ giúp Na Cha trọng tố thân thể phương pháp về sau, nó liền quyết định thật nhanh lựa chọn loại thứ nhất, lấy Bất Chu Sơn làm cơ sở, tại Táng Thiên Ma hỏa bên trong luyện chế thân thể. Sư đệ, này Na Cha thật là một cái ngoan nhân a. Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Vô Chi Kỳ chậm rãi nói ra, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười không tên. Hai người bên cạnh Ma chủ Hồng Vân, đồng dạng nhìn đến Na Cha mặt lộ vẻ kinh dị. Cái này làm càn làm bậy, xem ra là cũng không thể so với hiểu rõ Táng Thiên Ma hỏa chỗ kinh khủng, còn có kia Táng Thiên Ma tháp bên trong vô thượng quỷ dị cùng điểm xấu. Kiếp trước với tư cách linh châu tử, nó một mực đi theo Thánh Mẫu Nữ Hoa ngộ đạo, tại Vu Yêu Lượng kiếp sau khi kết thúc mới hoàn toàn hóa hình ra đời. Bình thường đều đợi tại Nữ Hoa sáng tạo trong tiểu thế giới, đối với Táng Thiên Ma đế chỉ là hiểu rõ tên, cũng không biết ngay cả Ma chủ Hồng Vân cũng sợ Táng Thiên Ma hỏa thiêu đốt cùng tôi luyện. Chờ chút, ngươi nói Na Cha sẽ hoa hoa khóc lớn sao? Vô Chỉ Kỳ không có hảo ý, vào đầu bứt tai, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Nghĩ ban đầu, tại hắn vừa bái nhập Ma chủ Hồng Vân dưới trướng chỉ lúc, liền bị vị này tốt sư tôn ném tới Táng Thiên Ma tháp bên trong, đụng phải mấy chục ngàn cái ngày đêm đau khổ cùng khảo chế. Thực lực để bạt một mảng lớn, đạt đến Đại La Kim Tiên điên phong. Nhưng mà trong tâm tạo thành bóng mờ, cho dù bây giờ nhớ lại cũng để cho hắn sợ hãi. Ma khí tung hành, táng đạo vô lượng. Một đạo thân ảnh vượt qua mà ra, vung xuống đang lúc mọi người bên cạnh, chính là Táng Thiên Ma đế. Ma đế tiền bối, ta cho ngươi đưa tới một cái vật thí nghiệm. Lấy tu vi ngươi cùng năng lực, mới có thể đem Bất Chu Sơn hòa tan, tại Táng Thiên Ma hỏa luyện hóa xuống, giúp đỡ Na Cha trọng tố thân thể. Đông Vương công Phong Khinh Vân đạm nói. Na Cha, lúc này nhất thời cảm thấy không ổn, giống như có không chuyện tốt muốn phát sinh. Nguyên thần cùng chân linh vẫn là quá nhỏ yếu, vào trước Táng Thiên Ma tháp thối luyện một phen, cái này Bất Chu Sơn cũng có thể chậm rãi luyện hóa, để cho Na Cha nguyên thần chân linh thân thể, tại ngàn mài vạn bắn chúng thuế biến đi. Đi. Táng Thiên Ma đế tiện tay đem Bất Chu Sơn ném vào Táng Thiên Ma tháp bên trong. Na Cha cũng bay vào trong đó. Đang lúc mọi người không đành lòng trong ánh mắt, màu tím đen Táng Thiên Ma hỏa cháy hừng hực, đem Na Cha âm thanh thảm thiết chìm ngập tại hỏa diễm bên trong. A a a a. Thanh âm bộc phát yếu ớt, mãi đến dần dần biến mất. Một màn này, rơi vào Triệu Công Minh cùng Thông Thiên giáo chủ trong mắt, nhất thời để bọn hắn sống lưng lạnh cả người. Nguyên lai, Ma chủ Hồng Vân, Lục Nhị em ở hầu chờ người, đều trải qua loại này thối luyện a. Chắc không được, những người này đều là biên thái ý hệ, cùng bình thường khắc khổ tu hành không thể tách rời. Công Minh, ngươi phòng ngự còn có thể, nhưng công kích quá yếu. Chờ trở lại Kim Lao đảo, bản tọa lấy Chu Tiên tứ kiếm bố trí thí luyện đại trận, ngươi liền tiến vào bên trong tốt tốt cảm ngộ thượng thanh kiếm đạo đi. Vạn nhất ngày nào đó ta thật gia nhập Hồng Mông Tiên Cung, chuyện thứ nhất chính là Táng Thiên Ma đế tiền bối giúp đỡ, đưa ngươi đi Táng Thiên Ma tháp lịch luyện một phen. Thông Thiên giáo chủ không để ý Triệu Công Minh yêu cầu tha cho ánh mắt, ôn hòa trong giọng nói tiết lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Dày vò đệ tử, hắn là nghiêm túc. Sư tôn, đệ tử trở lại Kim Lao đảo, còn muốn cùng đa bảo sư huynh lưu đồ bí mật đối với xiển giáo kế hoạch đi. Thân công báo cùng Khương Tử Nha, hôm nay nhanh phải xuống núi. Căn cứ vào thân công báo truyền về mật tín, đến lúc Nam Cực Tiên ông cũng sẽ cùng Khương Tử Nha cùng nhau đi tới Tây Kỳ, đây là chúng ta đối phó bọn hắn cơ hội duy nhất. Triệu Công Minh liền vội vàng tìm cho mình một cái cớ. Vào giờ phút này, hắn hối hận đến bồng lai tiên đảo. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ khẽ bước cảm, xem như tán thành Triệu Công Minh giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp Tây Phương Nhị Thánh, đem hắn lừa gạt đến Linh Sơn chi đỉnh, lúc này mới gây thành tiệt giáo nguy cơ, thù này không báo không có tử. Nếu muốn làm âm, kia hắn Thông Thiên giáo chủ cũng phải thử một chút. Trước tiên giết chết Khương Tử Nha cùng Nam Cực Tiên ông, đem đả thần tiên ngược đến lại nói. Đi thôi, ngươi ta nên sẽ tiệt giáo. Mục đích chuyến này, Thông Thiên giáo chủ chính là nghĩ Đông Vương công giúp Na Cha trọng tố thân thể, hôm nay Na Cha đã bước vào Táng Thiên Ma tháp đốn ngộ, hắn cũng không tiện ở lại chỗ này. Thông Thiên đạo hữu, đã từng ngươi nợ bản đế cái kia đại nhân tình, tại ngươi đồng ý để cho không có khi các nàng bước vào Hồng Mông Tiên cung một khắc này, đã triệt để hoàn lại. Sau này, đừng lại có thứ gì gánh vác. Vẫn là câu nói kia, vốn đế Hồng Mông Tiên cung đại môn thời khắc là đạo hữu rộng mở, bản đế cần ngươi vị này kiếm tiên. Nhìn đến Thông Thiên giáo chủ bóng lưng rời đi, Đông Vương công chậm rãi nói ra. Đương thời để cho Thông Thiên giáo chủ thiếu người đại nhân này tình, hắn vì là chính là địa phương tốt liền đối với Vô Đường Thánh Mẫu chờ tiệt giáo nữ đệ tử hạ thủ, hiện tại đạt được cơ muốn, tự nhiên đoạn cần đoạn nhân quả. Lời vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ bước chân đình trệ chốc lát, lập tức chuyển thân, hướng về phía Đông Vương công chắp tay hành lễ. Đa tạ tiên đế, bản tọa một ngày nào đó sẽ gia nhập Hồng Mông Tiên cung. Nói xong câu này, Thông Thiên giáo chủ liền dẫn Triệu Công Minh rời khỏi. Phong thần lượng kiếp, tiệt giáo vận mệnh không rõ. Thông Thiên giáo chủ vì là trong lòng nói, còn mong tư tưởng vùng vẫy một phen, tranh thủ đánh bại xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Đại thiện. Đông Vương công tự lẩm bẩm. Xử lý xong chuyện này, hắn lại lần nữa trở lại cung điện bên trong, tìm chư vị đạo lữ tầm hoan tác nhạc. Côn Lôn Sơn. Khương Tử Nha đi theo Nam Cực Tiên ông tu hành mấy chục năm, thân công báo cũng tự học Ngọc Thanh đạo pháp, tạo hóa bất phàm. Tại xiển giáo vô số tư nguyên xây xuống, Khương Tử Nha đột phá đến Thái Ức Kim Tiên điên phong chi cảnh, so với nguyên bản hồng hoang lực trong lịch sử mạnh ngàn vạn lần. Thân công báo tuy nhiên không được thích, nhưng cũng là người phong thần. Có Đông Vương công ban cho hắn nhân quả pháp tắc mạnh vỡ, tốc độ tu luyện hắn cùng nộ tính để bạt mấy cái tầng thứ, cảnh giới hiện tại cũng là Thái Ức Kim Tiên điên phong. Lần này thành tựu, ngược lại kinh ngạc đến ngây người Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thập nhị kim tiên. Suy tính phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình vì là thân công báo, dùng Càn Khôn đỉnh luyện chế một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, xem như làm sư tôn ban cho đi. Cùng thân công báo so sánh, Khương Tử Nha cơ duyên càng thâm hậu hơn. Tại càn khôn đỉnh vô lượng càn khôn xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn mong thu thập nước bốn biển, tinh không ngân hà, luyện chế một kiện phòng ngự trí bảo, tên là Nhược Thủy Huyền Giáp, đẳng cấp chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Một ngày này, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao tại Vân Thai bên trên, xung quanh tiên khí lở lở, quy tắc cùng trật tự thâm thúy. Khương Tử Nha, Thân Công Báo, hai người quỳ gối trên đại điện. Xung quanh còn có Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực Tiên Ông, Bạch Hạc đồng tử, Thập Nhị Kim Tiên chờ một đám xiển giáo hạch tâm nội tình. Hai người các ngươi có biết, bản tọa có chuyện gì giao phó cho các ngươi? 166NZ23. Chương 167, Vô Tự Thiên Thư, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo xuống núi. Ngọc Hư Cung. Khương Tử Nha hơi chắp tay, chậm rãi nói ra, dám hỏi sư tôn, chính là vì là phong thần sự tình. Với tư cách người phong thần, Khương Tử Nha sớm có dự cảm. Hiện tại, nên rời khỏi Côn Lôn Sơn đi tới Tây Kỳ, giúp Tây Bá Hầu Cơ Xương cướp lấy thiên địa cộng chủ chi vị. Bình thường đợi tại Côn Lôn Sơn, Khương Tử Nha cũng muốn nghe Đế Tân Hoang Dâm vô đạo, hoang phế triều chính, còn mong đem Cơ Xương đánh vào trong đại lao, hôm nay đã có 5 năm giải. Chính là chuyện này. Nguyên Thủy Thiên Tôn trang trọng trên khuôn mặt, xuất hiện vẻ vui mừng. Khương Tử Nha, Thân Công Báo, các ngươi đã bái tại bản tọa môn hạ trường vài chục năm, lượng kiếp đã bắt đầu, ta muốn các ngươi đi xuống núi giúp đỡ Tây Kỳ phạt thương. Tử Nha chính là người phong thần, có thể thay bản tọa chấp trưởng xiển giáo, mệnh Thập Nhị Kim Tiên chờ người đi vào giúp ngươi. Về phần Thân Công Báo, ngươi liền tốt tốt phụ tá Tử Nha, chớ có khiến ta thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Phong thần lượng kiếp là số mệnh chỉ tranh, cũng là số mệnh chỉ chiến. Tây Kỳ cùng Đại Thương, xiển giáo cùng tiệt giáo, tất cả đều là lượng kiếp bên trong quân cỏ, liền thiên đạo thánh nhân vô pháp siêu thoát chuyện bên ngoài. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo hai vị đều là người phong thần, hắn xiển giáo đã chiếm tiên cơ, cho nên ưu thế tại ta. Đệ tử tuân lệnh. Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo cùng kêu lên hô lớn. Một khắc này, hai người nhiệt huyết sôi trào, ham hở, ngay cả Thân Công Báo cũng đắm chìm trong loại không khí này bên trong, phảng phất thật là cam tâm làm Khương Tử Nha trợ thủ, phụ tá nó chỉ điểm giang sơn. Ảnh đế một dạng diễn kỹ, không chỉ muốn gạt qua mọi người, càng phải lừa gạt chính mình. Không chỉ như thế, bản tọa muốn các ngươi đem tiệt giáo đệ tử toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển đề tài, đang đằng sát khí nói ra. Vô tận sắc cơ bao phủ mở ra. Đối với Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo cừu hận, hắn đã sớm khó có thể ức chế. Thử Nha, vi sư tại đây còn có linh bảo giao cho ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Tử Nha mắt nháng lửa. Chính mình không hổ là sư tôn xem trọng người phong thần, đãi ngộ so với Thân Công Báo tốt gấp trăm ngàn lần. Cũng may nhờ vị sư đệ này tính cách ôn hòa, đối đãi người thân thiện. Nếu không Khương Tử Nha thật đúng là hoài nghi Thân Công Báo, lại bởi vì lòng ghen tị sản sinh lưu hại chi ý. Đây là Vô Tự Thiên Thư, chính là ta xiển giáo dị bảo, ẩn chứa vô cùng pháp thuật. Vô Tự Thiên Thư cũng không đẳng cấp, chỉ có tâm địa thuần thiện người mới có thể lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ vô thượng càn khôn đạo pháp, cho nên chiến lược đại tăng. Tử Nha, Vô Tự Thiên Thư bên trong nắm giữ binh pháp, trận pháp, ngươi phải thật tốt lĩnh hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc tay áo khẽ quơ, một bản ngọc thư xuất hiện ở đại điện trên không. Tiên khí bao la, đạo pháp tự nhiên. Cái này ngọc thư cũng không văn tự, chính là trắng tinh ngọc phiên biên soạn thành sách, tản ra vô cùng đạo vận. Chỉ là liếc mắt nhìn, trong điện mọi người đều cảm giác tu vi mình đệ bạt một ít. Chỉ là, tại Thập Nhị Kim Tiên bên trong, chỉ có Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới lĩnh ngộ lác đác mấy câu đạo pháp, những người khác cũng không bất luận cái gì cảm ngộ. Vô Tự Thiên Thư là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Hồng Quân Đạo Tổ thứ 3 lần giảng đạo sau đó, từ phân bảo nhai lên được đến. Luận trình độ chân quý, không thua kém một chút nào một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đệ tử, bái tạ ơn sư tôn. Có Vô Tự Thiên Thư nơi tay, ta nhất định đem hết toàn lực, làm tốt phong thần sự tình. Khương Tử Nha hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu đạt chính mình quyết tâm. Bên cạnh Thân Công Báo, cũng đội vàng hướng Khương Tử Nha chúc mừng nói, chúc mừng Tử Nha sư huynh lần nữa dị bảo, ta Thân Công Báo nhất định sẽ hiệp trợ ngươi càn quét đại thương, chém giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chi địch, đem tiệt giáo đệ tử toàn bộ đưa lên phong thần bảng. Có mấy lời, Khương Tử Nha khó nói, Thân Công Báo giúp hắn nói. Dù sao cái này Vô Tự Thiên Thư, chỉ có thuần thiện người mới có thể lĩnh ngộ, hơn nữa Khương Tử Nha xác thực tính tình thiện lương, thậm chí cùng truyền thuyết kia bên trong người hiền lành Hồng Vân có chỗ giống nhau. Chỉ là không rõ, Khương Tử Nha sẽ hắc hóa sao? Như thế rất tốt. Lần này đi Tây Kỳ, lộ trình xa xôi, hôm nay thiên cơ không hiển hách, bản tọa sợ tiệt giáo sẽ trong bóng tối tính kế các ngươi. Nam Cực Tiên Ông nghe lệnh, ngươi hộ tống Tử Nha cùng Thân Công Báo đi tới Tây Kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm tư chốc lát, truyền đạt một đạo pháp lệnh. Nam Cực Tiên Ông hôm nay tu vi đạt đến Đại La Kim Tiên điên phòng, còn có bản lòng trượng, ngũ hỏa bảy linh thiến, trường sinh đạo ba kiện linh bảo phòng thân. Trừ phi là tiệt giáo đa bảo đạo nhân, Triệu Công Minh cùng nhau xuất thủ, nếu không bằng vào tu vi của hắn, chuẩn thánh chi hạ vô địch. Đệ tử tuân lệnh. Nam Cực Tiên Ông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn còn mong, thật hy vọng, có không, có mắt đi tìm cái chết đi. Được, các ngươi đi xuống núi đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, ba người liền ra Ngọc Hư Cung. Lập tức, hắn nhắm hai mắt, cảm ngộ thiên đạo, chỉ điểm trong điện đệ tử tu hành. Ngọc Hư Cung bên ngoài, chúng ta đi thu thập một chút hành lễ, liền đi tới Tây Kỳ đi. Khương Tử Nha hướng về phía Thân Công Báo cùng Nam Cực Tiên Ông nói ra. Hai người các ngươi đi thôi, chờ đến Tây Kỳ, bần đạo liền sẽ trở lại Côn Lôn Sơn. Lượng kiếp bên trong, không rõ sống chết. Hiện đang thu thập hành lý, kia nhất định phải ở lại Tây Kỳ, hắn cũng không nghĩ sớm như vậy liền hãm sâu lượng kiếp. Tối thiểu, trước hết để cho Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo làm rõ nhân tộc cục thế lại nói. Thấy vậy, Khương Tử Nha liền cùng Thân Công Báo cùng nhau, tự mình hướng về động phủ đi tới. Tử Nha, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Theo ta thấy, hôm nay Tây Bá Hầu Cơ Xương bị giam giữ tại trong lao ngục, chúng ta không bằng lúc trước hướng Triều Ca Thành hỏi dò một phen, lại đi Tây Kỳ cũng không muộn. Nếu như có cơ hội, đem Tây Bá Hầu Cơ Xương cứu ra, cũng xem như ngươi ta đầu danh chẳng a. Thân Công Báo nói ra chính mình suy nghĩ. ngôn ngữ ở giữa, cử chỉ nhấc chân, tất cả đều là lấy Khương Tử Nha làm chủ, không dám chút nào vượt qua. Nghe vậy, Khương Tử Nha gật đầu một cái. Hôm nay nhân tộc bên trong, còn có Tây Kỳ bên trong, hắn Khương Tử Nha danh tiếng cũng không truyền ra. Nếu mà liền loại này đi vào Tây Kỳ, liền lễ gặp mặt đều không mang theo, đó chính là đỡ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử hào quang, chịu đến người đời nghị luận. Nhưng như có thể đem Tây Bá Hầu Cơ Xương cứu về Tây Kỳ, thì hắn Khương Tử Nha liền không cần phí mảy may sức lực, trở thành Tây Kỳ chính thức cứu thế chủ. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha ngưỡng nhìn bầu trời, trên mặt tràn đầy mơ ước. Thật tình không biết, thân công báo đáy mắt sâu bên trong, xẹt qua một đạo hung quang. Hết thảy đều dựa theo hắn dự liệu phương hướng phát triển. Khương Tử Nha, cái này một lần nhất định có thể chết không có chỗ chôn. Tuy nói người phong thần tại lượng kiếp kết thúc trước bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần có thể đánh áp Khương Tử Nha, cướp đoạt hắn cơ duyên, đối với thân công báo đến nói liền đủ. Rất nhanh, Nam Cực Tiên Ông, Khương Tử Nha, thân công báo, ba người đằng vân khống chế, rời khỏi Côn Luân Sơn, đến chiều ca bên ngoài 1 triệu dặm. Mà thân công báo thi triển pháp quyết, hướng về Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh truyền đi tin tức. Này pháp quyết chính là dành riêng cho Thông Thiên giáo chủ đạo pháp, vẫn là lần trước tiệt giáo trong nguy cấp, Triệu Công Minh truyền cho hắn. Có thể hay không chém giết Khương Tử Nha, chỉ nhìn cái này một lần. Thân công báo thật sâu nhìn Khương Tử Nha một cái. Trong tâm, sát ý tung hành. Rất nhanh, ba người đến trước đó chuẩn bị kỹ càng bẫy dập. Số liệu thật là tệ, yêu cầu tiểu lễ vật khen thưởng a. 1677. Chương 168, Phương Thiên Hỏa Kích, chuyên đâm sư minh. Sâu trong hư không, Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh, chân đạp hỗn độn khí lưu, khí tức quanh người phun trào. Sư đệ, gần là đối phó Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha, có cần phải vận dụng nhiều như vậy chí bảo sao? Đa Bảo đạo nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Lần này đến trước, hai người mượn tới Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ Kiếm, lấy Sơn Hà xã tắc đồ trấn áp tứ kiếm, cưỡng ép tạo thành Ngụy Chu Tiên kiếm trận. Mặc dù không cách nào không tứ thánh không thể phá, nhưng mà cũng không phải là Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha có thể ứng đối. Không chỉ như thế, Ngũ Hành Châu, Lục Hồn Phiên, Xuyên Tâm Tỏa đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng nhau đập xuống, đừng nói Đại La Kim Tiên điên phòng, coi như là chuẩn thánh sơ kỳ cũng muốn người bị thương nặng a. Đa Bảo sư huynh, không thể khinh thường a. Tuy nói lượng kiếp bên trong thiên cơ không hiển hách, có thể vạn nhất Nguyên Thủy Thiên Tôn tại hai người bọn họ trên thân lưu lại cái thủ đoạn gì, đến lúc đó bị động chính là chúng ta. Mọi việc cẩn thận là hơn. Lại nói, ngươi đạo hào không phải Đa Bảo nha, kia một lần chiến đấu không phải mấy trăm cái linh bảo cùng nhau đánh ra. Triệu Công Minh giải thích, vì là diệt sát Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha, hắn đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nếu mà loại này còn có thể ra rắc rối, kia hắn vị này tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh cũng có thể đi hồi phú, yêu cầu Thông Thiên giáo chủ thiếp thân bảo hộ. Bọn họ đến. Đa Bảo đạo nhân mặt sầm lại, ánh mắt u oán liếc mắt nhìn chính mình sư đệ. Lập tức, liền thấy rõ đến Nam Cực Tiên Ông, Khương Tử Nha, thân công báo, đã bước vào Ngụy Chu Tiên kiếm trận bên trong, ba người cũng vẫn không phát giác đến bất kỳ không thích hợp. Đi thôi. Triệu Công Minh chật chật chính mình cổ, vô tận sát ý sôi trào lên. Lần trước chính là Nam Cực Tiên Ông, Khương Tử Nha liên hợp còn lại xiển giáo đệ tử, ngăn trở hắn đi tới Trần Đường Quan, còn phải bản thân bị thương nặng, mới có thể trốn ra Kim Ngao Đảo. Hiện tại, nên tính toán một phen. Chu Tiên kiếm trận, lên. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện, Nam Cực Tiên Ông chờ người trong nháy mắt kinh hãi. Chỉ thấy không biết lúc nào, trong vòng ngàn dặm bên trong, xuất hiện 4 thanh trăm dài vạn trượng kiếm, phong tỏa hư không, bọn họ trực tiếp rơi vào kiếm trận bên trong, kiếm khí không ngừng tàn phá bừa bãi lưu chuyển, ăn mòn thân thể cùng nguyên thần. Hai vị sư huynh, là Chu Tiên Tứ Kiếm, bất quá kia trận đồ thật giống như Sơn Hà xã tác đồ. Trong chúng ta mai phục a. Nếu không nhanh chóng liên hệ sư tôn cùng các vị xiển giáo sư huynh đệ, đến trước giúp chúng ta quét dọn tai họa, không phải vậy chúng ta nhất định vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu a. Thân công báo kinh hô, vẻ bối rối tự nhiên mà sinh, hiện lên ở trên mặt. Lời nói này, nhìn như là hy vọng Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu cứu, kỳ thực là muốn dò xét ra trên người bọn họ, phải chăng có vị này xiển giáo chi chủ thiết lập hạ thủ đoạn. Tại thực lực tuyệt đối bên cạnh, tính kế âm mưu đều là hư vọng. Lần này chết chắc. Cái này Chu Tiên kiếm trận mặc dù chỉ là cái hàng giả, nhưng phong tỏa trong vòng ngàn dặm cùng liên lạc với bên ngoài, liền tính bẩn đạo có thể liên hệ sư tôn, cũng không cách nào cầu cứu. Nhanh chóng xuất thủ ngăn địch, nếu không ngươi ta ba người đều muốn vất lạc. Nam Cực Tiên Ông thúc dục linh bảo, vô tận thần thông cùng công kích đổ xuống mà ra, như toàn đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận. Chính là lấy thực lực của hắn, làm sao có thể? Ba vị, đừng lại vùng đấy, tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Đa Bảo sư huynh, giết bọn hắn. Triệu Công Minh cười lạnh nói, hiện lộ thân hình. Không nói lời nào, Ngũ Hành Châu, Cửu Long Ly Hỏa Cháo, liền hướng Nam Cực Tiên Ông chờ người lập tới, đủ loại uy năng trong nháy mắt, khiến cho thân hình ba người chật vật, khí tức hư phủ. Bất quá nhìn kỹ lại, thân công báo ảm đạm bộ dáng đều là trang, hắn một mực gần nó tại Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha sau lưng. Diệt. Đa Bảo đạo nhân thẳng đến Nam Cực Tiên Ông tâm mạch. Giao thủ ở giữa, đại địa toái nứt ra, địa hỏa phong thủy tàn phá bừa bãi. Chưa tới chốc lát, rất nhiều linh bảo chấn áp xuống, Nam Cực Tiên Ông đám người đã là nỏ hết đà, đừng nói đánh vỡ Chu Tiên kiếm trận, coi như là chống đỡ công kích đều hữu tâm vô lực. Hai vị sư đệ, lược trận cho ta. Ngọc Thanh đạo pháp, vô lượng vô cùng, lấy ta chi huyết, sư tôn buông xuống. Nam Cực Tiên Ông miệng phun tinh huyết, chiếu xuống trước mắt bản long trượng bên trên. Cái này linh bảo, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp hắn luyện chế, còn dùng Càn Khôn đỉnh nghịch phản tiên thiên, trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trên nhất định còn sót lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một tia pháp lực. Nam Cực Tiên Ông, phải dùng tinh huyết, kích hoạt cái này đạo pháp lực. Nói không chừng còn có thể thật để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ bọn họ tình cảnh nguy hiểm, xuất thủ cứu giúp đi. Chỉ là Nam Cực Tiên Ông cũng không quá chắc chắn. Ngại ngại cái chân, lại dám lừa ta. Thân công báo mặt lộ hung quang, tại trong đấy lòng mắng Nam Cực Tiên Ông 18 đời tổ tông. Chính là nghĩ lại, Nam Cực Tiên Ông không có người thân a. "Sư huynh, ta đến dùng pháp lực chữa thương cho ngươi." Thân công báo hóa thân liêm cấu, nhanh chóng xuất hiện ở Nam Cực Tiên Ông sau lưng, pháp lực đánh ra, vì đó sắp xếp thương thế trong cơ thể, hơn nữa còn mong đem sinh mệnh bản nguyên quá độ cho người sau. "Sư đệ, lại chống đỡ 10 cái hô hấp, ta liền sẽ thành công." Nam Cực Tiên Ông mừng rỡ khôn kể xiết, nhịn được bội phục bắt nguồn từ chính mình thông minh cùng trí tuệ đến. Vào thời khắc này, một đạo huyền quang chợt hiện, thân công báo lấy ra phương thiên hỏa kích, thúc dục nhân quả pháp tắc, đâm xuyên Nam Cực Tiên Ông lưng, xoắn nát hắn trong lồng ngực vũ khí. Cùng ngày cùng lúc, Triệu Công Minh nhân cơ hội, ngũ hành châu đánh vào Nam Cực Tiên Ông đầu lâu bên trên. Đại La Tam Hoa vỡ vụn, nguyên thần cùng chân linh nhất thời thoát khỏi thân thể. Chu Tiên kiếm trận, diệt. Nhân lúc hắn uổng, đòi mạng hắn. Đa Bảo đạo nhân dẫn động Chu Tiên kiếm trận, phá hủy Nam Cực Tiên Ông chân linh cùng nguyên thần. Lập tức, Phong Thần bảng đột nhiên xuất hiện, đem Nam Cực Tiên Ông dẫn độ đến thiên đình bên trong, tại thiên đạo bổn nguyên chi lực xuống, bắt đầu trọng tố thân thể, chân linh, nguyên thần cùng Đại La Kim Tiên đạo quả. Sau này, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn nội thị, cùng xiển giáo lại cũng không có cái gì dây dưa dễ má. Thân công báo, ngươi. Khương Tử Nha kinh hãi đến biến sắc, tại hoàng loạn phía dưới, bị thân công báo nhất cước giẫm đạp trên mặt đất. Vô Tự Thiên Thư, Đả Thần Tiên, Nhược Thủy Huyền Giáp, ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tại Triệu Công Minh đại pháp lực xuống, từ Khương Tử Nha trên thân cướp bóc đi. Nhân tiện Nam Cực Tiên Ông ba kiện linh bảo, toàn bộ bị hắn ném vào thân công báo trong lòng, giao cho vị này người phong thần tạm thời trông coi. Đặc biệt là Đả Thần Tiên, là thiên đạo bên dưới linh bảo, dành riêng cho người phong thần. Coi như là thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào đem cái này linh bảo làm của riêng. Phong thần lượng kiếp bên trong, có thể luyện hóa cùng thúc dục Đả Thần Tiên sinh linh, chỉ có Khương Tử Nha cùng thân công báo hai người. Khương Tử Nha, ngươi còn mong thật sự cho rằng ta là người bùn bóp, có thể mặc cho xiển giáo người dạy vò cùng đùa bị bịn. Trong lòng người thanh kiến là một toàn núi lớn, mặc cho ngươi cố gắng thế nào cũng đừng hòng di động. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, ta thủy chung là vật hèn sinh sau phi mao đái giác nghiệt xúc, mà không phải là bị hắn tán thành xiển giáo đệ tử. Vì vậy mà ta không tiếp chịu đục, vì là chính là một ngày này. Thân công báo cắn răng nghiến lợi nói ra, sau đó giơ lên cao lên phương thiên hỏa kích, cắm vào Khương Tử Nha lồng ngực, máu tươi bao hắn vẻ mặt. 28-16-830 chương 169 Khương Tử Nha hôi phi yên diệt. Nguyên thần cùng chân linh chịu đến thiên đạo chi lực phù hộ, hướng về Côn Lôn Sơn thổi tới. Đả Thần Tiên, Nhược Thủy Huyền Giáp, Vô Tự Thiên Thư, toàn bộ rơi vào thân công báo trong tay. Hai vị sư huynh, cái này bàn long trượng, ngũ hỏa bảy linh thiến, trường sinh đạo, liền giao cho các ngươi quản lý đi. Dù sao lần này nhiều hưởng cho các ngươi, ta mới năng thủ lưỡi giao Khương Tử Nha cựu nhân này. Thân công báo pháp lực nhất động, ba kiện linh bảo rơi vào Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh bên cạnh, hai người cũng không có một chút từ chối, liền nhận lấy. Chờ trở lại Kim Lao đảo, giao cho Thông Thiên giáo chủ xử lý. Sư đệ, sư tôn nghĩ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đa Bảo đạo nhân thu lại Chu Tiên kiếm trận, hướng về phía thân công báo chậm rãi nói ra. Thân công báo tư chất hơi tệ, còn có người phong thần tầng này thân phận, có tư cách bái nhập tiệt giáo bên trong, thống lĩnh tiệt giáo 10 vạn đệ tử, giúp đại thương tiêu diệt Tây Kỳ. Bần đạo tự nhiên nguyện ý, không bằng chúng ta đi trước Kim Lao đảo. Thân công báo mặt lộ vẻ vui mừng. Hôm nay hắn tính kế Nam Cực Tiên Ông cùng Khương Tử Nha, nhất thiết phải tìm ra một vị thiên đạo thánh nhân làm chỗ dựa, mà Thông Thiên giáo chủ chiến lực không ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên dưới. Nếu như có thể trở thành Thông Thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, kia hắn liền có thể quang minh chính đại yêu cầu tiệt giáo đệ tử rời núi, giúp đỡ hắn đối kháng Tây Kỳ cùng Cựu Lê nhất tộc. Thậm chí, đem xiển giáo thập nhị kim tiên chém giết hầu như không. Còn, san bằng Tây Phương giáo Linh Sơn cũng không phải không có khả năng. Đại thiện, Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh trăm miệng một lời. Lập tức, ba người khởi hành, xé nát không gian, hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Cùng ngày cùng lúc, Khương Tử Nha nguyên thần cùng chân linh bay tới Ngọc Hư cung bên trong. Tử Nha tao gian người mưu hại, ngay cả Nam Cực Tiên Ông cũng thân tử đạo tiêu, trên phong thần bảng yêu cầu sư tôn trách phạt. Khương Tử Nha quỳ bái tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh, khí tức cực kỳ suy yếu, còn tốt có thiên đạo bổn nguyên tại thời khắc tu bổ thương thế hắn. Nếu như đổi lại những người khác, sớm đã chết ở thân công báo phương thiên họa kích bên dưới. Không sao cả, hồng hoang bên trong nhân tâm hiểm ác, bản tọa chính là tính tới ngươi sẽ có kiếp nạn, mới sẽ phái ra Nam Cực Tiên Ông bảo vệ ngươi đi tới Tây Kỳ. Thật không nghĩ đến thân công báo cái kia nghiệt xúc lại dám phản bội xiển giáo, tàn hại đồng môn. Bản tọa trước tiên giúp ngươi trọng tố thân thể, truyền cho ngươi Ngọc Thanh vô lượng đạo pháp, trị quốc chi pháp, binh pháp trận pháp, lại tìm cơ hội đem thân công báo giải quyết tại chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn Vân Đạm Phong Khinh nói ra, trong tâm cũng vô cùng hối hận cùng ảo não. Đả Thần Tiên, Nhược Thủy Huyền Giáp, Vô Tự Thiên Thư, Bàn Long Trượng, bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trí bảo, liền loại này rơi vào thân công báo cùng tiệt giáo trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác mình chính là thuần thuần lớn oan loại, phảng phất là một cái tổng bảo đồng tử một dạng. Cho dù có càn khôn đỉnh có thể nghịch phản tiên thiên, hắn vẫn còn cần hao phí vô tận pháp lực cùng tư nguyên, có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể quay đầu lại, toàn bộ cho địch nhân làm đồ cưới. Đau, thật sự là quá đau. Không cần thiết chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đạo pháp, trận pháp, binh pháp toàn bộ đánh vào Khương Tử Nha trong cơ thể. Những pháp môn này, có rất nhiều đều là hắn từ Vô Tự Thiên Thư bên trong lĩnh ngộ. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải thuần thiện người, nhưng hắn là thiên đạo thánh nhân, có thể hiểu rõ Vô Tự Thiên Thư, cảm ngộ trong đó huyền diệu cùng càn khôn. Tử Nha đa tạ sư tôn. Khương Tử Nha hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn quỳ bái dập đầu. Hôm nay hắn bản nguyên càng thêm ngưng tụ, thân thể cũng mạnh đại khái gấp mấy lần. Nhận thấy được trong đầu vô cùng mênh mông tri thức, trong lòng của hắn triều dâng sóng dậy, khóe miệng vung lên thỏa mãn nụ cười. Được, chớ có làm tiểu nữ nhi tư thái. Phong thần lượng kiếp buông xuống, bản tọa lại ban ngươi trung ương mẫu dĩ hạnh hoàng kỳ, tự mình thi triển đạo pháp đem ngươi đưa vào gia xin kỳ bên trong. Nhớ lấy, bày mưu rồi hành động, không thể lơ là. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, một bên Tiểu Kỳ dung nhập vào Khương Tử Nha nguyên thần bên trong. Rất nhanh, không gian chi môn mở ra, Khương Tử Nha trốn vào trong hư không, bị thánh nhân chi lực đưa về Tây Kỳ. Làm xong cái này hết thảy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn hướng Đông Hải, trong mắt sát ý không ngừng tung hành. Tam đệ, ngươi trưởng thành. Chỉ là, kia thân công báo người mang phản cốt, ngươi cũng phải cẩn thận. Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ ngồi cao tại Vân Thai bên trên. Dưới trướng, quỳ xuống thân công báo, đứng bên cạnh một đám tiệt giáo đệ tử. Bần đạo thân công báo, lễ bái thánh nhân. Ta bái nhập xiển trong giáo, chịu hết khinh thường cùng vũ nhục, đều là người phong thần, ta cùng với Khương Tử Nha đãi ngộ lại khác nhau trời vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Khương Tử Nha nắm giữ đả thần tiên, liền đem nó coi là chính thống người phong thần, ta lại bị xem là vật hèn sinh sau, phi mao đái giác yêu nghiệt, bị xiển giáo đệ tử chỉ trích cùng nạ báng. Ta không phục, ta muốn lấy ra một đường thiên cơ. Vì sao đều có phi hùng chỉ dáng vẻ, thiên mệnh tại thân, ta thân công báo lại không thể tại lượng kiếp bên trong làm ra một phen kinh thiên vĩ nghiệp. Yêu cầu thánh nhân thu ta làm đồ đệ, ta nhất định đưa xiển giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo những cái kia con lửa chọc trên phong thần bảng, lấy chính tiệt giáo vạn tiên lai triều chỉ vô thượng thần uy. Thân công báo hướng về Thông Thiên giáo chủ khóc kể lệ chính mình ủy khuất. Một khắc này, hắn than thở khóc lóc, hiện ra cực kỳ thê thảm, khiến cho ở đây 10 vạn tiệt giáo đệ tử nhịn được ghé mắt, đều rối rít yêu cầu Thông Thiên giáo chủ thu vị này người phong thần làm đồ đệ. Thấy một màn này, Thông Thiên giáo chủ gật đầu một cái. Thân công báo, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư, trở thành ta tiệt giáo đệ tử thân truyền, có thể thống lĩnh nội môn cùng ngoại môn đệ tử, giúp ngươi thảo phạt xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Thông Thiên giáo chủ đã sớm nghĩ trưởng không thân công báo. Ban nãy thân công báo khóc kể, chẳng qua chỉ là làm cho rất nhiều tiệt giáo đệ tử nhìn. Dù sao, chỉ có cùng chung mối thù, có thể để cho vững chắc thân công báo địa vị, để cho hắn đạt được sở hữu tiệt giáo đệ tử kính trọng cùng tôn sùng. Đệ tử nguyện ý. Thiên đạo tại thượng, sau này ta thân công báo cùng xiển giáo không đội trời chung, nếu là có làm ra vi phạm tiệt giáo lợi ích sự tình, thiên địa chúng sinh cộng chu chi. Thân công báo vui quá nên khóc, hướng về phía Thông Thiên giáo chủ lại là dập đầu. Về phần phát hạ thiên đạo thệ ngôn, hắn với tư cách người phong thần, cũng sẽ không nhận nhân quả trói buộc, dĩ nhiên là vô hiệu. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ cùng tiệt giáo đệ tử cũng không biết cái này hết thảy. Ngay cả Khương Tử Nha cũng chưa chắc dám phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Dứt khoát thân công báo lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc, có thể hiểu rõ thiên cơ cùng nhân quả vận mệnh, chỉ cần phong thần lượng tiếp còn mong chưa kết thúc, hắn liền sẽ không nhận thiên phạt. Bản tọa truyền cho ngươi thượng thanh đạo pháp, cộng thêm ngươi tu luyện ngọc thanh đạo pháp, rất nhanh liền có thể giúp ngươi đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, thực lực ngươi đem vượt xa Khương Tử Nha. Hiện tại, ngươi đi tới Triều Ca, giúp đỡ Nhân Vương Đế Tân Chu sát loạn thần tặc tử, vương chắc đại thương triều cương. Thông Thiên giáo chủ tiện tay một chút, thượng thanh đạo pháp bị hắn đánh vào thân công báo trong đầu. Những cái kia liên quan tới thượng thanh đạo pháp cảm ngộ, giống như cá gặp nước một dạng, tại trong khoảnh khắc liền bị thân công báo trường khống, cùng kia ngọc thanh đạo pháp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, diễn hóa ra càng kinh khủng hơn thần thông. Cùng ngày cùng lúc, nhân quả mảnh vỡ cũng hoàn toàn bị thân công báo luyện hóa. 169 ẩn nịt 21. Chương 170. Lời nói Khương Tử Nha đi tới Tây Kỳ, đầu tiên đi tới Tây Bá Hầu phủ bái kiến Bá Ức Khảo, hơn nữa đề xuất rất nhiều đối với Tây Kỳ phát triển ý xây dựng ý kiến. Căn cứ vào những này ý kiến, Bá Ức Khảo đối với Tây Kỳ tiến hành cải cách, toàn bộ Tây Kỳ thực lực bạo phát thức tăng trưởng, còn mong trong bóng tối chiếm lĩnh một phần đã từng thuộc về Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ phong địa, thu phục mấy chục triệu quân đội. Văn Thái Sư cùng Dương Tiễn, tuy nhiên hiểu rõ cái này hết thảy, nhưng cũng không có lực. Không chỉ như thế, kia Ký Châu Hầu Tô Hộ cũng triệt để quy tâm. Như thế tính ra, Tây Kỳ đã thu được Ký Châu đỉnh, Duyện Châu đỉnh, Thanh Châu đỉnh, Từ Châu đỉnh, chiếm cứ nhân tộc số mệnh đã không thua gì thương triều. Còn lại 5 tòa đỉnh, trong đó Dương Châu đỉnh, Kinh Châu đỉnh bị Đế Tân thu về, mà Dự Châu đỉnh, Lương Châu đỉnh, Ung Châu đỉnh, tất rơi vào Cửu Lê nhất tộc trong tay. Bất quá Nhân Vương Đế Tân chiếm cứ nhân tộc chính thống, 800 chư hầu, Tây Kỳ, Cửu Lê nhất tộc cũng không dám ở bề ngoài phản kháng hắn ra lệnh. Đây cũng là Đế Tân đã từng trinh triệu tứ đại chư hầu, bọn họ không thể không đi tới triều ca nguyên nhân. Nếu như vi phạm Đế Tân chi lệnh, trong thiên hạ sở hữu nhân tộc cùng nhau tru sát. Không chỉ như thế, Tây Phương giáo địa Tạng Vương, Hàng Long La Hán cũng gia nhập Tây Kỳ bên trong, giúp đỡ Bá Ức Khảo bảy mưu tính kế. Hôm nay Tây Kỳ bên trong, lấy Bá Ức Khảo làm chủ. Trừ Khương Tử Nha chờ người, hắn còn có rất nhiều hiển sĩ tương trợ, ví dụ như Quá Đỉnh, Hoành Yêu, Tán Nghi Sinh, Nam Cung Thích. Bốn người này chính là Tây Kỳ xương cánh tay trọng thần. Trong đó Tán Nghi Sinh cùng Nam Cung Thích càng bị xưng là Tây Kỳ văn võ song bích. Tây Bá Hầu phủ, Bá Ức Khảo, Cơ Phát, Khương Tử Nha chờ người ngồi tại trong hành lang. Trừ chỗ đó ra, còn có kể trên một ít Tây Kỳ trọng thần. Mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng, chỉ vì Tây Bá Hầu Cơ Xương bị giam cầm với triều ca chừng 7 năm dài. Bá Ức Khảo ngồi ở chủ vị bên trên, vẻ mặt bi thương nhìn đến mọi người. 7 năm a. Tây Kỳ quân long vô thủ, không có Tây Bá Hầu tọa trấn, hắn không biết gánh vác bao lớn áp lực, mới đang lúc mọi người nâng đỡ xuống phát triển kinh tế chính trị, quân đội lực lượng, để cho Tây Kỳ thực lực siêu việt Cửu Lê nhất tộc, sánh vai đại thương. Hôm nay phụ thân ta đã bị khốn tại triều ca 7 năm. Đế Tân tàn bạo vô cùng, hoang dâm vô đức, hắn căn bản không có phóng thích phụ thân ta ý tứ, nếu như kéo dài nữa, cho dù phụ thân ta không bị giết chết, cũng phải bị không phải người một dạng hành hạ. Hơn nữa Tây Kỳ sắp khởi sự, thảo phạt đại thương, nếu là không đem phụ thân ta cứu về, như vậy thông thiên sự nghiệp to lớn căn bản là không có cách thành công a. Bá Ức Khảo đứng dậy nói ra, hướng về phía mọi người không người. Muốn cứu Cơ Xương, không có thể sử dụng võ lực, chỉ có thể trí thủ. Hôm nay Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đều bảo vệ đại thương, chỉ cần Tây Kỳ một phương xuất động chuẩn thánh chiến lực, vậy bọn họ nhất định sẽ ngang ngược ngăn trở. Cho nên, Bá Ức Khảo phải tìm được một cái lương sách, đem Tây Bá Hầu Cơ Xương cứu ra, chỉ có hắn có thể chấp trưởng đại cục. Dựa vào lão phu ý kiến, trực tiếp lặn nhập triều ca, đem bị kiện Thương Dung hoặc là Văn Trọng bắt giữ, bọn họ là Đế Tân coi trọng nhất thần tử, vị này nhân vương sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dùng bọn họ đến trao đổi hầu gia, khẳng định có thể. Ký Châu hầu Tô Hộ nói ra chính mình suy nghĩ. Với tư cách đế tân một cái quân cờ, hắn có thể trong bóng tối liên hợp triều ca lực lượng, để cho Tây Bá hầu hoàn hảo không chút tổn hại trở lại Tây Kỳ. Không thế, đây là phạm thượng làm loạn cử chỉ. Sau đó ta Tây Kỳ nhất định thụ nhân tộc chúng sinh dùng ngòi bút làm vũ khí. Tô Hộ ngươi biện pháp chỉ là hạ sách, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể so sánh chờ người hạ thủ. Cơ Phát lúc này liền phản bác Ký Châu hầu Tô Hộ ý kiến. Nếu là thật làm như thế, kia Tây Kỳ liền lọt vào bất trung bất nghĩa tình trạng, đừng nói đạt được 800 chư hầu, chính là Tây Kỳ bách tính cũng không chịu nhận. Phải biết, Tây Bá hầu Cơ Xương người thiết lập, vẫn là khoan hậu nhân đức hình tượng. Ngay cả Tây Bá hầu phủ bên trong rất nhiều đại thần, cũng là châm chức lao khổ đại chúng, quan tâm thương sinh bách tính, sẽ không làm phản loạn sự tình người thiết lập. Có đôi khi, thiện lương xiềng xích một khi đeo lên, liền vô pháp tháo xuống. Nếu như là cựu Lê nhất tộc làm như thế, kia nhân tộc thế lực còn có thể vỗ tay khen hay. Ai bảo nhân gia cùng yêu tộc đứng chung một chỗ đi? Yêu, không phải liền là âm hiểm xảo trá đại danh từ sao? Đại công tử, đế tân hoang dâm vô độ, mê hoặc tiểu sắc, sùng tín kẻ đỉnh thần, xây dựng tiểu trì nhục lâm cùng lộc thai càng là hao phí vô tận tài lực. Hôm nay trong triều gian thần nắm quyền, đế tân đã đem chính vụ giao cho bị kiện, thương dung chờ một đám đại thần, cũng chính là chúng ta cứu ra hầu gia thời cơ tốt. Tại triều ca bên trong, hơn nữa phí trọng cùng vưu hồn rất được đế tân ân sủng, chỉ cần ta nhóm lấy tiền tài hối lộ hai người này, hơn nữa đem trọng bảo hiến tặng cho đế tân, nhất định có thể mất cảm giác bọn họ. Đến lúc đó, liền có thể nhân cơ hội cứu viện hầu gia. Khương Tử Nha chậm rãi nói ra, cho mọi người phân tích một làn sóng cục thế. Phí trọng cùng vưu hồn tuy nhiên hỗn độn, nhưng mà quyền thế có thể nói là ngập trời, nếu là bọn họ hướng về đế tân góp lời, kia cứu ra Cơ Xương cơ hội liền lớn. Không chỉ như thế, chúng ta còn có thể tìm kiếm Vương Thúc Bị Kiển cùng đại thần Thương Dung giúp đỡ, chỉ cần bọn họ nguyện ý xuất thủ, kia đế tân nhất định sẽ phóng thích hầu gia. Khương Tử Nha nói liên tục, mọi người vừa nghe trực tiếp hưng phấn. Một khắc này, phản phất Tây Bá hầu Cơ Xương đã trở lại Tây Kỳ một dạng. Nếu như không cứu được ra đâu? Cơ Phát đột nhiên nói ra, thần sắc có chút lo lắng trọng trọng. Lời vừa nói ra, ban nãy vui sướng bầu không khí toàn bộ bị phá hư. Dựa vào lão phu xem ra, nếu như đế tân không nghị phong thích hầu gia, kia đại công tử cùng nhị công tử không bằng trước hướng triều ca trở thành chất lượng, đem hầu gia đổi lại. Có hậu quả gì không? Ta Tô Hộ nguyện ý một mình gánh chịu. Ký Châu hầu Tô Hộ kiên định nói. Bước vào Tây Kỳ mấy năm dài, hắn phát hiện Tây Bá hầu Cơ Xương còn lại nhị tử đều là phế phẩm, chỉ có Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát vẫn tính hiền đức. Không chỉ như thế, hắn còn mong từ Cơ Phát trên thân cảm nhận được một tia nhân vương khí vận. Nhưng mà hai người này sớm muộn sẽ trở thành đế tân cường địch. Vì là đại thương Giang Sơn xã tắc vĩnh cố, Ký Châu hầu Tô Hộ liền tính đồng quy vu tận, cũng phải đem Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát tính kế một phen. Chỉ cần hai người đi triều ca, đó chính là trên tấm tất thịt cá, mặc cho đế tân xẻ thịt. Tô Hộ, câm miệng cho ta. Đại công tử cùng nhị công tử chính là ta Tây Kỳ duy nhất phía Tây, nếu mà hầu gia vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy liền toàn dựa vào hai vị công tử. Tán Nghi sinh tiếng trầm quát lớn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có triệt để tín nhiệm Ký Châu hầu Tô Hộ. Người này có thể phân ra đại thương, cũng có thể ở sau lưng cho Tây Kỳ đâm dao nhỏ. Thấy vậy, Ký Châu hầu Tô Hộ cao giọng phản bác, ngươi không phải là hy vọng hầu gia thật bị đế tân cái kia cầu tặc hại chết đi? Đại công tử, nhị công tử, các ngươi thật chẳng lẽ phải làm bất hiếu người, đưa hầu gia tính mạng với không để ý sao? Nếu như các ngươi xảy ra chuyện, lão phu ta cũng tuyệt không sống tạm, sẽ cho các ngươi chôn cùng. Tự Châu Ngọc, cảm tình sâu vô cùng. Tô Hộ nhìn thẳng Bá Ấp Khảo cùng Cơ Phát ánh mắt, một chút lệ nóng nhịn được tuột xuống. Thật quá giống nhau. 170 and 20.